Kỳ thật Diệp Hy là thật nổi giận, gần nhất hắn cũng nhận rất lớn áp lực, mặc dù vừa mới cùng Cao Hiểu Hiểu mụ mụ yêu đương vụ trộm, nhưng là hiện tại một bụng nộ khí cũng không biết hướng chỗ nào ra. Cái này Cao Hiểu Hiểu kia ngang tàng hống hách tính cách, chính là Diệp Hy bình thường rất đáng ghét, lần này rõ ràng đá trúng thiết bản lên. Ngậm miệng, ta lúc nào đắc tội ngươi, đây là ngươi tự tìm, chớ có trách ta. Nghĩ đến Cao Hiểu Hiểu mụ mụ, Diệp Hy giống như càng thêm lẽ thẳng khí hùng, mình bây giờ không phải là nàng tiện nghi ba ba a. Vậy mình liền thay mẹ của nàng hảo hảo quản giáo nàng tốt. Hắn tức giận gào thét, nhìn cha mẹ ngươi bình thường đều đưa ngươi sủng thành bộ dáng gì, hôm nay ta liền thay mụ mụ ngươi hảo hảo muốn giáo huấn ngươi. Thần sắc nghiêm nghị gầm rú, đem Cao Hiểu Hiểu sợ ngây người. Bất quá đây cũng là bình thường, bởi vì quá khứ cha mẹ của nàng chưa từng dạng này đối nàng mắng chửi, dù cho lớn hơn nữa sự tình, cũng chỉ là nặng nghề mà đánh một chút trong lòng bàn tay, hoặc là đánh hai lần cái mông. Thừa dịp nàng còn ngây ngốc một người, Diệp Hy xông về phía trước một bước, nắm lấy áo ngủ cổ áo xé ra, thật mỏng quần áo còn không có hoàn toàn kéo lên khóa kéo đã bị hắn giật ra, lộ ra một cái màu trắng sữa. Che đậy. Cái kia sữa. Che đậy, bao khỏa không ở nàng no bụng. Đầy nhũ phòng, một mảng lớn cơ. Da hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Đây nhất định là di truyền tới mẫu thân của nàng đặc sắc, bất quá bây giờ tiểu hài tử thật sự là phát dục quá tốt. Diệp Hy lấy đột nhiên xuất hiện cử động, thế nhưng là Cao Hiểu Hiểu dọa đến không biết làm sao. Diệp Hy giống như không kiểm soát, duỗi ra hai tay, thô bạo chộp vào nàng trên vũ trắng. Ôi! Nghe thấy Cao Hiểu Hiểu kêu đau đớn một tiếng, nội tâm của hắn lại ngược lại tán thưởng một câu. Cách ngực! Che đậy, còn như thế đạn tay, thật sự là mê người a. Lúc này, Cao Hiểu Hiểu giống như là lấy lại tinh thần, nhớ lại muốn phản kháng, hai tay không kế đánh vào Diệp Hy trên thân. Diệp Hy vội vàng bắt lấy nàng hai tay, tiếp theo rút tay ra ngoài, nắm lấy ngực của nàng. Che đậy xé ra, xoát một tiếng, ngực. Che đậy nút thắt liền bị hắn xé đứt. Ô ô! Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì? Cao Hiểu Hiểu lần này mới biết được sợ hãi. Chỉ muốn phát Diệp Hy, cái gì cũng nghe không lọt, lập tức không nói lời gì, đem Cao Hiểu Hiểu kéo úp sấp đầu gối của hắn đầu, quần ngủ tính cả màu trắng nhỏ nội khố cùng một chỗ kéo thoát đến bắp chân, lộ ra thanh xuân thiếu nữ kia tuyết trắng như ngọc, chân mềm như son mông tròn tới. Diệp Hy cẩn thận thưởng thức thân thể nàng mỗi một tấc cơ. Ra, nàng viên viên đầy đặn nhũ phong xem ra 10 phần kiên. Rất, đỉnh núi bên trên phấn hồng nụ hoa, tươi non chói mắt, kia đã gần như phát dục hoàn toàn thân thể mềm mại, thật sự là để cho người ta tán thưởng. Thật sự là di truyền mẹ của nàng tốt đẹp gen a. Cao Hiểu Hiểu liều mạng dãy rủa, nhấp nô, muốn từ Diệp Hy trên đầu gối tránh ra khỏi đi. Bất quá những này quá mức động tác, không có đổi lấy Diệp Hy thương hại, chỉ tỉnh lại hắn càng sâu nộ khí, quyết định muốn dạy dỗ cái này điêu ngoa nha đầu. Diệp Hy một tay nắm cả eo thon của nàng, một tay dùng sức đập nàng tuyết trắng cái mông tới. Một. Diệp Hy môi đánh một chút, luôn luôn hô một tiếng. Bá. Cùng với bàn tay đập cái mông thanh thúy tiếng vang, Cao Hiểu Hiểu toàn thân bắt đầu run rẩy. A đau nhức a. Cao Hiểu Hiểu lớn tiếng kêu khóc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Cao Sảo Sảo lúc này đã không có vùng vẫy, nhưng là thân thể lại như cũ đang vặn mẹo. Biết sai không có. Diệp Hy gầm lên, trên bàn tay dùng sức tại một bên khác non mềm trên mông đập. 9, 3, A không muốn. Cao Hiểu Hiểu kia tuyết đồn non mềm cơ. Ra, bị Diệp Hy dạng này đánh lấy cấp tốc xuất hiện màu đỏ. Có thể tại như thế có co giãn thịt mềm bên trên đập, để Diệp Hy sinh ra không cách nào hình dung khoái cảm. 6, 10, 11, A đau nhức A. Thà cho ta đi. Ô, ta sai rồi. Tại Diệp Hy không lưu tình chút nào tắt đánh xuống, Cao Hiểu Hiểu nước mắt tung hành, khóc thành một cái khóc sướt mướt, cũng không biết nhiều vất vả mới kể đến hiện tại. Thật biết sai rồi. Diệp Hy ở thời điểm này ngừng lại. Trải qua một vòng tắc kích, Cao Hiểu Hiểu non mềm tiểu tuyết cái mông, hiện tại nhiễm lên một tầng mỹ lệ màu đỏ rực. Rắc rối tạp thủ trường ấn, hiện lên ở kia rắn chắc mà nhiều thịt cái mông bên trên. Tựa hồ bị hao hết thể lực Cao Hiểu Hiểu, càng không ngừng thở, còn có liên tục nôn khan. Nhìn xem nàng bộ này bộ dáng, Diệp Hy nộ khí từng chút biến mất. Chỉ là, ngay tại Diệp Hy bỗng nhiên buông lỏng cảnh giác thời điểm, thở gấp thở phì phò Cao Hiểu Hiểu trận tập kích, một cước dâm tại trên bàn tay của hắn, thân thể kia quả thực là tránh ra. Gơ thở, ta đánh chết ngươi. Cao Hiểu Hiểu đối Diệp Hy một bà thổi qua đi. Ba. Diệp Hy bàn tay lại ngay tại bị đánh chung trước đó liền tóm lấy cổ tay của nàng, thật sự là chết cũng không hối cải a. Thinh linh địa, Diệp Hy đem trước mắt Cao Hiểu Hiểu đẩy lên trên giường, đi theo ngay lập tức cầm mắt cá chân nàng, không cho nàng dễ rủa cơ hội, thật to đem hai chân tách ra, tóm chặt lấy, như cái cấp sắc quỷ đồng dạng hôn nàng. Ta để ngươi hung, ta để ngươi hung. Diệp Hy tựa như là một đầu phát cuồng sư tử. Hắn đứng tại Cao Hiểu Hiểu giữa hai chân, cười gần nói ra, có tin ta hay không cưỡng ra ngươi? Không, ngươi không thể dạng này. Ô, ngươi đi ra á. Cao Hiểu Hiểu cặp kia chân càng không ngừng vặn mẹo, nhưng lại không tránh thoát được Diệp Hy tay. kỳ thật trong nội tâm nàng cũng hy vọng mụ mụ bọn hắn nghe được thanh âm sẽ chạy tới. Thế nhưng là vì cái gì mình cùng Diệp Hy đều phát ra dạng này tiếng ồn nào, vẫn không có người nào đi tới đâu. Mụ mụ ở đâu? Ông ngoại bà ngoại đâu? Bất quá đại nạn lâm đầu Cao Hiểu Hiểu, lúc này lại không có tâm tư để suy nghĩ dạng này ách vấn đề, trong mắt của nàng hiện lên chưa rõ tình hình sợ hãi, khóc đến khàn cả giọng, dùng sức đá đá một đôi mảnh khảnh bắp chân. Nhưng đều bị Diệp Hy cầm thật chặt. Hắn phải phân ra một tay, kiềm chế trụ Cao Hiểu Hiểu hai tay, bởi vì nàng như đầu mèo hoang, vẫn muốn dùng móng tay bắt Diệp Hy mặt. Bất quá những này đều chỉ là đống. Diệp Hy hôn vào trên người nàng, thật giống như hạt mưa. Bắt đầu bị đánh thời điểm, Cao Hiểu Hiểu còn có khí lực phối hợp Diệp Hy xấu hổ gọi, nhưng kể đến đằng sau, nàng liền hô một tiếng rên rỉ đều chẳng muốn phát ra, cũng không phải nàng không có lực mình nhìn lén loại kia Nhật Bản AV tính trong phim, nhân vật nữ chính phát tao rên rỉ thời điểm tiếng hử. Mắc cỡ chết người ta rồi, ta không có khả năng như thế. Vừa nghĩ tới mình tại phát tao, Cao Hiểu Hiểu khí lực cả người giống như là đột nhiên bị người rút khô, bất lực động đậy, xấu hổ đều muốn mắc cỡ chết được, nơi nào còn dám có nửa điểm phản ứng. Diệp Hy, ngươi hôn đản này, mau buông ta ra. Cao Hiểu Hiểu phát ra một tiếng mẫn cảm xấu hổ gọi. Nhục nhã, ủy khuất, xen lẫn một tia nói không rõ là hoảng sợ vẫn là hốt hoảng cảm xúc, Cao Hiểu Hiểu dỗi không ngừng mà khước từ lấy Diệp Hy. Ta để ngươi phách lối a, cho là ta trị không được ngươi đúng không? Diệp Hy ép xuống thân hôn bụng của nàng. Chán ngấy cảm giác Cao Hiểu Hiểu còn không có hưởng thụ được, trước hết bị một loại cơ hồ khiến nàng run rẩy khoái cảm bao bọc vây quanh. Cao Hiểu Hiểu đơn giản không cách nào tưởng tượng, bị hắn hôn địa phương, liền sẽ sinh ra kịch liệt như vậy tê dại khoái cảm. Nàng vậy mà cảm thấy hưng phấn. Diệp Hy cũng ở thời điểm này ngừng lại, thưởng thức nàng kia dần dần phát dục thân thể thành thục. Sáng loáng tròn dính bay, như bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, cân xứng mà đường cong duyên dáng thon dài ngọc. Chân cùng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, tiểu nộn ngọc nhuận cơ. Ra để trước mắt hắn sáng lên. Nàng giống như là thiên nhiên điêu khắc thành tinh mỹ Venus pho tượng, óng ánh nở nang, thanh xuân tịnh lệ, còn có một loại không nói ra được cổ điển đẹp. Nạo nhân thân thể mặc dù bị quần áo che, nhưng lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi núi tuyết, no bụng. Đầy đất giống một đôi chín mùi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Lúc này, Cao Hiểu Hiểu cuối cùng khôi phục một chút thần trí, từ dục vọng vực sâu tránh thoát ra. Mắc cỡ chết được, ta tại sao có thể cảm thấy vui vẻ? Cao Hiểu Hiểu nhìn đứng ở bên giường, Y Lệ Nguyên bắt lấy mình hai chân Diệp Hy, trong lòng vậy mà làm lớn vô cùng ngượng ngùng, cùng so sánh, kia lửa giận ít càng thêm ít. Diệp Hy thở hổn hển, nhưng là lúc này hắn cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn xem trên giường lệ ông ông Cao Hiểu Hiểu, còn có nàng kia bị mình đánh hỏa hồng một mảnh cái mông nhỏ, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ cảm giác cái náy. Buông ra Cao Hiểu Hiểu hai chân, Diệp Hy ngược lại là lộ ra có chút không biết làm sao. Bất quá lúc này, mình cái kia vừa mới nạp điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là mụ mụ. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Nhưng là ấn nút tiếp nghe khóa về sau, lại nghe thấy mụ mụ kia thanh âm rồn rập, "Tiểu Hy, ngươi mau đi xem một chút Trần Di còn ở đó hay không?" "Mụ mụ, thế nào?" Diệp Hy còn không rõ cho nên. Nhưng là mụ mụ lại nói, chứ không nên hỏi nhiều như vậy, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông, ngươi hôn đàn này, chờ chuyện này kết thúc lại tính sổ với ngươi. Hiện tại ta phải nói cho ngươi sự tình, cái kia Trần Quân mặc dù bị viên đạn đánh trúng, nhưng lại không có trọng thương, hiện tại chạy trốn. Hắn nói mình lắp đặt một cái cự hình bom chất lỏng tại Tây Tạng thị khu nơi nào đó, cái chỗ kia chỉ có biểu mội hắn Trần Di biết. Ta vừa mới chính là cho Trần Di gọi điện thoại. Không thể nào. Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình. Vội vàng nhìn bên cạnh từ trên giường bỏ dậy Cao Hiểu Hiểu, mụ mụ ngươi đâu? Ta. Đối với Diệp Hy, Cao Hiểu Hiểu vẫn có chút sợ hãi, thân thể co rụt lại, cài đóng nước mắt đều không có xử lý, mụ mụ. Giống như không đang ở trong phòng ta vừa mới. Còn tưởng rằng nàng tại ngươi nơi này, cho nên mới tới. Đang bởi. Chương 528, thư á cơ mà động. Không xong. Diệp Hy bỗng nhiên nói, mụ mụ, Trần Di rất có thể đã mất đi cái chỗ nào. Ta trước không nói cho ngươi, ta đuổi theo nhìn xem. Ngươi. Lời của mẹ vẫn chưa nói xong, Diệp Hy liền giật máy. Ta cũng muốn đi. Mà liền tại một bên Cao Hiểu Hiểu thế nhưng là nghe được Diệp Hy điện thoại của bọn hắn, mẹ của mình thế mà lại gặp gỡ nguy hiểm như thế sự tình. Diệp Hy nhìn xem nàng, ngươi, ta liền ta. Cao Hiểu Hiểu nghe ngực của mình. Mức, nhưng là nhớ tới vừa mới bị hắn đánh đòn, trong lòng liền có một loại không hiểu thấu xấu hổ cảm giác. Vậy cùng ta cùng đi đi. Diệp Hy trước lôi kéo nàng đi lao xuống lâu đi. Mẹ ta cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Đi tới dưới lầu. Cao Hiểu Hiểu nhìn chung quanh, lúc này, ông ngoại của nàng bà ngoại đều đi xuống lầu ăn khuya đi, cái đôi này thích nhất ở thời điểm này đi ra. Không phải vừa mới Diệp Hy đối xử với nàng như thế, sớm đã bị phát hiện. Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, nói, chúng ta chia ra tìm đi. Cao Hiểu Hiểu nói, không muốn. Ừm. Làm sao không muốn? Diệp Hy nhìn xem nàng. Cao Hiểu Hiểu trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn tối lui, ta sợ. Diệp Hy bỗng nhiên nắm lên cổ tay của nàng, nói, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm đi. Hắn nhìn chung quanh, chỉ vào phía trước nói, vừa mới ta chính là cùng ngươi mụ mụ từ bên này tới, cái hướng kia sẽ không có vấn đề gì đi. Kia là bên này. Cao Hiểu Hiểu nhìn xem bên phải. Diệp Hy đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ rõ mình có cái đại bá sao? Tựa như là có một cái. Cao Hiểu Hiểu nói, bất quá kia là lúc còn rất nhỏ, về sau mụ mụ mang ta đi Bắc Kinh, đều cơ hồ chưa từng trở về, chính là ở giữa bên trong một lần trở về, bất quá đều không có nhìn thấy cái kia đại bá. Dạng này a? Diệp Hy nhíu mày, nói, từ con đường này, là hướng phương hướng nào? Nơi này. Cao Hiểu Hiểu nhìn xem, đông nhiên nói, từ nơi này ra ngoài, chính là khai phát đại đạo, thông hướng Bố Lạp Đạt Cung. Bố Lạp Đạt Cung. Diệp Hy cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhưng chính là có một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt, chính là chỗ này, chúng ta đi. A. Tại sao là Bố Lạp Đạt Cung a? Cao Hiểu Hiểu có chút không rõ. Diệp Hy nói, đây chính là nam nhân trực giác. Nói xong, hắn lập tức cho mụ mụ gọi một cú điện thoại. Mà lúc này, nghe xong điện thoại Hàn Tuyết cũng rời đi văn phòng. Đi, các ngươi đều theo ta đi. Hàn Tuyết chỉ huy nói, chờ một hồi Bắc Kinh tới máy bay sau khi tới, ngươi để Diệp Thần Linh tiểu thư nói Bố Lạp Đạt Cung tới. Hàn Tuyết lúc này cũng biết việc này có bao nhiêu gấp, mình cũng tuyệt không có thể chậm trễ. Bóng đêm đã 10 phần mở tối. Diệp Hy lôi kéo Cao Hiểu Hiểu một đường mà đi, thế nhưng lại bên trong không gặp được Trần Di cái bóng, còn kém chút liền cho rằng đi lầm đường đâu. Chỉ là Diệp Hy lại có một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt, Trần Di hẳn là từ nơi này đi qua, nhất định là. Cảm giác như vậy tới qua nhiều lần, nhưng là Y Lệ Nguyên không biết vì cái gì, chỉ là Diệp Hy lại nguyện ý đi tin tưởng. Cao Hiểu Hiểu kỳ thật mình cũng gấp, bởi vì nàng căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại Diệp Hy điện thoại của bọn hắn nói chuyện bên trong nghe được, đây cũng không phải là việc nhỏ. Còn nghe được cái gì bom, cái này nhưng dọa sợ Cao Hiểu Hiểu. Đi như thế nào lâu như vậy còn không có nhìn thấy mụ mụ a. Cao Hiểu Hiểu lúc này cũng gấp. Diệp Hy nói, chúng ta bên trên xe buýt, đi đến Bố Lạp Đạt Cung lại nói. Cao Hiểu Hiểu lại có chút lo lắng nói, đây cũng là cuối cùng ban một xe a. Thế nhưng là nếu như mụ mụ nàng còn ở lại chỗ này phụ cận, làm sao bây giờ? Vậy ta đi trước, ngươi ở chỗ này chờ, có được hay không? Chẳng mấy chốc sẽ có người tới nơi này, ngươi không cần sợ. Diệp Hy nói. Không biết vì cái gì, nhìn xem Diệp Hy ánh mắt, Cao Hiểu Hiểu giống như bỗng nhiên tìm được chủ tâm cốt giống như. Ừm, ngươi cẩn thận một chút ta. Cao Hiểu Hiểu nói. Diệp Hy bỗng nhiên cười, ta sẽ cẩn thận, trở về lại sờ sờ ngươi cái mông a, tay kia cảm giác rất không tệ ô hát. Xì. Ngươi hỗn đản. Cao Hiểu Hiểu thấp giọng mắng. Diệp Hy cười nói, ta sẽ đem mụ mụ ngươi an toàn mang trở về. Lúc này, vừa vặn cuối cùng ban một xe buýt tới. Diệp Hy lập tức đi tới. Nhìn xem kia chậm rãi rời đi cốt xe, Cao Hiểu Hiểu chợt nhíu cái mũi của mình. Diệp Hy tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xem ven đường không ngừng đi xa cảnh sắc, trong lòng cũng bắt đầu cũng. Lúc này một cỗ từ Bắc Kinh phương hướng bay tới cao tốc quân dụng máy bay trực thăng vậy mà đã đến Tây Tạng quân dụng máy bay trực thăng trận. Một người mặc áo khoác cao gầy mỹ phụ từ trên trực thăng đi xuống, đối người bên cạnh đến, tình huống thế nào? Trong đó một người đến, Hàn tiểu thư để ngươi chạy tới Bố Lạp Đạt Cung. Ừm. Diệp Thần Linh nhíu mày, nói, lại tại làm cái gì đâu, tiểu Hy tiểu tử kia, ân, ta trước cho Tuyết Nhi gọi điện thoại. Diệp Thần Linh lấy điện thoại ra, thế nhưng lại từ đầu đến cuối gọi không thông. Kỳ quái. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể bấm Diệp Hy điện thoại. Tút tút. Từng đợt chuông điện thoại di động vang lên. Ngồi tại trên xe buýt Diệp Hy lấy ra xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, như thế nào là nàng. Hắn nhấn xuống nút trả lời, uy, là ta. Điện thoại bên kia, Diệp Thần Linh nói, ngươi ở đâu? Ta tại Tây Tạng A. Diệp Hy nói. Diệp Thần Linh lập tức sáng giọng, ta đương nhiên biết ngươi tại Tây Tạng A, ta hỏi là ngươi tại Tây Tạng chỗ nào? Ngươi cũng đến Tây Tạng. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh cười nói, có phải hay không rất muốn nhìn thấy ta A? Diệp Hy cười xấu xa nói, hắc hắc, đúng vậy A, bất quá đáng thương ta kia dượng. Nghe vậy, Diệp Thần Linh lập tức nhỏ giọng mắng, ngươi lại nói, trở về nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Ách, ta không nói. Ngươi ở đâu? Diệp Thần Linh hỏi lần nữa. Diệp Hy nói, ta cũng không biết bây giờ tại địa phương nào, bất quá ta chạy tới Bố Lạp Đạt Cung đi. Ừm, sự tình ta cũng biết không sai biệt lắm, hiện tại ta cũng dám đi qua đi. Diệp Thần Linh vội vàng đã cúp điện thoại. Diệp Hy lời nói vẫn chưa nói xong đâu, thật nhanh. Nhưng lại tại lúc này, xe buýt tại cái này một cái nhà ga ngừng lại. Một đạo 10 phần Anna Mạn Diệu dáng người đập vào mi mắt. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên gọi lại nàng. Thế mà ở chỗ này gặp được Trần Di. Trần Di hơi sững sờ. Cũng là hết sức kinh ngạc nhìn xem ngồi ở phía sau Diệp Hy, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi qua đây tọa hạ lại nói. Diệp Hy lôi kéo nàng. Lúc này trên xe buýt cũng không có bao nhiêu người, coi như mới 3-4. Diệp Hy lôi kéo nàng làm được phía sau cùng, Trần Di mới hỏi, ngươi đến cùng tại sao lại ở chỗ này a? Ta là tới tìm ngươi. Diệp Hy nói, A Di, ngươi có phải hay không biết ngươi cái nào cầm thú biểu ca đoạt được cất giấu bom chất lỏng địa phương? Trần Di nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Diệp Hi chợt vươn tay ôm bờ eo của nàng, nói, ngươi vì cái gì giấu giếm ta đây? Ta chỉ là... Trần Di nghĩ đến vừa mới cùng Nam Hải này yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn, nói, ta vừa nghe đến Trần Quân không có việc gì, còn trốn thoát, thậm chí ẩn giấu bom về sau, ta trước tiên liền nghĩ đến cái chỗ kia. Thế là đầu óc phát sốt liền đi ra tới. Ha ha, đó chính là nói, ngươi biết Trần Quân ở đâu? Diệp Hi lập tức hưng phấn, không đủ à, A Di ngươi bây giờ thế nhưng là nữ nhân của ta, làm thế nào chuyện nguy hiểm như vậy đều không nói cho ta. Trần Di thân thể mềm mại y y nguyên không chế không nổi run rẩy, nàng hai tay khước từ lấy Diệp Hi lồng ngực, lườm hắn một cái, thế nhưng là một viên phương tâm nhưng cũng càng gấp gáp hơn nhảy lên. Nơi này chính là bên ngoài OH, không nên động thủ động cước. Nàng thấp giọng trách cứ, thành thục thân mình. Thể bên trên truyền đến trận trận dòng điện để trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy, toàn thân phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Diệp Hi hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, có chút quay người lại lần nữa đưa nàng đè vào bên cửa sổ bên trên, ai bảo ngươi làm sai đâu, muốn trừng phạt OH. Hắn tựa như một đứa bé đem mặt dán tại nàng đầy đặn, cao nhọn sữa. Trên đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới, trượt đến nàng tròn đột nở nang, tiểu lĩnh đục nhuận trên mông ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ ngực bị Nam Hải này dùng khuôn mặt đè xuống, Trần Di lập tức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, tê tê dại dại dòng điện để nàng toàn thân lắc một cái, nhưng cũng không phải hiện tại a. Làm sao không phải hiện tại thế nào? Đương nhiên là a. Diệp Hi nhẹ nhàng hôn lấy cổ ngọc của nàng, thỉnh thoảng còn cắn xé, trận trận tê dại để anh tử toàn thân lay động, trong cổ họng phảng phất có thứ gì tại cắn xé nàng, để nàng không nhịn được muốn rên rỉ ra. Bất quá bây giờ bọn hắn thế nhưng là đều tại trên xe buýt ta, mặc dù không có nhiều ít người, nhưng cũng không thể làm càn như vậy a. Chỉ là nàng loại hành vi này lại làm cho Diệp Hi càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, bàn tay của hắn nhẹ nhàng tại mỹ nhân thê trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve. Bụng của nàng mười phần bằng thẳng, không có chút nào một tia dư thừa thì thừa. Nghe lời a, đừng ở chỗ này. Trần Di chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Diệp Hi tay phảng phất liền mang theo vô tận ma lực, bị hắn nuốt ve trôi qua địa phương rơi xuống mười phần nóng rực cảm giác, trận trận chạm điện tê dại để nàng toàn thân nhịn không được run rẩy. Diệp Hi bàn tay hướng về nàng núi non chậm rãi leo lên. Được rồi, có chừng có mực OH. Trần Di tranh thủ thời gian đè xuống Diệp Hi hai con ma chảo. Bất quá Diệp Hi lại bắt lấy nàng nhũ phòng dùng sức một chảo. Ưng. Lại là từng đợt xốp giòn xếp chồng chất nàng toàn thân mềm nhũn bất lực. Trần Di kia nguyệt cho lập tức đỏ bừng một mảnh, miệng nhỏ càng là ướt át tính. Cảm giác hà hơi như lan miệng nhỏ bị Diệp Hi một ngụm khắc ở trên cái miệng nhỏ của nàng. Diệp Hi đầu lưỡi đã đột phá vào nàng hàm răng, trêu chọc lên nàng đinh hương rượu lưỡi tới. Trần Di toàn thân đã không có ý tứ phản kháng khí lực, nàng cả một cái thành thục động lòng người thân mình. Thể hoàn toàn tựa vào Diệp Hi trên thân, mà nàng nguyên bản đè lại Diệp Hi cặp kia ma chảo ngọc thủ cũng không biết chưa phát giác nối lòng ra. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Hi tay một bên một cái chiếm lĩnh kia một đôi bị áo ngực bao quanh no bụng rất kiểu nhũ. Ở. Trần Di không nhịn được phát ra nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng. Cũng may mắn lúc này hành khách đều nghe không được. Lúc này Trần Di miệng nhỏ thở gấp liên tục, ngươi nhẹ một chút mà. Lúc này nàng đã có chút mê loạn, mãnh liệt trộm kích thích để nàng quên đi phản kháng. Diệp Hi một cái tay đưa nàng mặc quần áo trong mấy cái cúc áo giải khai, trước ngực nàng cặp kia no bụng. Đầy núi non rót đầy nhảy vọt mà ra. Trần Di thân thể của nàng kịch liệt lay động, kinh. Luân thân thể của nàng mười phần mẫn cảm. Tạm biệt, nơi này cách Bố Lạp Đạt cung rất gần. Trần Di không ngừng mà thở hổn hển, đẩy ra Diệp Hi tay đem mình ngã quần áo trong cúc áo buộc lên, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, cho ta thành thật một chút, ở chỗ này phụ cận, rất có thể thật bị Trần Quân ẩn giấu một cái cự hình bom chất lỏng. Đang bởi. Chương 529, dùng sức ôm chặt. Ta biết. Diệp Hi cười nói ra, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút ta. Vậy ngươi còn làm loạn? Trần Di nói, không sợ ta cho ngươi biết mụ mụ. Ngươi sẽ không. Bất quá lần này mẹ ta cũng sẽ tại. Diệp Hi nói, cái này Trần Quân, thật đáng chết ta, lại bị hắn chạy trốn, nếu là lần này bắt không được hắn, vậy chúng ta đều sẽ bị hắn đùa chơi chết. Mà lại đặt vào hắn như thế một nhân vật nguy hiểm, thật sự là yết hầu một cây gai. Vậy ta cũng không dám xác định Trần Quân thật sự là hắn là tại Bố Lạp Đạt cung bên kia. Trần Di có chút lực lượng không đủ. Bất quá Diệp Hi chợt nói ra, ta cảm thấy Trần Quân hẳn là sẽ ở bên kia. Đang lúc nói chuyện, Diệp Hi tay lại tại rơi trên người nàng động thủ động cước. Đang nói chính sự đâu? Trần Di Nguyên nhìn thấy hắn kia một đôi tràn đầy lòng ham chiếm hữu con mắt, chỉ cảm thấy hắn thâm thúy trong con mắt, không chút nào che lấp đối với mình nồng đậm di nhìn. Trần Di lúc này thân mang một kiện thuần bạch sắc rộng rãi váy dài, vẫn là con gái nàng xuyên, chân mang giày sáng đạn, mười con tú khí chân lộ ra mười phần mê người, kia tu thân thiết kế váy đưa nàng cặp kia khỏe đẹp cân đối thon dài thân. Thể che hơn phân nửa, bắp chân nhuận tròn trắng nõn, đường cong nhu hòa. Tại đi lên, ngực lộ ra một mảng lớn thổi qua liền phá băng cơ ngọc phu, thậm chí ngay cả tính cật chính là xương như ẩn như hiện. Trần Di ánh mắt rơi vào hắn giữa hai chân kia lều vải phía trên, hô hấp thoáng có chút gấp rút, người hôn đàn này, trong đầu ngoại trừ sắc tình, còn có cái gì đâu? Kia rất tự hào cao ngất sâu giòn. Sữa đưa nàng trước ngực quần áo chống lên hai tòa phồng lên núi non, bao đầy giận lồi, đầy đặn mê người, lúc này chính theo hô hấp của nàng mà không ngừng phập phồng, dập dờn ra trận trận làm say lòng người thần mê sóng sữa. Ha ha, ta cảm thấy mẹ ta hẳn là sẽ cái này Trần Quân lấy xuống, ta chỉ là đi đi cái chẳng tử. Diệp Hi xô ra một bộ 10 phần bình tĩnh biểu lộ, ma chảo vậy mà tại Trần Di phụ trước ngực nhũ phòng bên trên nắm một cái. Ngươi làm sao như vậy xác định? Trần Di trừng mắt Diệp Hi một chút, đưa tay đem trước ngực một con kia ma chảo bắt mở. Bất quá, đối với nàng cặp kia trong mắt đẹp lại là xuân tình dập dờn. Bởi vì nàng là ta mụ mụ. Diệp Hi rất là tự hào nói. Đúng vậy a, kia là hắn mụ mụ, cho nên hắn tự hào. Dứt lời, Diệp Hi ánh mắt y nguyên nóng rực quét mắt trước mắt Trần Di. Dưới quần áo, cái kia thành thục thức tha, đường cong duyên dáng thành thục thân mình. Thể như ngầm hiện, bên trong sữa. Che đậy vết tích cơ hồ cũng là mơ hồ có thể thấy được, bằng phẳng bụng dưới phẳng phất một khắp đồng bằng, hạ tiếp doanh doanh một nắm thức tha bờ eo thon, hơi gồ lên tròn trịa cao kiểu cái mông càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đó là ngươi. Mụ mụ. Trần Di khuôn mặt bỗng nhiên dâng lên hai xóa đỏ tươi, tiểu tử, vậy ta đâu? Ta coi là gì chứ? A Di. Hắc hắc, ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Hi chỉ cảm thấy một cỗ thuộc phụ thanh nhã mùi thơm nhào tới trước mặt, phảng phất giống như diễm mẫu mùi thơm ngát để hắn lập tức có chút mê say. Nghe vậy, chỉ gặp nàng mị nhãn như tơ trận nhìn Diệp Hi một chút, vậy ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân? Nhìn xem gần trong gang tấc cái này một cái nam hài, Trần Di kia phủ dung tiểu nộn cái má lại không chịu được nổi lên thẹn thùng đỏ mặt, hô hấp bắt đầu chậm rãi trở nên dồn dập lên. Cái này, không nhiều. Diệp Hi mỉm cười nói ra, muốn hay không trở về Bắc Kinh giới thiệu các ngươi nhận biết đâu. Nói, hắn một con vuốt sói len lén sờ lên Trần Di bộ ngực sữa phía trên, chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn giống như xúc giòn, nhuận như mỡ đông, phảng phất cọ tại tơ lụa phía trên. Trần Di thành thục thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, kìm lòng không được ư một tiếng. Vậy ngươi nói, có bao nhiêu? Trần Di hỏi. Cái này, ta cảm thấy ngươi nhìn thấy các nàng liền sẽ thẳng tới. Nói xong, hai tay của hắn ôm Trần Di bình vào vai, miệng hôn lên môi của nàng, ngậm lấy nàng kia mềm mại bờ môi. Ừm. Diệp Hi đem Trần Di ép hướng về phía cửa sổ xe bên kia, nặng nề mà hôn lên miệng nhỏ của nàng, đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng. Phía trước nhất mấy cái hành khách, một cái đang ngủ gà ngủ gật, một cái đang chuyên tâm kéo tay cơ, một cái khác trầm mê tại tình lữ gian trong điện thoại, mà lái xe thì là chuyên chú vào lái xe, ngược lại là không có người nhìn thấy bọn hắn cái này một cái góc sự tình. Lúc này Trần Di giống như là có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của mình phía trên bò can xé, trong vương tâm càng là liên tục run rẩy. Diệp Hi hai tay đặt tại nàng tuyết nũ, cùng với nàng nhiệt liệt hôn cùng một chỗ, Trần Di chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Nô! Nóng rực cảm giác để Trần Di mê loạn đi lên. Diệp Hi một tay cách quần áo leo lên kia theo hô hấp mà lên hạ run rẩy trên mỹ nũ, chỉ cảm thấy xúc tu tràn đầy mềm mại cùng có giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại nhưng lại từ biên giới bên trong ép ra ngoài. Không ngừng động tình Trần Di hai tay càng là bản năng ôm lấy cổ của hắn, tiểu nhũ nhận đè ép nào nặn, trận trận khoái cảm tê dại để nàng mê thất trong đó, hưởng thụ lấy loại kích thích này. Lúc này Trần Di nàng hơi mở mị nhãn, khỏe miệng ngậm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, tại hắn thỏa thích trêu chọc dưới, nàng toàn thân dục hỏa càng thêm nóng rực. Tốt, tốt ta, phía trước chính là bố lạp đặc cung. Trần Di chán lay động, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng bay lên, theo Diệp Hi xung kích mà ở sau gót phiêu đãng, đầy mặt đỏ hồng, thở gấp thở phì phò, tú má lún đồng tiền sinh xuân. Theo ô tô lái tới gần, Diệp Hi lưu luyến không rời thu hồi bàn tay của mình, hai người đi xuống xe. Mặc dù là ban đêm, nhưng lại lờ mờ nhìn thấy không ít du khách ở chung quanh thưởng thức lấy cung điện ngực. Bố Lạp Đạt cung tục xưng thứ hai Phổ Đà Sơn, sừng sững tại Tây Tạng thủ phủ Hạ Xạ nội thành Tây Bắc Hồng Sơn bên trên, là một tòa quy mô hùng vĩ cung bảo thức khu kiến trúc. Ban sơ là Tùng Tán Kiền bố vì cưới Văn Thành công chúa mà khởi công xây dựng, thế kỷ 17 trùng kiến về sau, Bố Lạp Đạt cung trở thành lịch đại Đạt Lai Lạt Ma Đông cung chỗ ở, cũng là Tây Tạng chính giáo hợp nhất thống trị trung tâm. Cả tòa cung điện có tươi sáng dấu thức phong cách, xây dựng lưng vào núi, khí thế hùng vĩ. Bố Lạp Đạt cung bên trong còn cất chứa vô số chân bảo, có thể nói là một tòa nghệ thuật điện đường. Năm 1961, Bố Lạp Đạt cung bị Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Bộ Ngoại giao công bố là nhóm đầu tiên cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị một trong. Năm 1994, Bố Lạp Đạt cung bị liệt là thế giới văn hóa di sản. Tựa hồ buổi tối hôm nay có biểu diễn. Diệp Hi nhìn xem người kêu bảy thế nhưng là giật nảy mình, những này lữ khách, nếu là bom nổ tung đến phủ lên một mảng lớn, A Di Đà Phật. Trần Di nói, gần nhất Tây Tạng khách du lịch phát đạt như vậy, dạng này hiến hội thường xuyên có. Hai người dọc theo đường, một đường đi đến. Kêu biểu diễn bắt đầu. Nông đậm tạng tộc ca múa đem cái này mới xây tạo quảng trường đưa vào từng cái cao trào, nam hài tử từng cái hiên ngang anh tư, nữ hài tử từng cái nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này trung ương quảng trường là về sau kiến tạo, chiếm diện tích 10 phần rộng. Xa xa nhìn xem bố lạp đặc cung, cũng có chút thần thánh, trang nghiêm, túc mục cảm giác. Trên lối đi khắp nơi cảnh vệ sông nghiêm, cảm giác cùng quảng trường Thiên An môn đồng dạng. Bố lạp đạt cung trung tâm hồng lâu xưng là mê cùng một điểm không đủ, khắp nơi có cửa cùng thông đạo, may mà hiện tại có lan can vì chỉ dẫn, không phải nếu như theo mọi người lòng hiếu kỳ loạn chuyển, không biết sẽ chuyển tới địa phương nào đều không được mà biết. Đại Chiêu chùa. Đại Chiêu. Chùa là vạn chùa đứng đầu, nơi này không chỉ thuộc về cái nào giáo phái, cổng bơ đèn là ngàn năm tương lai. Mà lại chân quý nhất chính là Đại Chiêu trong chùa cung phụng chính là Văn Thành công chúa tiến nút bên trong mang tới Thích Ca Mâu Ni Phật 12 tuổi ngang giống, đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Đại Chiêu chùa không lớn, mà người lưu lượng rất lớn. Làm sao lúc này đều có nhiều người như vậy a? Lần này thảm rồi. Diệp Hy bọn hắn nhóm chân sát bên chân, bị lực lượng sau lưng đẩy tiến lên. Chính là chỗ này. Trần Di bỗng nhiên nói, ta trong trí nhớ địa phương, ngay tại ư sát. Cái này Đại Chiêu chùa. Diệp Hy hơi sững sờ, nhìn xem nhiều như vậy dâng hương bái Phật du khách. Đồng nhiên nghĩ đến nếu là có cái bom ở chỗ này bạo tạc. A. Đồng nhiên, Diệp Hy lập tức đỡ bên người Trần Di. Động đất sao? Trần Di cũng cảm giác được trên mặt đất khẽ chấn động. Diệp Hy lúc này một mặt mê võng, cái này trải qua run rẩy tiếp tục thời gian không có vượt qua 3 giây liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Trần Di nhíu mày, chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Hy lập tức móc điện thoại ra. Thế nhưng là còn không có đánh tới, liền có gọi tới một cú điện thoại. Uy. Là Diệp Hy thiếu gia a? Là ta. Diệp Hy trong lòng đống nhiên căng thẳng. Không bị điện giật nói người bên kia nói ra, sự tình đã kết cục, chúng ta đã giữa đường bắt lấy Trần Quân. Hàn tổ trưởng nói để ngươi đến quảng trường phía bắc bên này. Cái gì? Bắt được Trần Quân rồi? Diệp Hy hơi sững sờ, nói, cái kia vừa mới địa chấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới là bởi vì Trần Quân mang quả bom kia, bất quá may mắn chúng ta phát hiện đến sớm, đã sớm để chuyên gia đem uy lực hạ xuống yếu nhất. Chỉ là cái gì? Diệp Hy vội vã hỏi. Chỉ là, Hàn tổ trưởng chân giống như xoay đến. Cái gì? Diệp Hy lập tức nói, ta hiện tại lập tức đi các ngươi bên kia. Một bên Trần Di lôi kéo hắn, ngươi thế nào? Trần Quân đã bắt được. Diệp Hy nói, chúng ta đi thôi. Bắt được. Trần Di hơi sững sờ, nhưng là Diệp Hy đã mang theo nàng hướng về quảng trường phía bắc chạy tới. Lại nói phía bên kia, lúc này lại bị cảnh sát lâm thời bao vây lại. Nghe nói vừa vặn giống động đất ta. Đúng a, ta cũng cảm thấy, bất quá rất nhanh không sao. Cảnh sát này vây quanh cái gì a? Không biết. Trên đường đi, rất nhiều du khách đang sôi nổi nghị luận. Diệp Hy cùng Trần Di trên đường đi tới quảng trường phía bắc. Hẳn là Hàn Tuyết bọn hắn thực hiện đánh tốt chào hỏi, Diệp Hy báo ra danh tự về sau lập tức cho đi. Mụ mụ. Nghĩ không ra, Cao Hiểu Hiểu thế mà cũng ở nơi đây. Hiểu Hiểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Trần Di ôm nữ nhi, nói, chuyện gì xảy ra? Ta. Vừa mới là cùng Diệp Hy cùng một chỗ tới lô thai. Cao Hiểu Hiểu ôm mình mụ mụ. Diệp Hy nhìn xem mẹ con các nàng, nói, A Di, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Ừm, ngươi đi đi. Trần Di nhẹ gật đầu. Diệp Hy bước nhanh đi tới trước mặt một cỗ lớn trong xe tải. Lúc này Hàn Tuyết lại ngồi tại vị trí trước chỉ huy, thấy một lần Diệp Hy đi tới, lập tức cười nói, tiểu hôn đảng, lần này ngươi đến chậm A. Ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Hy nhìn xem nàng, vừa mới cái kia gọi điện thoại cho ta người không phải nói ngươi chật chân sao. Hàn Tuyết ngồi trên ghế. Kia đôi thon dài hai chân trụm lại cùng một chỗ, nhưng là trong đó một chân lại cởi bỏ giày, lộ ra cặp chân kia nha tử, đúng à, chính là đùi phải xoay đến một chút, bất quá không sao. Làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy có chút kích động đi qua đưa nàng dùng sức ôm chặt, thân thể của mình nặng nề mà dán tại nàng thành thục trên thân thể mềm mại. Đang bởi. Chương 530, có hay không thấy được nàng? Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, mặt mày ẩn tình đối đầu cái kia song thâm thúy thâm tình đôi mắt, sáng tỏ thanh tịnh trong mắt vượng hàm ẩn thu thủy. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Ta liền muốn nhìn thấy ngươi an toàn mới yên tâm. Diệp Hy hai tay càng thêm dùng sức đưa nàng thướt tha thân thể ôm tại trong ngực của mình, vòng lấy nàng tiêm tiêm eo thon, không cho nàng từ trong ngực của mình dãy rủa mà ra. Ta giúp ngươi xoa một điểm làm bằng sắt quán ba. Diệp Hy nhìn xem bên cạnh thả mấy bình rượu thuốc. Hàn Tuyết nói, chờ một lát nữa đi, trong chúng ta đổ chặn lại được Trần Quân, mặc dù quả bom kia đã xử lý, nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn làm, a trọng yếu nhất chính là trước ngăn chặn những cái kia truyền thông miệng. Sau đó liền chết muốn ứng phó Bắc Kinh những người kia. Không sao, ngươi ở chỗ này mau lên, ta ngồi xổm xuống giúp ngươi thoa thuốc rượu. Diệp Hy cầm trong đó một bình, ngồi xổm xuống. Hàn Tuyết không có cách, đành phải đem một con kia thường chân đưa ra ngoài. Nhẹ một chút ta, có chút đau nhức. Ừm. Hàn Tuyết chân thật sự là đẹp a. Tuyết trắng thon dài, trượt không trượt tay, phía trên mạch máu đều có thể thấy được. Nữ nhân chân, thế nhưng là tính. Cảm giác biểu tượng. Trung Quốc nam nhân sớm nhất đối chân bắt đầu lưu ý. Hoặc là nói càng nhiều nam nhân đối với nữ nhân chân bắt đầu lưu ý, là tại thế kỷ 20 thập niên 80 cải cách mở ra về sau, vừa có nữ nhân mặc váy ngắn thời điểm. Từ đó trở đi, nam nhân xuyên thấu váy ngắn nữ nhân chân sẽ giống động vật đồng dạng nhìn chằm chằm không thả. Chân cho rất nhiều nam nhân tính huyễn tưởng tuyệt không thua kém bộ ngực. Nếu như nữ nhân có tốt ngực, tốt eo, tốt mông, cũng không bằng có song tốt chân có lực sát thương. Chân cũng là nữ nhân tính. Cảm giác điểm tựa, chân đường cong càng sẽ quyết định nữ nhân ưu mỹ trình độ. Nếu như nói nữ nhân trên người rất nhiều bộ vị là ẩn ấp, chân thì là mở ra, trương dương. Nam nhân nói, giả thiết nữ nhân những bộ vị khác như ám khí sắc bén, kia một cặp đùi đẹp liền như là đại đao uy phong bát diện. Có đau hay không? Diệp Hy nhìn xem cái này một đôi bị mình vô số lần kháng trên bờ vai, vô số lần kẹp lấy mình phần eo cặp đùi đẹp, sức thuốc rượu chậm rãi xoa. Hàn Tuyết lông mày cho mày, nói, có chút. Chỉ là, rõ ràng là ngã tổn thương địa phương, rõ ràng là đau đớn cùng một mục run rẩy cảm giác đan sen. Làm sao bị sờ lên mấy lần sẽ sinh ra điện giật khoái cảm đâu? Hàn Tuyết nghĩ thầm nói thầm, dễ dỗi lấy trở mình. Hàn Tuyết cái này chịu đựng không nổi nghiêng người, Diệp Hy nhất thời không dừng tay, chính chính sờ lên Hàn Tuyết bộ ngực sữa bên trên, đầy đặn nhũ phòng tràn đầy mê người co giãn. Ô hát, mẫn cảm tư mật bộ vị bị nam nhân bắt được, Hàn Tuyết bỗng nhiên run lên. A, Diệp Hy nhịn không được nhéo nhéo, lại dựng một cái tay đi lên, nếm thử dùng hai cánh tay có thể hay không đem nó nắm giữ, giống như lớn một điểm ô hát. Xì, lớn đầu a. Ta lại không làm bị thương bộ ngực. Diệp Hy lẩm bẩm một câu, ai biết ngươi lại đột nhiên xoay người a, ta một chút chuẩn bị cũng không có, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đây này. Hàn Tuyết tức giận nói ra, ai là cố ý a? Thật là, đều không đứng đắn. Hàn Tuyết sắc mặt kia ửng đỏ bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu mê người, Diệp Hy nhìn một cái, liền không còn cách nào thu hồi ánh mắt. Nàng kia áo sơ mi ở trước ngực căng đến chăm chú địa, da thịt tuyết trắng, nhét chung một chỗ, vậy mà rót thành một đạo thâm bất khả trắc cống rãnh, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy lòng ngứa ngáy gian nan. Nàng kia tuyết trắng đùi ngọc, mị hoặc cuộn lại giao hòa, hữu ý vô ý che kia màu đỏ nội khố, nhưng lại không chịu toàn che, nửa chặn nửa che ở giữa, màu đỏ cùng màu trắng hòa lẫn, mê người đến cực hạn. Nữ nhân chân đối nam nhân càng giống một cái thần bí cửa, làm cho nam nhân tràn ngập đối không biết lĩnh vực hứng thú cùng dục vọng. Đẹp mắt chân hẳn là bắp chân lớn lên. Chân ngắn, bắp chân thon dài, lớn. Chân tròn trịa rắn chắc. Nếu như đùi cùng bắp chân đồng dạng thô, đùi so bắp chân dài sẽ để cho nam nhân rất thất vọng. Nam nhân từng cái đều là cặp đùi đẹp chuyên gia, quen thuộc tại dùng con mắt nghiền ngẫm nữ nhân chân. Mà lại nam nhân thích nhất tại nữ nhân phía sau nhìn nữ nhân chân, từ phía sau lưng nhìn nữ nhân lồi lõm tinh tế đường cong, sẽ để cho nam nhân miên man bất định. Thật sự là một đôi cực phẩm cặp đùi đẹp a. Diệp Hy hung hăng xoa nhẹ một thanh cái mũi. Người đang thấp giọng nói cái gì đó? Nhìn Diệp Hy một chút, đã thấy hắn đắm đuối nhìn lấy mình, trên người mình đánh giá chung quanh, con mắt kém chút không có rơi vào mình trong thịt. Hàn Tuyết tức là mình dung mạo kiêu ngạo, lại vì chính mình bị người không chút kiêng kỵ liếc nhìn mà ngượng ngùng. Nàng cong vẹo ngồi xuống, đem chân đặt ở trên sàn nhà, lại không biện pháp khép lại. Nàng cố gắng muốn đứng lên, nhưng không ngờ bờ mông kịch liệt đau nhức cùng lưng eo bộ chết lặng đồng thời phát tác, để nàng căn bản không có biện pháp thực hiện ý nghĩ của mình. "Đừng a, ta cũng còn không có xoa chơi đâu." Diệp Hy lập tức án lấy nàng ngồi xuống. "Vậy ngươi tiếp tục, không nên động thủ động cước." Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái nói, "Thế nào? Ngươi đây là tính cầu dẫn ta à?" Hàn Tuyết bị Diệp Hy cặp kia tặc nhãn nhìn một trận không được tự nhiên, vốn đang không có gì, lại nghe hắn kiểu nói này, giống như thật có điểm mình câu dẫn hắn ý tứ, hoảng hốt phía dưới, đỏ mặt nói, ai chỉ toàn nói bậy. "Đương nhiên là ngươi a." Diệp Hy cùng Hàn Tuyết dán cái mặt đối mặt, cảm giác được hai mảnh ôn nhuận miệng nhỏ, hắn không chút nghĩ ngợi liền hôn lên. Chân bóng miệng nhỏ, chỉ là ở ngoại vi đảo quanh, liền đã để Diệp Hy thần hồn điên đảo, hắn đã khắc chế không được mình, rũi đầu lưỡi, đi đánh hạ nàng hàm răng. "Anh!" Hàn Tuyết đột nhiên một trận choáng đầu, trái tim cũng không bị khống chế chấn động kịch liệt. Diệp Hy đầu lưỡi không còn tiếp tục dán nàng răng ngà vào bên trong đột tiến, ngược lại nhẹ mút lấy nàng môi thơm, kéo dài sau một lát, đột nhiên chuyển công cổ trắng của nàng. "Hàn Tuyết cơ, da có bao nhiêu chân mềm?" Diệp Hy là biết đến, chỉ là liếm một chút, hắn đều sẽ cảm giác rất hưng phấn, vừa mới hôn lên miệng nàng môi thời điểm, Diệp Hy liền đã hưng phấn lên, lại liếm bên trên nàng cổ trắng thời điểm, loại này hưng phấn trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Hy giữa hai chân kia ngang dương địa phương cứng rắn như sắt. T. "Đừng a, xoay đến chân của ta." Hàn Tuyết một cái giật mình, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở hổn hển đối với hắn nói, "Nhanh lên giúp ta thoa thuốc." Diệp Hy cười nói, "Lập tức tới." Dứt lời, hắn một lần nữa nắm lên Hàn Tuyết chân, nhẹ nhàng xoa. Này đôi cặp đùi đẹp, cho dù ai sở lấy đều sẽ yêu thích không buông tay. Ai bảo đây là một đôi cực kỳ khó gặp tuyệt phẩm cặp đùi đẹp đâu? Nam nhân rất chịu không được nữ nhân béo chân, nhất là đối tráng kiện bắp chân có phiền chán cảm giác. Mập chân hình thái không đẹp, linh động cảm giác cũng không tốt, cảm giác vụ về. Chân thon dài sẽ cho người duyên dáng cảm giác. Nam nhân thích nữ nhân bắp chân mềm mại, đùi rắn chắc hữu lực, thích bên đùi cực kỳ bóng loáng tế nhuyễn. Cái này phần lớn là nam nhân một loại tâm lý nhu cầu, nam nữ lúc cân ái, cương nhu tương phản một loại tâm lý cảm ứng. Diệp Hy cũng là nam nhân, mặc dù còn chưa trưởng thành. Có được một cặp đùi đẹp nữ nhân, bình thường cũng sẽ không quá kém. Chỉ là, nam nhân sợ nhất nữ nhân lông chân. Mà Hàn Tuyết hai chân là trần trùng trục cái chủng loại kia, thật rất muốn vạn năm bích ngọc điều khắc mà thành. Ảm. N nam nhân thích xem nữ nhân bắp chân, càng khát vọng vuốt ve nữ nhân lớn. Chân. Bởi vì đó là một loại lớn từ trong đáy lòng liền dâng lên khát vọng. Làm. Yêu lúc lớn. Chân cùng bắp chân nhan sắc trùng điệp, lớn. Giữa hai chân bên cạnh làn da tinh tế tỉ mỉ chân mềm xúc cảm đều có đặc biệt thôi tình tác dụng. Bình thường, nam nhân đối với nữ nhân chân hứng thú, làm. Yêu trước xa xa lớn hơn làm qua yêu về sau, bởi vậy nam nhân đối có tình ái nữ nhân chân lực chú ý sẽ yếu bớt rất nhiều. Chân vốn là nữ nhân mỗi ngày sử dụng, nhất linh động bộ vị, nhưng đại đa số nữ nhân Trung Quốc chân cũng không linh động, đây là rất nhiều nam nhân rất khó nói ra cảm thụ, lại là nam nhân cần nữ nhân cải thiện địa phương. Nữ nhân nhập tọa lúc hai chân muốn khép lại, bế đến càng chặt, cảm giác thần bí càng mạnh, lực hấp dẫn càng lớn. Đương nữ nhân hai chân giống nam nhân đồng dạng thật to mở ra lúc, sẽ giảm xuống nam nhân dục vọng. Nữ nhân bất kể lúc nào đều không cần càng không ngừng lắc lư chân, hoặc khiêu chân bắt chéo, cái này bình thường là nam nhân phản cảm. Diệp Hy sát rượu thuốc một bên xoa nắn, kia thận trọng bộ dáng giống như là nâng ở trong lòng bàn tay là một kiện giá trị liên thành bảo bối. Thấy Hàn Tuyết một mặt nụ cười hạnh phúc. Diệp Hy ngay tại trầm rãi trưởng thành, nàng nhìn thấy có một bộ phim một câu nói như vậy là như vậy miêu tả. 20 tuổi thời điểm, chủ yếu thích nữ hài tử khuôn mặt, tương đối dễ dàng bị đôi mắt to xinh đẹp đả động. 25 tuổi thời điểm, đối nữ tính tóc dài xoa vai càng si mê giờ giờ đầu nàng hất lên, nam nhân hồn cũng đi. 30 tuổi thời điểm, đối eo nhỏ, non cái cổ cùng đầy đặn thân trên không cách nào kháng cự, bởi vì bọn hắn đã có nhất định lý luận cơ sở cùng thực tiễn kinh nghiệm. 35-40 tuổi thời điểm, đối phong đồn cùng đùi rất có nghiên cứu, có lẽ tuế nguyệt khiến cho bọn hắn đối với sinh mạng trải nghiệm đã phát sinh chất thay đổi. 50 tuổi trở lên đặc biệt là 60 tuổi nam nhân, đối nữ tính bắp chân cùng tiềm tiêm mảnh chân đã gặp qua là không quên được, có lẽ nam nhân chỉ biết nó như thế không biết giá trị. Bất quá đây là một loại tình kết. 80 tuổi trở lên lão nhân nha, nói đến năm đó bó chân bà ba tấc kim liên đến nước bọt chảy ròng, có ít người cũng không tin, nhưng sự thật như thế. Ừm, nhẹ một chút. Hàn Tuyết trên mặt chậm rãi trở nên ửng đỏ đi lên. Có hay không tốt đi một chút? Hi hi, có muốn hay không ta tăng thêm một điểm? Diệp Hy nhìn xem nàng. Muốn đem ta đầu này chân đều bẻ gãy đúng không? Hàn Tuyết mắt như tơ trừng mắt Diệp Hy một chút, phối hợp thêm kia một mảnh đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng liếc, hờn dỗi chán bộ dáng thực sự vũ mị tới cực điểm. Đây là một cái tuyệt sắc vương vật, đây là một cái nam nhân vương vật. Hàn Tuyết toàn thân đường cong là như thế nhu hòa hoàn mỹ, có lồi có lõm, linh lung phù đột, thước tha xen vào nhau. Nhất là nàng kia thẹn thùng khôn xiết, má ngọc cứng đỏ, mắt hạnh khép hờ mị thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Mỹ lệ nữ nhân là trong trăm có một, tính. Cảm giác nữ nhân là ngàn dặm chọn một, mà chân hình nữ nhân xinh đẹp a, thì khẳng định là ngàn dặm mới tìm được một. Không tin có thể đến trên đường tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn xem, mặc dù mỹ nữ như mây, ngọc, chân như rừng, nhưng này từng đôi chân a, tuyệt đại đa số thực sự không dám lấy lòng. Mà nam nhân nếu có hạnh nhìn thấy một đôi chân đẹp, nhất là loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu chân đẹp, tin tưởng chắc chắn như kích nặng đồng hồ, mất hồn mất vía, hương phát như điên. Ta nào dám a? Diệp Hy đứng lên, đưa tay bắt lấy Hàn Tuyết ôn tồn tố thủ, cười nói, ngươi này đôi chân đẹp như vậy, ta không nỡ đến. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Loại kia mỹ diệu xúc cảm để Diệp Hy trong lòng tình kỳ rung động, phảng phất đưa thân vào hừng hực liệt diễm bên trong. Miệng của ngươi luôn luôn như vậy ngọt. Hàn Tuyết Phong vận thành thục thân mình, thể tại trong ngực của hắn dây rủa, trận trận ma sát để bọn hắn đồng thời sinh ra đạo đạo tê dại dòng điện. Vẫn luôn là a. Diệp Hy có chút túi đầu xuống, góp qua miệng, lẹ lưỡi, dùng đầu lưỡi tại vành thai của nàng bên trên chỗ vừa đi vừa về liếm láp. Đừng. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, chợt hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy ngươi cô mụ? Cô mụ. Đang bởi. Chương 531, phụ thân tin tức. Đúng rồi. Cô mụ. Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, nàng tới thời điểm gọi điện thoại cho ta, nhưng là bây giờ không phải là tới rồi sao? Hàn Tuyết nói, ta là để cho người ta đi đưa nàng mang đến bên này, bây giờ không phải là không tới a. Vừa mới xử lý Trần Quân sự tình, ta còn kém chút quên đi cái này, ta cho là nàng đã sớm tới, thế nhưng là đều không nhìn thấy bóng người. Diệp Hy không nói hai lời, lập tức móc ra điện thoại gọi tới. Uy. Cô mụ. Diệp Hy vội vã hỏi. Ngươi ở nơi nào a? Ta tại tổng thống khách sạn nơi này mở mặc cho một cái phòng. Cô mụ cười nói, dù sao chuyện này Tuyết Nhi nhất định sẽ làm thỏa đáng, ta cũng liền không đi qua, các ngươi còn tại Bố Lạp Đạt cung bên kia a. Cách ta rất gần ô hát. Nghe được nàng, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mới hô một hơi. Ha ha, đêm đó một điểm chúng ta đi tìm ngươi. Diệp Hy nói, ngươi tiểu tử này, ta còn không biết ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu sao. Hừ, bất quá ngươi kêu lên Tuyết Nhi cùng đi ô hát. Tốt. Diệp Hy cao hứng cúp điện thoại. Thế nhưng là một bên Hàn Tuyết lại cố ý xếp đặt ra sinh khí biểu lộ. "Thế nào?" Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, "Ngươi nhanh thành thật khai báo, cái kia Trần Di có phải hay không bị ngươi ăn?" "A, cái này?" Diệp Hy cười hì hì nói ra, "Ngươi đoán a? Ta đoán đầu của ngươi a, mau nói có phải hay không?" Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút. Diệp Hy nói, "Kỳ thật, ngươi cũng biết mà." "Ta không biết đâu." Hàn Tuyết tức giận nói ra, "Hử, nàng tám thành là bị ngươi ăn hết đi. Thật sự là hỗn đản." Diệp Hy cười nói ra, "Cái này nhưng khó mà nói chắc được ô hát. Ngươi a, có đôi khi không muốn luôn luôn để cho ta lo lắng." Hàn Tuyết nói, "Ra ra ngươi nói, để cho ta đi Hồng Kông một chuyến, ngươi là tiếp lấy đi học đâu, hay là theo ta đi?" "Đi Hồng Kông?" Diệp Hy nghi ngờ hỏi, "Đi Hồng Kông làm cái gì đây?" "Chính là đại biểu Bắc Kinh có mặt Hồng Kông trở về tròn năm nghi thức a." Hàn Tuyết nói, "Chỉ là ra ra ngươi giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta." Diệp Hy hơi sững sờ, "Sự tình gì giấu giếm chúng ta đây?" "Cái này ta cũng không biết." Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ là gần nhất hắn trở nên kỳ kỳ quái quái, nói không chừng cùng chuyện này có quan hệ. Nhưng là chúng ta không có nhìn thấy ra ra trước đó, cũng không biết là chuyện gì xảy ra a." Diệp Hy nói, "Chúng ta cũng không có sự tình giấu giếm ra ra sao?" Hàn Tuyết thở dài nói, "Có lẽ là ta buồn lo vô cơ đi, bất kể như thế nào, hiện tại lo lắng cũng vô dụng." "Tốt a." Diệp Hy nhẹ gật đầu, "Có đạo, vậy ngươi chậm rãi hiện tại chân còn có hay không đau như vậy? Giống như thật sự có tốt hơn chuyện đâu." Hàn Tuyết sờ lên lúc trước còn ứ xương địa phương, cảm giác xương mặc dù còn giống nhau lúc trước, đau đớn lại như chậm rãi không ít. Mắt thấy Hàn Tuyết thần sắc hòa hoãn, Diệp Hy nơi nào có không thuận cán bên trên bỏ đạo lý, lộ ra một cái rất ôn hòa sán lạn nụ cười nói, "Vậy ngươi muốn làm sao hồi báo ta à?" Hàn Tuyết có chút không chống chịu được Diệp Hy cặp mắt kia nhìn thẳng, có chút quay đầu đi, hơi đỏ mặt nói, "Lấy thân báo đáp thôi, còn có thể làm sao?" "Thật à?" Diệp Hy cười. Thế nhưng là Hàn Tuyết chợt sang giọng, "Hứa đầu của ngươi à, ta nuôi đến ngươi như thế lớn, ngươi còn dám hỏi ta muốn hồi báo à? Ta đây không phải nói đùa nha." Diệp Hy ngầm suy một tiếng, "Bất quá ngươi cước này tốt nhất giống có chút tụ huyết ta, độ phá hủy một cặp đùi đẹp cảm giác. Vậy ngươi sẽ giúp ta vò một chút tốt, nhưng là không thể sờ." "Sờ quá lâu." Diệp Hy khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, "Ta sờ tới sờ lui làm sao đủ a?" Thầm nghĩ đã xong, Diệp Hy mới nói, "Không thể sờ quá lâu a. Vậy cũng không dễ làm đâu. Phải biết, trên người ngươi da thịt, bởi vì ngã thương nguyên nhân, đã xuất hiện vết động. Nếu như không thể thôi cung hóa huyết, đem những này vết động xua tan, da của ngươi rất khó coi nha." "A, cũng không phải rất nghiêm trọng a." Hàn Tuyết nói. Không ra Diệp Hy sở liệu, da thịt, dáng người, dung mạo, vĩnh viễn là nhất khiên động nữ nhi tâm điệu tam đại vết thương chí mạng. Hàn Tuyết hoàn toàn không để ý xông lên đầu ngượng ngùng, kinh hãi nhìn qua Diệp Hy nói, "Ngươi đứa nhỏ này, tốt ta, ta còn không biết trong lòng ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì rồi sao?" "Thật là." Vừa nghĩ tới mình xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo như tuyết da thịt muốn nhiễm lên tỉ vết, cao ngạo Hàn Tuyết lập tức hoảng hồn, trong lời nói sớm đã rối loạn tức lòng. Nhìn trước mắt mỹ phụ lộ ra như vậy yếu đuối, hốt hoảng bộ dáng, Diệp Hy trong lòng lướt qua một tia tà ác. Diệp Hy mập mờ cười một tiếng, chuyển đến Hàn Tuyết bên người, dán thật chặt nàng nói, "Bất quá này đôi chân mới sẽ không bị phá hư mị cảm đâu, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tốt lắm." Hàn Tuyết hung hăng xoay người, nhưng là môi của nàng chủ động đụng lên Diệp Hy miệng bên trên, nhu nhu, non nớt môi thơm đụng tới có một chút lạnh buốt nam nhân khoe miệng, không tự chủ bắt đầu run rẩy. Kia hôn cảm giác, luôn luôn tươi đẹp như vậy. Cái loại cảm giác này, còn không là bình thường mãnh liệt. Đơn giản tựa như là trường kỳ bị đè ép tại đê đập bên trong nước sông, đột vừa mưa to đột kích, tại tích xúc sau một khoảng thời gian, rốt cục phá đê mà xuống. Trào lên mà ra cảm giác, chính là kia tứ ngược hồng thủy, những nơi đi qua, không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Hàn Tuyết triệt để mê thất tại tình dục bên trong, vẹn vẹn chỉ là một nụ hôn, đã để nàng bất lực tự kiềm chế. Diệp Hy hé miệng, phun ra đầu lưỡi của mình, có chút tại nàng khỏe môi nhất chuyển, Hàn Tuyết giống như là bị người cảnh tỉnh, trong lòng một trận minh ngộ, mình cũng mở ra đôi môi, phun ra đinh hương mềm lưỡi. Cảm giác được một sợi hương thơm ngọt ngào cùng mình quấn quýt lấy nhau, Diệp Hy chưa phát giác đại hỉ, trùm lên Hàn Tuyết chiếc lưỡi thơm tho, kia ba tấc đinh hương rất mềm, rất nu, rất ngọt ngào, thoáng đụng tới một chút, đều sẽ có một cỗ thấm vào ruột gan tê dại, thẳng vào Diệp Hy sâu trong linh hồn. Mà tay của hắn đã tại trong lúc lơ đãng sờ lên nàng bộ ngực sữa, loại kia phạm tội bên trong lộ ra quen thuộc xúc cảm, lần nữa để hắn vì đó kích động. Cùng trước kia bất kỳ lần nào cũng khác nhau, vẹn vẹn chỉ là đụng vào nàng cao ngất, hắn lại có một loại sắp dâng trào ảo giác. "Được rồi." Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, nói, "Nên thời điểm làm chính sự." "Ừm." Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói, "Ta cho ra ra gọi điện thoại." "Ngươi đi đi." Hàn Tuyết sắc mặt đỏ ửng nhẹ gật đầu. Diệp Hy đi qua một bên, lấy điện thoại ra lập tức bấm ra ra dãy số. "S. Ê, lần này cùng thường ngày không giống, ra ra cũng không phải là lập tức nghe điện thoại, mà là chờ thật lâu rất lâu, điện thoại mới kết nối." "Ra ra." Diệp Hy nói. Diệp Long sửng sốt một chút lúc này mới nói ra, Tiểu Hy, thế nào? Sự tình đều làm xong đi, Tuyết Nhi đã vừa mới nói với ta, bất quá ngươi cẩn thận nàng xoay đến chân A. Ừm, không có gì đáng ngại. Diệp Hy nói. Diệp Long cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi, ta nói Tiểu Hy, ngươi có muốn hay không đạo Hồng Kông bên kia đi chơi hạ? Đi Hồng Kông. Mặc dù vừa mới Hàn Tuyết đã nói với hắn, bất quá Diệp Hy hay là hỏi, đi Hồng Kông làm cái gì đây? Chẳng lẽ Tuyết Nhi không cùng ngươi đã nói sao? Nói qua à, chính là đi tham gia Hồng Kông xem tròn năm kỷ niệm duyệt binh thức đi, bất quá cũng không cần nhanh như vậy liền đi à. Diệp Hy hỏi. Diệp Long lúc này ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa, Tiểu Hy, ta nói cho ngươi. Nói cái gì đó? Diệp Hy tâm cũng biến thành ngưng trọng lên, chính như Hàn Tuyết nói như vậy, ra ra nhất định là có chuyện gì giấu giếm mình. Diệp Long nói, ai, chuyện này cũng không biết muốn hay không hiện tại nói cho ngươi. Nhưng là bây giờ nói cho ngươi lời nói. Thôi được rồi, chờ ngươi đi đến Hồng Kông phía bên kia liền biết ta sẽ để cho ngươi cô mụ tại đến Hồng Kông về sau, nói với các ngươi. Vì cái gì nhất định phải đến Hồng Kông a? Diệp Hy không hiểu. Nhưng là Diệp Long làm thế nào cũng không nói, cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại không nên hỏi, ra ra trong lòng rất phiền đâu. Đây là chúng ta Diệp gia bất hạnh a, hy vọng lần này có thể không có gì bất ngờ xảy ra đi. Diệp Hy nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Hiện tại rất muộn, sự tình xử lý xong về sau, ngươi liền đi ngủ đi. Diệp Long nói đến đây, vậy mà đã cúp điện thoại. Thật sự là quá kỳ quái. Ra ra đến cùng giấu giếm mình sự tình gì đâu. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nhưng là cũng nghĩ không ra cái gì đến, nhìn xem Hàn Tuyết lúc này chuyên tâm làm việc, chờ nàng ngừng lại, Diệp Hy mới hỏi, còn bao lâu nữa à? Hàn Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, đoán chừng phải xử lý đến rạng sáng, không bằng ngươi đi trước tìm ngươi cô mụ đi. Vậy còn ngươi? Ta hoàn thành những này, lại đi tìm các ngươi tốt. Hàn Tuyết nói, ừm, vậy được rồi. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, tại trên mặt của nàng hôn một cái, nói, không nên quá miễn cưỡng mình à, nếu là quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, dù sao những công việc này cũng không phải nhất định phải hiện tại hoàn thành. Hàn Tuyết cười nói, được rồi, ngươi tiểu hài tử này còn trái lại giáo huấn ta đúng không? Diệp Hy cười nói, là để ngươi là nữ nhân của ta đâu. Nói xong, Diệp Hy tại Hàn Tuyết cặp kia nhũ phòng bên trên dùng sức vồ một hồi, lúc này mới hài lòng đi ra toa xe. A, kỳ quái. Làm sao không thấy Trần Di A Di đâu? Diệp Hy tìm được vừa mới dẫn bọn hắn tiến đến người kia. Hai nữ nhân kia đã vừa mới rời đi a. Cái kia gọi Trần Di nữ nhân nói nàng rất mệt mỏi, cùng với nàng nữ nhi về trước đi. Ngươi cùng Hàn tổ trưởng ngay tại trong xe, ta mới tự mình phái người đưa các nàng trở về. Ô hát, dạng này. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bất quá cũng tốt, mình đang muốn đi đế quốc khách sạn. Bởi vì hắn thật sự là quá muốn biết tại sao, ra ra đến cùng lén gạt đi bí mật gì đâu. Vẫn là liên quan tới chính mình. Ra ra là ai, hắn rõ ràng nhất, bình thường việc nhỏ căn bản cũng không khả năng để hắn phiền não như vậy, cho nên nhất định là cái đại sự gì, nhất định là cái gì tuyệt đối để hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ đại sự mới có thể để đứng tại chính đàn đỉnh cao nhất ra ra cũng cảm nhận được mọi mệt. Dạng này càng nghĩ Diệp Hy càng cảm thấy tâm kinh đảm hàn, đến cùng là dạng gì sự tình. Chẳng lẽ sẽ là... Ba ba. Diệp Hy ngồi lên xe con, nhưng là trong lòng luôn luôn đang không ngừng tự hỏi vấn đề này. Thật sẽ là ba ba tin tức ca. Diệp Hy không có làm qua cái gì có lỗi với Gia Gia, có lỗi với Diệp Gia sự tình, duy nhất một kiện chính là cha của hắn. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Diệp Hy trong lòng an ủi mình như vậy. Chờ xe con đi vào đế quốc đại tiểu điếm thời điểm, đã là tiếp cận trời vừa rạng sáng. Bất quá ở đại sảnh, lại làm lấy một người mặc phổ thông nữ nhân. Chỉ là nữ nhân này xác thực cao gầy, so với Hàn Tuyết còn cao hơn một điểm, nhưng là kia dáng người không chút nào cũng không lộ vẻ mập mạp, ngược lại càng thêm uyển chuyển thức tha. Hiện tại nàng chỉ mặc một kiện màu trắng áo ngủ váy dài. Vừa mới tắm rửa xong nàng, toàn thân đều là kia một loại như nước trong veo thùy mị, hoa sen mới nở kiểu diễm mê người càng làm cho nàng thành thục mị lực phát huy đến càng tốt hơn. Đăng bởi. Chương 532, cha nó cha. Vóc người cao gầy, ngạo nhân dáng người, trong phòng đi từ từ động lên. Hai chân một bước vừa nhấc, màu mỡ cái mông nhẹ nhàng vặn mẹo, thướt tha bờ eo thon càng là doanh doanh không chịu nổi một nắm. Trước ngực cặp kia nhũ phong, trướng phình lên, không có áo ngực trói buộc lại như cũ kiểu đỉnh cổ trướng. Tiểu Hy. Diệp Thần Linh nhìn thấy đi tới Nam Hải, lập tức vui vẻ nói, làm sao hiện tại mới đến a? Diệp Hy lại mặt lạnh lấy, nói, chúng ta trở về gian phòng lại nói được chứ? Nàng hơi sững sờ, nói, ừm, đi thôi. Diệp Thần Linh là chưa hề đều không có nhìn thấy Diệp Hy tiểu tử này kia nghiêm túc như thế biểu lộ. Cũng không biết hắn đến tột cùng là phát sinh thập đề a sự tình. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là nàng nhưng không có lập tức hỏi thăm, mà là một đường mang theo Diệp Hy về tới trong phòng của mình, đóng cửa lại, nói, ngươi ngồi trước một chút, ta cho ngươi rót chén trà đi. Thế nhưng là, ta hiện tại liền có cùng việc gấp muốn hỏi ngươi. Diệp Hy nói, có thể hay không? Chẳng lẽ? Diệp Thần Linh ngồi ở Diệp Hy đối diện, hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ra ra hắn, đến cùng thế nào? Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ. Diệp Thần Linh ngậm miệng, nói, ngươi cũng phát hiện đi. Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Diệp Hy rất là bức thiết mà hỏi. Diệp Thần Linh từ trên ghế xạ lòn chiếm, mình đi qua một bên trên mặt bàn, rót một chén rượu đỏ, chậm rãi mổ một ngụm, nói, ngươi nói, bây giờ còn có sự tình gì có thể làm cho ra ra ngươi dạng này? Chính ngươi ngẫm lại liền biết. Diệp Thần Linh dựa lưng vào cái bàn, hai chân giao thoa mà đứng, một cái tay nhẹ nhàng giơ chén đến rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nàng nâng cao vòng eo, để y phục kia bên trong sữa, che đậy trói buộc chặt trước ngực mình kia hai con cao cao đứng vững lấy tuyết nũ, giả bộ như vậy giả trang nàng càng lộ ra mềm mại. Toàn thân thành thục động lòng người khí chất, nhưng lại cao quý mà đoan trang, lúc này bởi vì kia một thân nhu hòa váy dài quan hệ mà lộ ra nũng nịu, thật là phong tình vạn chủng. Thành thục phong tình, cấm kỵ quan hệ, không một không cho Diệp Hy cảm nhận được hưng phấn cùng kích thích. Là ba ba sự tình đi. Diệp Hy cúi đầu. Diệp Thần Linh nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói gì. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Diệp Hy giống như đúng là lớn rồi, chỉ ít hiện tại, trước mặt mình hắn, cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng không giống nhau. Bình tĩnh, tỉnh táo. Giống như ở trên người hắn, tiểu hài tử kia ngây thơ ngay tại từng chút tối lui. Ba ba thật tỉnh lại rồi. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt Diệp Thần Linh cặp kia nhu hòa ánh mắt. Là tỉnh lại. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Hy cắn môi dưới, hai tay nắm đấm nắm chặt, nhưng lại không nói lời nào, chỉ là từ hắn hô hấp có thể nhìn ra được, hắn hiện tại là phi thường khẩn trương. Tiếng hít thở kia đều đã trở nên dồn dập lên, trên mặt mồ hôi lạnh cũng chậm chậm chảy ra. Ba ba thật tỉnh lại. Diệp Hy làm một cái hít sâu, nói, kia. Diệp Thần Linh lại chen miệng nói, bất quá, hắn mất trí nhớ. Cái gì? Diệp Hy lập tức kích động đến đứng lên. Nghiêm chỉnh mà nói, là ký ức suy yếu. Bác sĩ nói hắn hiện tại chỉ có mười mấy tuổi hài tử ký ức cùng trí thông minh, có lẽ nhận được trình độ nhất định kích thích phía dưới chiếu cô khôi phục, chỉ là cái này cũng khó nói, dù sao chúng ta bây giờ không có vấn đề. Diệp Thần Linh nói đến chỗ này, lại sâu sâu hít thở dài, nói, cũng không biết dạng này là tốt là xấu, dù sao hắn là cha. Diệp Hy nói, nhưng là, có một ngày có thể khẳng định là, mỗi người đều sẽ có tự tư một mặt, đúng không? Ngươi là, ta cũng thế. Diệp Thần Linh để ly rượu xuống, đi tới Diệp Hy bên người. Mở ra hai tay, đem hắn bế lên, người đứa nhỏ này, thật thành thục, cũng đã trưởng thành. Ôm ấp lấy nàng, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình cả một cái thân thể đều buông lỏng xuống. Vậy lần này ra ra làm sao đống nhiên gọi chúng ta đi Hồng Kông đâu? Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng hỏi. Bởi vì một cái quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh sẽ ở Hồng Kông quốc tế y thuật giao lưu hội bên trên xuất hiện, ý của ra ra người chính là để các ngươi cùng đi gặp gặp bác sĩ kia. Trong khi nói chuyện, Diệp Thần Linh kia có chút ngọ ngậy bờ môi để Diệp Hy cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, vậy nếu như ba ba bình phục đâu? Ta? Làm sao bây giờ? Diệp Thần Linh thần sắc cũng ảm đạm xuống, cái này, ta cũng không biết. Dự tính xấu nhất chính là, hắn biết ngươi hết thảy, bao quát Tuyết Nhi sự tình, về phần hắn sẽ làm thế nào, ta cũng không biết, dù sao tuyệt đối sẽ không đương không có việc gì phát sinh. Kia? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, trong lòng kia một tia tà ác tư tưởng bỗng nhiên tăng trưởng. Kỳ thật, người không đều là tự tư mà. Lấy bản thân làm trung tâm. Đây là tất cả động vật bản chất, không đơn thuần là nhân loại. Có câu nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn sắp đến riêng phần mình bay. Tại nhân loại tự tư trong lòng, vĩnh viễn chỉ có chính hắn, hắn chưa hề cũng sẽ không cân nhắc người khác, dù cho có khi trên miệng sẽ thay người khác suy nghĩ, nhưng chân chính dính đến cá nhân lợi ích thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nửa điểm nhượng bộ. Tại cực đoan cá nhân chủ nghĩa tư tưởng ảnh hưởng dưới, người ích kỷ tư dục sẽ không hạn chế bành trướng, đột xuất nhất biểu hiện chính là tham lam tác thủ tiền tài, danh lợi thậm chí làm được tính toán chi ly. Một ít tiền tính toán tình trạng. Người đều là tự tư, đừng bảo là ai đại công vô tư, không có dạng này người căn bản không tồn tại. Người không muốn nghĩ như vậy. Diệp Thần Linh giật nảy mình. Diệp Hy lại hỏi, ta muốn làm thế nào? Chẳng lẽ ta không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì sao? Diệp Thần Linh ôm chặt hắn, nói, kia dù sao cũng là ba bà của ngươi a. Ừm, ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút ghé đầu tới, hôn Diệp Thần Linh bờ môi, nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi mút liếm. Dùng đầu lưỡi đánh thẳng vào nàng hầm răng. Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng, thành thục động lòng người thân thể mềm mại thể tại Diệp Hy trong ngực dãy rủa, làm Diệp Hy càng thêm phấn khởi, đưa ra một cái tay cầm một con run rẩy núi tuyết dùng sức xoa nắn. Thẹn thùng như có như không tại người mỹ phụ này trong cổ vang lên, thật sâu kích thích Diệp Hy thính giác thần kinh. Hắn kìm lòng không đặng tăng thêm trong tay cường độ, đè xuống cao ngất kiểu nhũ. Ừm, Diệp Thần Linh nhẹ nhàng, cặp kia tràn ngập nhu tình song đồng giờ phút này chính nhìn chăm chú lấy bộ mặt của mình biểu lộ. Rất lâu Diệp Hy mới lưu luyến không rời rời đi nàng mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, túi đầu ngậm lấy nàng một viên tiểu nộn mẫn cảm thủy thai, dùng mình linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng kích thích. Liền biết làm ẩu. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng ôm hắn, nói, nghe ta nói, chuyện của ba tỉnh nhất định còn có cái khác biện pháp giải quyết, ngươi bây giờ tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc biết không? Cũng không cần suy nghĩ những cái kia điên cuồng suy nghĩ, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, tay của hắn dùng sức bắt Diệp Thần Linh tiểu nhũ một chút. Diệp Hy ma chảo phảng phất mang theo một loại kỳ dị pháp lực, dẫn dắt Diệp Thần Linh tình dục, để nàng thời gian dần trôi qua trầm mê ở dạng này trong mập mờ. Nàng hai tay vòng lấy Diệp Hy cổ, chủ động lên tiếp, tiểu xảo ấm áp cái lưỡi đinh hương thăm dò vào đến hắn trong miệng. Mà lại nàng càng là kìm lòng không đặng nhô lên bộ ngực sữa nhẹ nhàng ở trên lồng ngực của hắn, cặp đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy lớn. Chân xoay thể bờ ngông. Nàng kia má ngọc đỏ bừng đến tựa như dáng chiều lộng lẫy, hàm ẩn xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung, tại Diệp Hy hôn phía dưới, nàng từ từ trầm mê ở kia câm kỵ trong sự kích tình. Diệp Hy kia lửa nóng đầu lưới giải khai nàng răng ngà vươn vào nàng trong miệng đỏ, có chút bắt đầu cướp đoạt nàng trong miệng cam mỹ hương tân. Mai Ngọc Tuyên nhiệt tình rũa ra cái lưỡi đinh hương ở cùng với hắn, đinh hương ám thổ, nước bọt mặc trò quân nếm. Nàng kia đôi mi thanh tú mắt hạnh nửa mở nửa khép, trán khẽ động, hai gò má ửng hồng, chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng hổi, mị nhãn như tơ, run run, đỏ bừng cái lưỡi đinh hương liếm chống đỡ lấy Diệp Hy đầu lưỡi. Nàng bên trong càng không ngừng phát ra từng tiếng để cho người ta thực cốt yêu kiều, bộ dáng kia là như vậy vũ mị mê người, phong tình vạn trùng. Hai người hôn để nàng hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên, cái này khiến nàng kìm lòng không đặng phối hợp dễ rủa thân thể. Tóm lại, chúng ta tới trước Hồng Kông lại nói, được chứ? Diệp Thần Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Diệp Hy nắm thật chặt hai tay, nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là, nhìn thấy ba ba hiện tại cái dạng này, ta không biết mình sẽ như thế nào. Nói cho cùng, Diệp Hy vẫn là sợ hãi. Nếu như mình tồn tại nhận lấy uy hiếp, cái kia hẳn là làm thế nào? Nói cho cùng, còn không phải kia tự tư một mặt. Như một đứa bé sẽ nói, ta đọc sách hoàn toàn là vì cha mẹ của ta nhiều vô tư à, vì bọn hắn, ta mới đi đọc sách. Thực tế căn bản không phải vô tư, đứa nhỏ này là tự tư. Tương lai đứa bé này đọc sách qua đi, thành tựu, vậy cái này thành tựu thuộc về ai vậy? Không phải vẫn là thuộc về đứa bé này sao? Chúng ta đọc sách nói cho cùng, vì mình lý tưởng, vì sự nghiệp huy hoàng, vì đem sự tình làm ra sắc, cái này không phải liền là tự tư biểu hiện sao? Còn không phải là vì tương lai của mình mỹ hảo tiền đồ, túc khí nói không phải là vì kiếm tiền. Phụ mẫu đâu? Ở một mức độ nào đó là vô tư, đối với hải tử yêu là vô tư. Nhưng là cũng là tự tư, đối với mình hải tử là vô tư. Như vậy đối với những hải tử khác liền không khả năng là vô tư, tự nhiên là tự tư. Vẫn là tượng lấy con của mình, kia không phải cũng là tự tư sao? Cho nên, Diệp Hy có cái kia tà ác suy nghĩ, cũng là bình thường. Đúng rồi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy, nói, Tiểu Hy, có một việc, ta không thể không trước nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Diệp Thần Linh nói, cái kia Lâm Văn Tỉnh, chính là cha trước kia mối tình đầu tình. Người, nàng mang thai bao lâu? 3 tháng đi. Diệp Hy nói. Ngươi tiểu tử này, làm chuyện xấu cũng không ít ta. Diệp Thần Linh nói, vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Vậy ngươi còn nhỏ như vậy, làm xong đương ba chuẩn bị sao? Mà lại, Lâm Vãn Tình thân phận thật sự là quá nhạy cảm. Nhưng đây cũng là không có biện pháp a. Diệp Hy nói, dù sao xe đến trước núi át có đường. Còn có. Diệp Thần Linh lại nói, ngươi sẽ không phải là quên Trình Mẫn sự tình a? Ta. Không có. Diệp Hy đỏ mặt lên, lại có điểm không có ý tứ. Trình Mẫn, đó là ai? Đây chính là Gia Gia mình trước kia nhỏ tình. Người A, còn cho Gia Gia sinh một đứa con gái. Thế nhưng là chính mình cũng làm chuyện gì A? Người A. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nắm chặt Diệp Hy lỗ thai, nói, tuổi con nhỏ, làm chuyện xấu từng đống, cái nào mỹ nữ bị ngươi biết, chuẩn không có kết cục tốt, đúng không? Ngươi tại sao có thể như vậy nói sao? Diệp Hy lâu chủ bờ eo của nàng, nói, bất quá Hồng Kông A, hắc hắc, nơi đó thế nhưng là mỹ nữ tụ tập quốc tế phần lớn đều A, rất lâu trước đó liền muốn đi, thế nhưng là vẫn luôn không có đi. Ta cho ngươi biết một việc. Diệp Thần Linh nói, A Di ngươi còn có biểu muội ở cái trước tuần lễ, cũng đi Hồng Kông. Đăng bởi. Chương 533, đánh vào các nàng nội bộ. Cái gì? A Di các nàng cũng đi Hồng Kông rồi. Diệp Hy có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Thần Linh nói, ừm, các ngươi qua mấy ngày cũng muốn đi. Ta. Có thể hay không không đi? Diệp Hy hỏi. Không thể. Diệp Thần Linh có chút lo lắng nói ra, ba ba của ngươi sự tình, không cho ngươi trốn tránh. Chẳng lẽ muốn ta để ba bà khôi phục bình thường? Diệp Hy nói, ta. Diệp Thần Linh ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, đúng hay không? Ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng. Chờ đến Hồng Kông, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Có được hay không? Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tại cái này trước đó, không thể có cái gì ý đồ xấu. Ừm, vậy ta đối ngươi có ý đồ xấu được không? Đây không phải ngươi luôn luôn thích mà. Thần Linh hai gò má phi hà, như hoa như ngọc cho phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động lòng người đỏ ửng. Có chút quay đầu đi chỗ khác, gắt giọng, ngươi cũng rất nhiều thời gian không có gặp ta nữa nha. Thế nhưng là Diệp Hy chợt ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, song trưởng sờ lên nàng mông ngọc, đây không phải là ta không tại Bắc Kinh nha, thế nhưng là ta có thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi à, hắc hắc, ta cũng thường xuyên cho Dượng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi hắn đâu. Hắn chỗ Úc Sở Chây Ly A bên kia trong đại sứ quán, trôi qua cũng không tệ lắm ô hát. Đừng nói hắn. Diệp Thần Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy vung lên bàn tay, ba một tiếng đập nện tại xinh đẹp phụ kia tuyết trắng trên kiều đồn, cười nói, ta nói thế nhưng là sự thật mà. Ngươi đừng làm được quá phận, không phải để ngươi Dượng biết ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thần Linh vươn hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ. Kia đến lúc đó chúng ta bỏ trốn tốt. Diệp Hy đại thủ tại nàng cái mông bên trên sờ soạn một cái. Diệp Thần Linh có chút ít lo lắng nói ra, còn có ngươi ba, ai, chúng ta bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể hành sự cẩn thận, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để người khác biết đến, không phải chúng ta Diệp ra coi như danh dự sẽ không. Đúng rồi. Diệp Thần Linh nói, ta còn mang theo Hồng Kông một chút tư liệu tới. Hồng Kông tư liệu? Tư liệu gì? Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh đi qua một bên trên mặt bàn, mở ra laptop, nói, ngươi cho rằng Hồng Kông cùng chúng ta đại lục giống nhau sao? Hồng Kông không phải chúng ta quốc gia một bộ phận mà. Diệp Hy cười nói, là không sai, nhưng Hồng Kông cùng chúng ta nơi này chế độ không giống, ngươi thạo A. Diệp Thần Linh nói, Hồng Kông là một cái rất phức tạp địa phương, dù sao cũng là tư bản chủ nghĩa. Diệp Hy nói, xã hội đen A. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, ngoại trừ xã hội đen, còn có một số không thể tùy tiện đắc tội đại phú hào cũng thế. Nhưng chỉ cần vẫn là xã hội đen A. Ừm. Diệp Thần Linh gật đầu nói đến xã hội đen, Hồng Kông Hướng thị gia tộc ngươi cũng không lạ lắm đi. Năm đó Hướng Hoa Mạnh một nhà thế nhưng là xã hội đen Tân Nghĩa An dẫn đầu. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn Hướng gia tại Hồng Kông vẫn là hết sức quan trọng, hiện tại bọn hắn Hướng gia chủ yếu phát triển ngành giải trí, cái này ngươi cũng muốn biết đến. Đó chính là nói, chúng ta đi đến Hồng Kông, liền khắp nơi bị quản chế tại người. Diệp Thần Linh nói, tại Hồng Kông, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là chúng ta một bộ phận, nhưng là tại phía bên kia, liền xem như ra ra người thế lực, cũng là ít đến thương cảm. Trên cơ bản, trung ương 9 người, không ai có thể nắm giữ Hồng Kông đại quyền. Vậy thì phiền toái. Diệp Hy nói, bất quá chúng ta chỉ là đi tham gia Hồng Kông trở về tròn năm kỷ niệm, cũng không phải làm cái gì, sẽ không có quá nhiều địch nhân A. Diệp Thần Linh lắc đầu, nói, ngươi cho rằng đâu. Chỉ gặp nàng lúc này quần áo đồng bền, đoan trang ưu nhã đứng trước mặt của hắn. Một hỉ hệt bòn nhu hòa, thon dài cân xứng ngọc. Chân khép lại cùng một chỗ, kia một thân quần áo đưa nàng thân thể hoàn toàn che. Kia tiêm tiêm eo nhỏ huyền yếu như liễu, doanh doanh một nắm, tiểu đỉnh trên mông ngọc cùng eo thon tương liên, hạ tiếp một đôi tỷ lệ vàng chân dài, lộ ra mê người như vậy, trước ngực một đôi cao ngất bào đầy, đem áo tơ chống trướng phình lên kiểu nhũ, chịu nặng, để cho người ta không nhịn được muốn sờ lên một cái. Tốt ta, ngươi là muốn nói cho ta không muốn tại Hồng Kông gây chuyện A. Diệp Hy nói, ngươi biết liền tốt nhất. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn, nói, đúng rồi, lần này ngươi muốn chú ý một người. Người nào? Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh nói, Hồng Kông thập đại nhà giàu nhất đứng đầu, ngươi phải cẩn thận người của Lý gia. Ừm. Diệp Hy trong lòng đống nhiên lột bột một vang, nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, Lý gia thành cùng chúng ta cái kia đối thủ một mất một còn Lý gia là. Khu khu. Diệp Thần Linh nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nghe nói là có chút quan hệ, nhưng là trên thực tế chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Chỉ là Lý gia thành đối với hiện tại Bắc Kinh Lý gia giống như cũng không cảm mạo, giữa bọn hắn tựa hồ có cái gì ân oán. Nhưng là ra ra người tình báo lại đủ để chứng minh, Lý Gia Thành mặc dù mặt ngoài đối Lý Gia cũng không có tốt, nhưng là trên thực tế đã từng trợ giúp qua Lý Gia một đoạn thời gian rất dài. Thảm rồi. Diệp Hy nói, vậy ta đây lần đi Hồng Kông không phải đưa dê vào miệng cọp. Ngươi cũng không cần bi quan, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là đi tham gia Hồng Kông trở về duyệt binh nghi thức. Vậy còn ngươi? Diệp Hy nhìn xem nàng. Diệp Thần Linh cười khổ nói, ra ra ngươi thế nhưng là cho ta một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ a. Cũng không phải là muốn ngươi đi điều tra một chút bọn hắn Lý gia quan hệ a. Diệp Hy giật nảy mình. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi thật thông minh. Ta đi. Diệp Hy bỗng nhiên nói, vậy dạng này chẳng phải là rất phiền phức? Lại muốn chiếu cố Hồng Kông phía bên kia xã hội đen, còn muốn cùng Hồng Kông phú hào liên hệ. Cái này cũng là không có biện pháp. Diệp Thần Linh nói, mặc dù chúng ta Diệp gia hiện tại thế lực lớn, nhưng là nếu như ra ra ngươi một khi từ hiện tại vị trí bên trên lui ra tới, ngươi nói chúng ta Diệp gia làm sao bây giờ? Những cái kia đã từng kẻ thù chính trị, nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đây là giải thích, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Diệp Hy nói như vậy, nếu như có thể khống chế được đến Hồng Kông xã hội đen, vậy chúng ta chính là như hổ thêm cánh đi. Coi như tương lai ra ra thất thế, chúng ta cũng có một phần lực lượng giữ lại, là như thế này a. Khống chế Hồng Kông xã hội đen. Diệp Thần Linh có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy, nói, ra ra ngươi nguyên bản ý tứ chỉ là cùng bên kia xã hội đen tạo mối quan hệ mà thôi, ngươi ý tưởng này, có thể thực hiện sao? Thật là. Ừm, ta cũng biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đã làm tốt dự định. Vừa mới nghe nàng nói như vậy, hắn thật đúng là có như vậy một loại ý tứ. Chính mình sự tình nếu là bại lộ, vậy liền đi Hồng Kông. Kỳ thật lần này mình đi Hồng Kông, nói không chừng còn là một cái kỳ ngộ đâu. Chỉ là có thể làm được hay không, vậy liền nhìn mình năng lực. Tân Nghĩa An. Gợt tờ. Diệp Hy ở trong lòng tái diễn cái tên này, còn có Hồng Kông thập đại phú hảo. Người đang suy nghĩ gì? Diệp Thần Linh gặp hắn có chút xuất thần, không khỏi đẩy hắn. Diệp Hy lắc đầu, nói, không có gì a. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, ta còn không biết người đang suy nghĩ gì đấy. Người trước kia khi còn bé tệ ra quần vẫn là ta giúp ngươi đổi đây này. Ách, vậy ngươi nói ta đang suy nghĩ gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Ngươi nhất định là muốn tại Hồng Kông khống chế xã hội đen a. Không phải ta muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi đừng có nằm ngộng, bao nhiêu năm rồi, Bắc Kinh những người kia đều đã làm, thế nhưng là không có một cái nào thành công. Diệp Hy nhìn xem nàng, nhưng lại không nói lời nào. Hắn biết, người muốn nhất định phải có dạ tâm, không có dạ tâm chỉ có thể cả đời làm người hạ đẳng. Người nghèo thiếu khí thế chính là dạ tâm. Rất nhiều người, bọn hắn theo đuổi chỉ là một loại bình thường, thanh thản sinh hoạt, có thậm chí chỉ cần ấm no là được, tức có cơm ăn, có giường ngủ, những này liền thúc đẩy bọn hắn cả một đời không thể trở thành người giàu có. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là làm người nghèo, khi bọn hắn có được cơ bản nhất vật chất sống tạm bảo hộ lúc, liền sẽ đình trệ chỗ này, không muốn phát triển, được chăng hay chớ, không có dạ tâm để bọn hắn cải biến nghèo khó. Nếu ngươi sở thiết định mục tiêu là một con ưng, vậy ngươi khả năng chỉ bắn tới một con chim nhỏ, nhưng nếu mục tiêu của ngươi là mặt trăng, vậy ngươi khả năng liền bắn tới một con ưng. Cho nên không ngại đem mục tiêu định cao một chút. Diệp Hy chính là nghĩ như vậy. Ai, tốt ta biết ngươi sẽ không nghe ta. Diệp Thần Linh nói, chỉ là, ngươi một cái tiểu thí hải có thể làm được cái gì đâu. Ngươi ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, còn biết cái gì. Hiện tại những người xã hội đen kia cũng tốt, phú hào cũng tốt, đều không phải nữ nhân A. Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là dạng này ta cũng phải thử một chút, đúng hay không? Đây cũng là vì chính mình tìm một đầu đường lui. Nhưng ngươi cái mục tiêu này quá cao. Diệp Thần Linh nói, mà lại, Hồng Kông nhưng khác biệt đại lục bên này, ngươi chọc những người xã hội đen kia, chúng ta ở bên kia nhưng không có cái gì thế lực. Tại Hồng Kông quân giải phóng cũng không thể tùy ý điều động. Nhìn thấy Diệp Hy biểu tình thất vọng, Diệp Thần Linh chỉ có thể cười khổ. Chỉ là, nàng bỗng nhiên tăng thêm một tiếng. Thế nào? Diệp Hy kỳ quái mà nhìn xem nàng. Diệp Thần Linh nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nói không chừng thật đúng là có biện pháp đâu. Biện pháp gì? Diệp Hy nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Diệp Thần Linh nói, ngươi khả năng không biết, gần nhất Hồng Kông mới phát lên một bang phái, gọi Vân Anh. Vân Anh? Diệp Hy hơi sững sờ. Diệp Thần Linh tiếp tục nói ra, tổ chức này rất kỳ quái, các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân. Nghe nói là một cái tại chính phủ công tác nữ lãnh đạo liên hạ sáng lập, nhưng là đến nay còn tại trong điều tra. Tổ chức này cũng không làm phạm tội hoạt động, nhưng là ảnh hưởng của các nàng lực lại rất lớn. Bọn hắn thành viên, không có chỗ nào mà không phải là trên xã hội có mặt mũi đại nhân vật, hoặc là xí nghiệp lớn cao quản, hoặc là chính phủ quan lớn. Cũng là bởi vì các nàng không có từ sự tình phi pháp hoạt động, cho nên chính phủ cũng không làm gì được các nàng. Ha ha, vậy ý của ngươi là nói, chúng ta từ nơi này Vân Anh ra tay. Diệp Hy cười. Tất cả đều là nữ nhân bang phái A. Có một câu nói, nam nhân thông qua chinh phục thế giới chinh phục nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Nếu là có thể chinh phục được nữ nhân này rút, có lẽ thật đúng là có thể khống chế Hồng Kông hắc đạo. Bất quá, có một chút rất khó. Diệp Thần Linh nói. Điểm nào nhất? Chúng ta không biết các nàng Vân Anh người cầm quyền là ai. Diệp Thần Linh cười khổ. Ngay cả chính phủ đều không tra được. Diệp Hy kinh ngạc. Chinh phục kỳ thật cũng không có làm sao đi thăm dò, dù sao đối phương không có làm cái gì chuyện phạm pháp. Tại Hồng Kông, thành lập một cái câu lạc bộ như thế không phạm pháp, cho nên chính phủ cũng không có làm sao coi trọng. Nếu không phải đối phương thành viên đều là thượng tầng xã hội người, chính phủ còn khinh thường một chú ý đâu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào bên người cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên thân, nói, ha ha, ngươi vừa mới nói, các nàng thành viên đều là thượng tầng xã hội nữ nhân, thật sao? Vậy dạng này, Diệp Thần Linh hết kia cao ngất nhũ phòng, nói, ngươi nói là, để cho ta đánh vào các nàng nội bộ. Đăng bởi, chương 534, Hàn Tuyết sợ hãi. Đúng. Diệp Thần Linh ôm chặt Diệp Hy, nói, mặc dù cơ hội có chút xa vời, nhưng là một khi đánh vào đi, vậy thì có rất lớn cơ hội. Ai để ngươi tiểu tử này như vậy có tiền vốn đâu? Trên mặt của nàng một trận đường đỏ. Diệp Hy cười nói, ha ha, nhất định, ta tiền vốn lớn đâu. Diệp Thần Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chỉ là, ngay cả chính phủ Hương Cảng đều điều tra không ra người tổ trưởng kia, chúng ta thật đúng là có chút khó. Mặc dù ngươi nói ta có thể đi hấp dẫn nàng chủ động đưa tới cửa lớn, nhưng là cũng chưa chắc á, bất quá chúng ta cũng không nhất định phải biết các nàng tổ trưởng là ai. Chỉ cần phát hiện trong đó một cái tổ viên, chúng ta tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc. Là thuận dây leo sơ sữa. Diệp Hy bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Diệp Thần Linh trước ngực cặp kia không ngừng đung đưa nhũ phong. Diệp Thần Linh đập hắn mu bàn tay một chút, nói, ta sẽ nói với ngươi chính sự. Ta biết, nhưng là hiện tại, là nhà ngươi gấp, chúng ta phải thật tốt quan sát, chậm rãi mới có thể đạt được phương pháp giải quyết. Diệp Hi xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nàng, mặt trứng ngưỡng mặt, rào hoa chiếu nước. Có lẽ, là ta quá gấp đi. Diệp thần linh kia hai con giống như nhỏ không phải nhỏ, tính cật nam hàm bối hoàng bối áp hơn bộ vạn. Đương Diệp Hi thân thể bốn éo thời điểm, nàng thành thục thân thể mềm mại rõ ràng chấn động một cái, lông mi của nàng cũng lay động. Diệp Hi nhếch miệng lên, nói, kỳ thật chúng ta bây giờ đều không cần bối rối mới đúng, ba ba tỉnh hoàn toàn chính xác nguy hiểm rất lớn, nhưng là hiện tại chí ít chúng ta vẫn là an toàn, cho nên, chờ đến Hồng Kông, chúng ta đang từ từ tìm kiếm một chút cái kia Vân Anh tổ chức, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho chúng ta tìm tới đâu. Nói xong, hắn lang trảo xuất kỳ bất ý ôm đồm tại Diệp thần linh kia quấn tại đơn bạc trong quần áo cao ngất trên vũ trắng. Ô hát. Diệp thần linh nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng ngất ác, diễm như đào lý. Một đôi ung tùn ngọc thủ đè xuống ngay tại xâm phạm mình kiểu nhũ ma chảo, gắt giọng, vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là từ chỗ nào một số người ra tay tương đối tốt đâu. Diệp Hy dùng sức tại nàng thỏ ngọc phía trên bóp một cái, cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi. Cái này ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, tại chính phủ hương cảng phía bên kia, có cái nào một chút nữ quyền cao chức trọng đâu. Hoặc là tại trên thương trường, những cái kia nữ cường nhân đặc biệt xuất sắc đâu. Không phải ngay cả cái này chúng ta đều không có điều tra rõ ràng lời nói, thật đúng là có chút độ khó. Nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi mỹ nhân kế đâu. Mỹ nhân cái đầu của ngươi a. Diệp thần linh nhẹ nhàng nát một ngụm, ra vẻ cả giận nói, ta cũng không biết làm như thế nào liên hệ các nàng, có lẽ là đợi các nàng tới tìm ta a. Nói thì nói như thế, thế nhưng là nàng đi hướng giữa giường mặt di chuyển mình thân thể mềm mại, cho Diệp Hy đưa ra một vị trí tới. Diệp Hy hai tay ôm thật chặt nàng, hôn miệng nhỏ của nàng một chút, cười nói, bất quá, hắc hắc, ngươi cùng mụ mụ ưu tú như vậy, nói không chừng các nàng thật đúng là trở về tìm các ngươi đây này. Nói bàn tay của hắn dùng sức tại người mỹ phụ này trên mông lớn đập một chút, hai tay bắt đầu ở trên người nàng hoạt động. Cái này ai nói đến chuẩn đâu, thật là. Diệp thần linh kỳ thật cũng có ý nghĩ này. Vậy là được a, chờ mụ mụ tới về sau, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Diệp Hy kích động đem người mỹ phụ này cái kia thành thục kiểu diễm thân thể ôm vào trong ngực, một tay đẻ xuống nàng mông ngọc vướt vướt, một cái tay khác thì là cầm một tòa run rẩy cao ngất kiểu nhũ, nhẹ nhàng để nàng thỏ ngọc lại bàn tay của mình phía trên biến ảo ra các loại hình dạng. Diệp thần ôm lấy Diệp Hy, nói, bất quá chúng ta đây cũng là bí quá hóa liều, kế hoạch này vạn nhất bị Hồng Kông biết, chúng ta liền sẽ có phiền toái rất lớn. Không sợ, chúng ta đều cùng một chỗ, ai cũng không thể tổn thương các ngươi. Diệp Hy nói, chờ ngươi thật sự có thực lực nói ra lời như vậy mới tốt. Diệp thần linh nhẹ nhàng lấy khuôn mặt của hắn. Diệp Hy túi đầu nhìn xem người mỹ phụ này một mặt say mê si mê nhìn chăm chú mình, trong nội tâm nàng cảm động hết sức, chưa phát giác nhu tình ngàn vạn. Hắn xuề bàn tay ra nhẹ vỗ về Ninh Sở Hàm kia kiều nộn xinh đẹp gương mặt, ôn nhu nói, sẽ. Ta sẽ cố gắng, ai cũng đừng mong muốn tổn thương các ngươi. Dứt lời, hắn thâm tình hôn kia Diệp thần linh tinh tránh dương thiện mô. Diệp thần linh hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, ngẩng đầu lên, chu miệng nhỏ. Hai người bờ môi chặt chẽ dán liền cùng một chỗ, một cỗ thoáng như dòng điện nửa cảm giác hạnh phúc, xâm nhập cái này một đôi chặt chẽ kết hợp nam nữ, bọn hắn hôn đến cuồng nhiệt triền miên, kích tình, phảng phất trên thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ giống như. Tại Bắc Kinh, lúc này Lý gia đại trạch, Trương Nghiên ngồi trên ghế, mà một cái tuổi qua ngũ tuần lão nhân ngồi tại đối diện nàng, nói, tiểu Nghiên à, lần này chúng ta Lý gia đều dựa vào ngươi, không phải chúng ta đấu không lại Diệp gia. Trương Nghiên thật sâu thở dài nói, thế nhưng là vì cái gì chúng ta nhất định phải cùng Diệp gia đấu đâu? Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Lý gia lão gia tử nói, rất nhiều chuyện, kỳ thật chúng ta đều là thân bất do kỷ, à ta thu tay lại, người khác cũng sẽ không. Nếu là dạng này ta liền ở thế yếu, hiện tại Diệp Long thế lực giống như đã có chút vượt qua ta nhóm. Nếu để cho hắn lại được đến càng nhiều thực quyền, vậy chúng ta Lý ra thế nhưng là ngay cả chỗ ở cũng sẽ không có. Có người nói thật tốt, quan trường phức tạp là lao điểu cấp người mới sẽ hiểu, mà không phải thái điểu, không có nhất định nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm xã hội, không cách nào từ đó tìm tới tiếng nói chung. Người Trung Quốc là thích tướng lực, sự nhẫn mại rất mạnh người, đại đa số người rất hiểu xu lợi tránh hại. Trung Quốc lại là một người tốt bao nhiêu làm việc địa phương, dù cho có khi cho là mình ý kiến rất chính xác, cũng sẽ không một người nhảy ra phản đối. Người Trung Quốc không thèm để ý bản thân biểu đạt hoặc là biểu đạt thường thường không phải nội tâm ý nghĩ, nhất là ở quan trường cùng chỗ làm việc bên trên, mà là xem như bất cứ chuyện gì đều cùng đại đa số người đứng chung một chỗ lúc mới có cảm giác an toàn. Đương cơ hồ tất cả mọi người là tuần hoàn theo quy củ như vậy đi làm việc, làm người lúc, thoát đi quy củ thậm chí phá hư quy củ người, chính là dị loại, mà dị loại là dễ dàng nhất bị cô lập hoặc đuổi. Đây chính là cái gọi là quy tắc ngầm. Có lẽ, dạng gì quốc gia liền có dạng gì quốc dân, dạng gì quan trường liền diễn sinh ra dạng gì tác phong. Kỳ thật không có người thích đem công việc khiến cho rất mập mờ, đem sinh hoạt chơi đùa rất mệt mỏi, mà thường thường là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Trương Nghiên nói, kia, cha ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm Lý gia nàng dâu, Trương Nghiên thật sự là tìm không thấy bất kỳ lấy cơ cự tuyệt, mặc dù mình cùng Diệp gia tiểu gia hỏa kia yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn, nhưng mình vẫn là người của Lý gia a. Ngươi giúp ta vụng trộm quá khứ Hồng Kông, tìm tới Lý gia thành. Lão gia tử nói, sau đó giúp ta đem cái này đồ vật giao cho hắn. Nói, hắn đem một cái có chút gì xét hộp đem ra, kia thận trọng động tác, giống như chính là tại cầm tôi bảo. Đây là. Trương Nghiên có chút ngây ngẩn cả người. Lý lão gia tử nói, ha ha, những vật này đối với những người khác tới nói, bất quá là rác rưởi mà thôi. Nhưng là, đối với hắn mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Ngươi không nên hỏi, cũng không cần nhìn, nghe lời của ta đem cái hộp này giao cho Lý gia thành là được rồi. Thế nhưng là, cha ngươi vì cái gì không tự mình giao cho hắn đâu? Hắn không hội kiến ta. Lý lão gia tử giọng nói kia bên trong ẩn chứa một tia ấy nấy. Trương Nghiên tiếp nhận cái hộp nhỏ, nói, nhưng là hắn hội kiến ta sao? Không nhất định, nhưng là cơ hội của ngươi tương đối lớn. Lý lão gia tử nói, tại sao là ta đây? Cái này, ngươi không hiểu, cũng không cần vấn ăn a. Hắn nói ra, đây chính là việc quan hệ chúng ta Lý gia tồn vong, hiện tại Diệp Long thật sắp đem ta bức điên rồi. Nếu như không có Lý gia thành trợ giúp, chúng ta rất khó đối kháng hắn. Trương Nghiên cầm cái hộp nhỏ, trong lòng cũng biết, ở trong đó tất có một cái không muốn người biết cố sự. Chỉ là mình lại không thể hỏi. Vậy ta muốn cái gì thời điểm xuất phát đâu? Trương Nghiên hỏi. Lý lão gia tử nói, ta nhận được tin tức, Hàn Tuyết đã hoàn toàn đem Tây Tạng vấn đề giải quyết. Bây giờ nói không chừng ngày mai liền sẽ để Hàn Tuyết quá khứ Hồng Kông đâu. Ngươi biết, Diệp Ngạo Dương thành người thực vật, mặc dù bây giờ đã tỉnh lại, nhưng lại mất trí nhớ, trí thông minh chỉ có mười mấy tuổi. Mà một cái quốc tế y thì học giới 10 phần chứ danh bác sĩ thần kinh sẽ ở Hồng Kông cái này một cái y thì thuật nghiên thảo hội có mặt, cho nên Diệp Long sẽ để cho Hàn Tuyết trước đi qua. Vậy lần này Hồng Kông trở về tròn năm kỷ niệm duyệt binh nghi thức, chúng ta Bắc Kinh lại phái ai đi tham gia? Trương Nghiên nhịn không được hỏi, chẳng lẽ sẽ là Hàn Tuyết? Lý lão gia tử nói, ừm. Tựa hồ đã nội bộ quyết định. Cái này Hàn Tuyết, thật là một cái nữ trung hảo kiệt a, rất nhiều chính khách tựa hồ cũng đối nàng lau mắt mà nhìn. Hiện tại chúng ta bên này một người, tựa hồ cố ý muốn đảo hướng Diệp Long phía bên kia đâu, thật sự là đau đầu. Diệp gia. Trương Nghiên thấp giọng nỉ non. Lúc này đã không sai biệt lắm tiếp cận bình minh, cả một khoảng trời đều là đen nhánh. Giang giác một tiếng, cửa phòng mở ra. Lúc này Hàn Tuyết đi vào trong phòng này. Tiểu Hy ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hàn Tuyết nhìn xem vẫn ngồi ở trên ghế salon Diệp Hy. Diệp Thần Linh nói, chúng ta chính chờ ngươi đấy, tới. Chuyện gì chứ? Hàn Tuyết nhìn nàng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chân của ngươi còn đau không? Diệp Hy lập tức đi tới vị nàng. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật cũng không phải rất nghiêm trọng, đoán chừng ngày mai liền không sao. Ừm, vậy là tốt rồi. Diệp Hy vị nàng ngồi xuống. Thế nào? Hàn Tuyết rất là kỳ quái nhìn trước mắt, Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh hai người lại cũng không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có chút trầm nặng. Cái kia. Diệp Hy nuốt nước miếng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại người mỹ phụ này trên thân. Hàn Tuyết dáng người mười phần nóng bỏng, huyền chuyển yêu kiều, phong yêu mông vẹn. Trước ngực hai tòa tuyết nhũ phình lên nổi lên, đường vòng cung tròn rượu, nhìn qua tựa như là chín mọng cây đào mật đồng dạng mê người. Mà sấn thác cao như thế đứng thẳng bộ ngực sữa, cái kia một tay doanh cầm tiêm tiêm bờ eo thon, có thể xương đường cong hoàn mỹ hình dáng tại kia bó sát người y phục trói buộc phía dưới mà lộ rõ. Còn có nàng kia hóng ánh bạch ngọc gương mặt xinh đẹp không có một tia dấu vết tháng năm. Giống như 16 tuổi tiểu cô nương. Thế nhưng là so với những cái kia hoàng hoa khuê nữ, nàng lại có một loại thành thục phụ nhân đặc biệt khí chất. Đến cùng thế nào? Hàn Tuyết đối mặt Diệp Hy kia một đôi trong mắt. Ba ba hắn. Diệp Hy nhẹ giọng nói ra, hắn tỉnh lại. Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi nói cái gì? Vậy mà đã tỉnh lại rồi. Liền xem như Hàn Tuyết, cũng không nhịn được cảm nhận được chính một khoảng trời đều sụp xuống sợ hãi. Chỉ là, dạng này không chút nào đều không ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Khí chất của nàng là như thế thành thục xinh đẹp, dáng người như thế linh lung bay bổng, nhàn nhạt thuộc phụ đặc hữu mùi thơm, cơ thể theo nàng dần dần thở hào hển thật sâu kích thích Diệp Hy thị giác cùng khiếu giác thần kinh. Tại trước ngực nàng, kia nhô lên tới bộ ngực sữa cao vút trong mây. Lúc này bị quần áo trói buộc, bày biện ra tròn trịa kiểu đỉnh hình dạng, phảng phất giống như hai con tròn trịa bóng ra, không có một tia rủ xuống. Mà lại, chí mạng nhất là nàng toàn thân tản ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm, lúc này tăng thêm nàng bị chấn động cùng sợ hãi bao phủ. Nhiễm lên một tia điểm đạm đáng yêu tư thái, đây càng thêm kích thích nam nhân thu tính. Đăng bởi. Chương 535, nữ nhân câu lạc bộ. Ta nói, ba ba đã tỉnh lại. Diệp Hy nói lần nữa. Ầm ầm. Hàn Tuyết giống như là gặp được tận thế, cái này bình thường quát tháo phong vân nữ cường nhân bỗng nhiên toàn thân vô lực ngã xuống. Cẩn thận. Diệp Hy lập tức đỡ nàng ngồi xuống. Hắn tỉnh lại. Hàn Tuyết thấp giọng nỉ non nói. Diệp Hy nói, ta còn chưa nói xong minh đâu. Hắn nhìn xem Hàn Tuyết, nhưng là bỗng nhiên đau lòng. Một trận đặc thù mùi thơm xông vào mũi, để Diệp Hy có loại lòng say thần mê cảm giác. Hai tay của hắn cẩn thận đặt ở Hàn Tuyết trên vai thơm, cảm giác liền giống như tiếp xúc đến hải nhi cơ. Da, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, như sờ tơ lụa. Chỉ là, kia thất kinh biểu lộ thật sự là để Diệp Hy có chút cầm giữ không được, muốn đưa nàng đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng tiến vào nàng, trà đập nàng. Dạng này thành thục nữ nhân, ai không nguyện ý chiếm làm của riêng đâu. Nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, Diệp Hy hắn tâm phảng phất lên máy gia tốc nhảy lên kịch liệt, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên. Phảng phất là hôn ngủ say lấy công chúa, Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lên Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm lấy môi của nàng, cảm giác ấm áp, rất dễ chịu, dường như trở về thiên nhiên sảng khoái. Kia đôi môi mềm mại, cho hắn một loại mười phần đả kích cường liệt. Đúng lúc này, Hàn Tuyết nguyên bản đóng chặt lông mi bắt đầu rất nhỏ run run, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng mười phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ âm thanh, "Ừm." "Tỉnh táo một điểm sao?" Diệp Hy thấp giọng nói. Hàn Tuyết hô một hơi, nói, "Ừm." Dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, Hàn Tuyết rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt lại có chút tái nhợt không có huyết sắc. "Ba ba hắn là tỉnh lại không sai." Diệp Hy nói, "Chỉ bất quá, hắn lại mất trí nhớ." "Mất trí nhớ?" Hàn Tuyết hơi sững sờ, "Vậy hắn?" "Hắn hiện tại trí thông minh cũng chỉ có mười mấy tuổi, ký ức cũng dừng lại tại 10 tuổi thời điểm." Diệp Hy nói, "Cho nên ta mới biết được lúc trước đoạn thời gian đó, ra ra vì cái gì như vậy kỳ quái." "Thế nhưng là như vậy." Diệp Hy nói, "Ra ra nói, có một cái quốc tế y học giới nổi danh bác sĩ thần kinh sẽ ở Hồng Kông dừng lại một đoạn thời gian. Hắn để chúng ta đại biểu Bắc Kinh có mặt Hồng Kông tròn năm trở về duyệt binh thức, mà lại cũng ngốc ba ba đi gặp một cái kia bác sĩ thần kinh. Nhưng nếu là hắn khôi phục ký ức," Hàn Tuyết nghĩ đến hậu quả kia, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. "Cái này cũng là chuyện không có cách nào." Diệp Hy muốn nói điều gì, thế nhưng là trượt đến bên miệng, hắn lại nói không ra miệng, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết, nếu là ba ba khôi phục ký ức nàng, bọn hắn cái gia đình này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu. Mà Hàn Tuyết cũng giống như vậy sợ hãi. Có lẽ, đây là Hàn Tuyết trưởng thành hiểu chuyện đến nay, bất lực nhất, sợ hãi nhất thời điểm đi. Bất quá cũng không cần lo lắng như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, xông đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy đem một cái tay chuyển qua cái hông của nàng, miệng rộng dán mặt của nàng êm ái nói ra, "Hiện tại chúng ta còn không thể thật sự phiền não đâu, bởi vì còn có một cái đại sự chờ lấy chúng ta làm." Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại trên bờ môi của nàng thêm một chút. "Cái đại sự gì?" Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy cái này tiểu nam hài, trong lúc nói chuyện, miệng nhỏ của nàng thổ khí như lan, tản ra đặc biệt hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mười phần dễ ngửi. "Đó chính là chúng ta về sau cả đời đại sự." Nói xong, Diệp Hy gương mặt đè ầm ầm ở dưới thân cái này xinh đẹp phụ nhân trước ngực. "Ô hát." Hàn Tuyết toàn thân run lên, hai tay đè xuống Diệp Hy bả vai, nhưng không có quá mức dùng sức. Diệp Hy khuôn mặt chỉ cảm thấy tốt mềm mại cảm giác, dạng này kẹo đường mỹ rượu xúc cảm, để hắn run rẩy đánh run một cái. Dưới thân người mỹ phụ này Hàn Tuyết ngực, mức lạ như thế no bụng. Đây, hơn nữa còn tràn đầy co giãn, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng là kia trơn nhắn xúc cảm lại là không thể nghi ngờ, nhất là hiện tại nàng còn một mặt bất lực lo lắng bộ dáng. Quả nhiên là trời gặp đáng thương ta thấy mà yêu. Ít làm loạn. Tại Diệp Thần Linh bên người, Hàn Tuyết lòng có một chút luống cuống. Nàng đống nhiên cảm giác được trước ngực của mình đầu tiên là bởi vì Diệp Hy gương mặt đè ép mà trở nên ngấn ngứa tê dại, mà tiếp lấy lại lập tức trở nên nóng bỏng, giống như bị Diệp Hy dùng bàn tay của hắn tại dùng lực xoa nắn. "Để cho ta hưởng thụ hạ nha, dạng này cũng thả ngươi buông lòng xuống." Diệp Hy hai tay chống tại Hàn Tuyết bả vai hai bên, trong lỗ mũi kia một phần nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm cơ thể cùng thanh nhũ nhũ hương để hắn mê muội. Một bên Diệp Thần Linh thấy trên mặt tràn đầy đỏ ửng, có chút không thể làm gì khác hơn đi ra, nhưng là lại không đi xa, mà là giống như xem diễn nhìn xem ngồi ở trên ghế salon hai người, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. "Không được, ngươi mau cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra." Hàn Tuyết đẩy hắn, nhưng là lại không dùng sức, tựa như là hữu ý vô ý tăng thêm Diệp Hy khuôn mặt đè ép tại trước ngực mình cường độ. Loại cảm giác này để Diệp Hy cảm thấy lâng lâng, từ Hàn Tuyết kia nhũ phòng truyền đến cảm giác thoải mái cảm giác, loại kia đè ép cảm giác, loại kia mỹ rượu có giãn, hắn đều không bỏ được từ Hàn Tuyết trong ngực đi lên, càng thêm làm càng đem bộ mặt cùng Hàn Tuyết ngực mức tới một cái mười phần thân mật đè ép. "Anh!" Kia mãnh liệt bị chạm đến làm cho Hàn Tuyết không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng. "Tốt mềm mại a." Diệp Hy bộ mặt nằm ở trước ngực nàng kia cao ngất tuyết nhũ ở giữa hô hấp lấy loại này ẩn chứa trận trận nhũ hương không khí, chỉ cảm thấy mình toàn thân nhẹ nhàng, trận trận mùi thơm càng làm cho hắn mê muội. "Ngươi!" Chưa nói, Hàn Tuyết trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Bộ ngực hai lần bị khuôn mặt của hắn đè xuống, loại kia ẩn ẩn để nàng di lửa tăng cao điện giật làm cho nàng toàn thân tê tê dại dại. Mà nguyên bản rộng mở cổ áo hiện tại có thể để Diệp Hy thăm dò đến nàng bên trong hơn phân nửa nhũ phòng, màu lam nhạt sữa. Che đậy đưa nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy tuyết nhũ trói buộc, để ép ra một đạo thật sâu nhũ câu. Kia trướng phình lên sữa. Che đậy nhìn tính mô sạn tức quấn loan nảy ra trên ngực lộ ra một mảng lớn trắng nón băng cơ ngọc phu, phảng phất đắm chìm vào quá nhũ sữa. "Được rồi, nghe lời, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra." Hàn Tuyết lôi kéo hắn. Diệp Hy nói, "Nhưng thật ra là liên quan tới Hồng Kông băng đảng sự tình." Hồng Kông xã hội đen. Hàn Tuyết lông mày vẩy một cái, nói kỹ càng một chút. Hiện tại Hồng Kông xã hội đen không chiếm được khống chế nha, cho nên nói nơi đó thế lực thật rất khổng lồ. Mà chúng ta càng thêm cần một cái một mình lực lượng mới được. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy thân thể tựa ở trong ngực của nàng, cảm thụ được nàng cái kia thành thục thân mình. Thể thủy mị. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Xóa bỏ bọn hắn là không thể nào. Hàn Tuyết nói. Xã hội đen vẫn tồn tại sao? Tuyệt đối tồn tại. Mặc kệ là niên đại nào, đều tồn tại xã hội đen. Cổ đại xã hội đen chính là trong TV sơn tặc. Thử nghĩ nghĩ, không có băng đảng thế giới sẽ là như thế nào? Có xã hội liền có xã hội đen. Bất quá là chỉ riêng phía sau ngầm, bạch phía sau hắc. Đây là vấn đề của xã hội không hoàn thiện, xã hội đen tuyệt không có khả năng dừng. Vì cái gì ngay cả nước Mỹ cường đại như vậy quân sự năng lực đều không thể phá hủy xã hội đen? Không phải là không thể, mà là không nghĩ, xã hội này là trưởng khống tại đã được lợi ích tập đoàn trong tay. Nếu như có thể ta đương nhiên cũng muốn xóa bỏ bọn hắn đâu. Diệp Hy nói, thế nhưng là dạng này có khả năng sao? Hàn Tuyết lắc đầu, nếu như nói có khả năng cũng được, không thể nào cũng được. Nói thế nào? Hàn Tuyết nói, nếu như cưỡng ép xóa bỏ bọn hắn, đương nhiên có thể. Nhưng là nếu như không có bọn hắn, xã hội này thể chế lập tức liền sẽ sụp đổ, ngươi cũng không nên xem thường băng đảng lực lượng. Kỳ thật cũng chính là rất đơn giản lợi ích ta. Diệp Hy nhìn xem nàng, lợi ích. Thử hỏi một chút, ngươi đi làm một tháng dạy nhiều ít? Ngươi làm ăn dạy nhiều ít? Nếu như ngươi đi buôn lậu thuốc phiện, lợi nhuận kia, nhiều đến dọa người. Tỷ như ngươi nhìn chàng tử, một phần không cần bỏ ra, từng ngày ở lại liền cho người ta cho ngươi đưa tiền. Ngươi có làm hay không? Nói một cách khác, hôn xã hội đen là đến tiền nhanh nhất đường đi. Cũng chính là cái gọi là không làm mà hưởng. Lại một điểm, trên thế giới sẽ không chỉ có quan minh, cũng sẽ không tất cả đều là hắc ám. Có một câu tặc kinh điển, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Mà xã hội đen từ xưa cũng có, cổ đại gọi giang hồ, hiện đại liền gọi xã hội đen. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, xã hội đen trình độ nhất định có thể giảm bớt phạm tội phát sinh. Cho nên, đen ăn đen mới là tốt nhất. Diệp Hy cười, ta cùng cô mụ có cái kế hoạch, bất quá muốn ngươi đến giúp đỡ a. Diệp Hy vừa nói, cái kia hai tay thì là tại Hàn Tuyết trên thân không ngừng mà vớt ve. Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng mình một cái, kia một đôi đặt ở trên người nàng bàn tay là như thế nóng rực, phảng phất muốn đem mình cơ ra hoàn toàn hòa tan, nhưng cũng truyền đến từng đạo để nàng toàn thân tê dại không thôi dòng điện. Vậy ngươi kế hoạch đâu? Không biết từ lúc nào bắt đầu, Hàn Tuyết bắt đầu có chút tin tưởng cái này tiểu nam hài nói ra ý kiến. Diệp Hy không kiêng sợ vớt ve nàng băng cơ ra tuyết, nói, ngươi xem một chút tư liệu. Hắn đem vừa mới Diệp Thần Linh cho mình nhìn liên quan tới câu lạc bộ Vân Anh tư liệu cho Hàn Tuyết nhìn xem, đây đều là cái chỉ có nữ tính hội viên câu lạc bộ. Mà lại bình thường 10 phần điệu thấp, cũng không giống cái khác xã hội đen như thế đều là làm chút phạm pháp sự tình. Vân Anh. Hàn Tuyết bỗng nhiên sững sờ. Lại là Diệp Hy hai tay từ nàng mông ngọc một mực trượt chiếm hữu nàng eo thon phía trên, tiểu thuyết đồng thời hướng về nàng một đôi cao ngất tuyết nhũ tiến công. Đừng núp ních. Hàn Tuyết bỗng nhiên vặn vẹo thân thể một cái để tránh mở Diệp Hy xâm phạm, nàng mắt hạnh trừng mắt Diệp Hy, nói, ta có lời muốn nói sao? Diệp Hy nói ra, vậy ngươi nói. Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ nhân kia đầy đặn bộ ngực run rẩy, mảnh khảnh eo thon cùng dãy rủa. Trước ngực kia hai viên đầy đặn tuyết trắng tiểu nhũ cơ hồ chiếm cứ Diệp Hy toàn bộ ánh mắt. Từ cổ áo của nàng chỗ có thể nhìn thấy, bóng ánh sáng long lanh, đường vòng cung tròn rượu, nhìn qua tựa như là chín mọng cây đào mật đồng dạng có chút đứng vững, theo bọn chúng chủ nhân hô hấp mà lên hạ phập phồng. Cái này Vân Anh, ta một cái đại học bằng hữu chính là trong đó hội viên. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Diệp Hy kinh ngạc nhìn nàng. Liền ngay cả một bên Diệp Thần Linh cũng lại gần hỏi, Tuyết Nhi ngươi nói thế nhưng là thật. Thật quen biết sao? Diệp Hy tay dùng sức đem nàng mềm mại kiểu nhũ năm đến biến hình, cánh tay kia ôm bờ eo của nàng. Một cái tay khác trưởng từ ngang hông của nàng hướng về nàng cao ngất bộ ngực sữa chậm rãi vuốt ve mà lên. Có lẽ vậy. Hàn Tuyết nhếch môi anh đào, mặc cho Diệp Hy dở trò, mình có chút hưởng thụ nói ra, chỉ là đây bất quá là một cái bình thường bằng hữu, đại học thời điểm có chút giao tế. Về sau nàng gả cho Hồng Kông một cái quan lớn. Trước đó nàng còn liên lạc với ta qua, nói để cho ta gia nhập một cái tất cả đều là nữ nhân câu lạc bộ, nghĩ đến, đó chính là Vân Anh. Ha ha. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Diệp Hy vừa nói, một bên đưa tay leo lên nàng một tòa trên vũ trắng, vào tay tràn đầy co giãn, loại kia mỹ diệu xúc cảm cho dù ở cách một tầng quần áo đã một cái sữa. Che đậy cũng có thể rõ ràng truyền đến trong lòng bàn tay. Đăng bởi. Chương 536, còn có hải tử của ta. Nói chuyện ngươi cứ nói, đừng luôn luôn động thủ động cước, ta còn chưa nói xong. Hàn Tuyết chỉ là sáng giọng, nhưng không có ngăn cản hắn. Ngươi nói nha, ta đang nghe. Diệp Hy nhẹ nhàng cắn Hàn Tuyết cắn nhẹ nhàng nói. Thế nhưng là Hàn Tuyết vẫn còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Hy liền lần nữa trùng điệp hôn nàng, đầu lưỡi rất thuận lợi đột phá đến nàng trong miệng đỏ, cuốn lên nàng cái lưỡi linh hương. Mà bắt đầu động tình nàng lại là hai tay cuốn lấy Diệp Hy cổ, lúc này nàng đã không lo được trong tim mình ý nghĩ. Nàng bây giờ chỉ muốn để nam nhân hảo hảo hơn mình, bổ khuyết mình nội tâm bỗng nhiên nảy mầm trống rỗng. Hàn Tuyết nàng ôm chặt Diệp Hy, dùng ngựa mình trong mây bộ ngực sữa đè xuống bộ ngực của hắn, không phải dễ rửa thành thục phong vận thân thể mềm mại ma sát. Tại thời khắc này, nàng hoàn toàn mê say tại nam nhân trong khi hôn hít, quên đi Diệp Thần Linh còn tại bên người, quên đi mình vừa mới muốn nói lời. Nàng chủ động quấn quanh lấy Diệp Hy đầu lưỡi, thậm chí là đem mình tiểu hồng lý rời khỏi nam nhân trong miệng tùy ý hắn thỏa thích mút liếm, chủ động đưa lên mình nước miếng ngọt ngào. Nàng cả người tâm cơ hồ đều muốn hòa tan tại nam nhân thần sắc trong khi hôn hít. Một bên Diệp Thần Linh lại đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, thấp giọng xì mắng một ngụm. Chỉ là nàng lại bỗng nhiên quay tới, nhìn xem ôm nhau hai người. Diệp Hy tựa hồ nhận lấy kích thích, tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, trong lòng bàn tay bắt lấy kia một cao ngất dao nộp nhập biên nơi tay trong lòng bàn tay biến đổi hình dạng, tràn đầy có dãn mỹ diệu xúc cảm để hắn toàn thân lắc một cái. Ưng. Dưới thân Hàn Tuyết nhưng cũng đi theo run run, bất quá, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ nàng thì là mặt mũi tràn đầy đều là đóa đóa đám mây, thật tựa như là chân trời dáng đỏ. Diệp Thần Linh trong lòng ế ẩm. Bọn hắn vậy mà giống như quên đi mình tồn tại, thật sự là có chút quá mức. Đây là Trương Diệp Hy một chút, nàng làm sao cũng không có rời tầm mắt của mình. Bất quá lập tức ánh mắt của nàng lại rơi tại Hàn Tuyết trên thân, tựa hồ tại tương đối mình cùng Hàn Tuyết ở giữa khác biệt. Mình lại so với Tuyết Nhi trên lệch sao? Nàng ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Nhìn Hàn Tuyết, một thân thướt tha quần áo nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc hướng về sau xõa, hai mắt có chút nhắm lại, lông mày trèo núi xa, mắt kết thu thủy, má ngưng mới lệ, mũi dính na son, môi son điểm sơn, tinh như vậy gây nên ngũ quan tô điểm cùng một chỗ, tạo thành một trường xinh đẹp đoan trang tuyệt sắc nguyệt cho. Tuyết Nhi, thật là một cái không thể thấy nhiều đại mỹ nhân a. Chỉ là, chẳng lẽ mình còn kém sao? Kia váy dài treo ở Diệp Thần Linh trên thân, lại làm nổi bật lên kia huyền chuyển dáng người. Thức tha mà động người, ngực lớn eo nhỏ nhắn bờ mông cặp đùi đẹp, cái này không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ kết tác. Kia nhiệt hỏa dáng người là như thế hoàn mỹ, cho dù là dạng này đứng đấy cũng y nguyên có thể nhìn thấy nàng kia một thân linh lung phù độ huyền chuyển đường cong. Các ngươi tốt không có. Diệp Thần Linh nhịn không được nói. Chỉ là Diệp Hy cùng Hàn Tuyết giống như không có nghe được, như cũng tại làm theo ý mình hôn lấy. Tức giận đến Diệp Thần Linh thẳng trà tra điện. Nàng hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ phía bên trái bên cạnh nghiêng. Tiêm tiêm như liễu bờ eo thon doanh doanh gấp kham một nắm, trước ngực núi non là như thế kiên cất cao đứng thẳng, tựa như hai tòa móc ngược tuyết nhũ như thế mê người, dạng này dáng người, làm sao có thể so Hàn Tuyết trên lại đâu. Tại nàng kia tuyệt mỹ trên mặt, ngũ quan cực kỳ duyên dáng, tương hỗ phối hợp đến vừa ngược lại tốt chỗ, lông mày mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt má đào, nhất là kia một đôi sáng tỏ chiếu người, phảng phất biết nói chuyện mắt to ngập nước, vậy mà đưa nàng một thân kiều mị, thành thục, xinh đẹp, đoan trang, khí chất hỗn hợp với nhau. Ừm. Đương Hàn Tuyết cùng Diệp Hy kết thúc nụ hôn này, thời điểm một bên Diệp Thần Linh đã chuyển qua với tới. Hiện tại ngươi hài lòng a? Hàn Tuyết thân thể của nàng lại như cũng là như thế nóng rực. Ha ha, ngươi có thể nói tiếp. Hai tay của hắn chống tại người mỹ phụ này bả vai hai bên, đem thân thể của mình đều đặt ở nàng cái kia thành thục thục phụ đồng thể phía trên, ngươi đồng học kia là hạng người gì đâu? Cái này, ta cũng thật lâu không gặp nàng, cũng không biết nàng bây giờ trở nên thế nào. Trước kia, nàng tương đối tốt động, luôn luôn nếm thử chuyện mới mẻ. Hàn Tuyết bỗng nhiên vươn hai cánh tay của mình, ôm lấy Diệp Hy cổ, chỉ là, ta cũng không dám chắc nàng nói tới cái tổ chức kia có phải hay không các ngươi nói cái kia Vân Anh. Nếu như là đâu? Diệp Hy giật giật thân thể của mình. Vậy liền có thể từ nàng ra tay. Nói đến đây, Hàn Tuyết nàng bỗng nhiên đem Diệp Hy một cái tay, ngăn tại trước ngực mình một con kia cao cao đứng vững lấy trên vú mềm. Ngươi không phải thích nhất dạng này sao? Liền để ngươi đi công hãm nàng tốt. Thật. Diệp Hy hai mắt sáng lên. Một bên Diệp Thần Linh chen miệng nói, thế nhưng là tiểu tử này bình thường liền biết háo sắc ca. Bất quá có đôi khi vẫn có chút đáng tin. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, vậy ngươi đi thông đồng nàng tốt. Đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Nàng thế nhưng là ngươi đồng học ca dạng này có thể chứ? Diệp Hy hỏi, còn có ngươi không phải nói nàng là Hồng Kông cái nào đó quan lớn lao bà sao? Ta như vậy có thể hay không gây nên hắn hoài nghi? Đương nhiên không bị phát hiện liền tốt nhất. Vậy coi như muốn nhìn ngươi. Hàn Tuyết lật ra một cái liếc mắt. Diệp Thần Linh nói, vậy ngươi biết cái gì đâu? Ta. Diệp Hy chỉ mình, nói, ta hội. Ta sẽ rất nhiều. Diệp Thần Linh lại hỏi, vậy ngươi biết nữ nhân nam nhân như thế nào? Hắc hắc, ta không biết những nữ nhân khác thích gì dạng nam nhân, ta liền biết hai người các ngươi thích ta. Diệp Hy cười nói, nếu như đời sau ta đương nữ nhân, ta cũng phải tìm một cái giống ta dạng này nam nhân ưu tú. Diệp Thần Linh sáng giọng, không đứng đắn. Ta thế nhưng là sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Vậy ta ngươi nói, ngươi thích gì dạng nam nhân? Diệp Hy tựa ở Hàn Tuyết trong ngực, nhẫn thụ lấy nàng kia đầy đặn thân thể mỹ cảm, mà nhìn xem Diệp Thần Linh. Diệp Thần Linh có chút ấp úng, đỏ mặt lên, nhưng vẫn là nói ra, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Nam nhân thích những cái kia đạo đức bên trên có thiếu hụt hoặc trời sinh tính. Cảm giác nữ nhân xinh đẹp, mà nữ nhân thì thích dũng cảm, hài hước cùng có anh hùng khí chất nam nhân, tức lòng ham chiếm hữu mạnh nam nhân. Ta chính là lòng ham chiếm hữu mạnh a. Diệp Hy cười nói. Diệp Thần Linh tiếp tục nói ra, trên thực tế nếu như chúng ta đứng được cách mình càng xa một chút nhìn, chính là nữ nhân cũng thích tính. Cảm giác nam nhân, thích những cái kia tại đạo đức bên trên không hoàn thiện nam nhân. Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng cặp kia trầm đồng chập trùng nhũ phòng hỏi, nam nhân như thế nào mới xem như tính. Cảm giác. Diệp Thần Linh sững sờ, ánh mắt lại rơi tại ôm lấy Diệp Hy Hàn Tuyết trên thân. Hàn Tuyết dừng một chút, đành phải nói ra, tính. Cảm giác một từ vào hôm nay nếu dùng tại trên thân nam nhân, biểu thị thể phách của hắn, thân sắc, ăn mặc, tuấn mỹ, cá tính, hành vi các loại, là một cái phi thường rộng. Hiện từ. Mà đạo đức bên trên không hoàn thiện biểu thị một cái nam nhân cường đại cùng đặc biệt, biểu thị hắn không theo quy đạo cự. Không theo quy đạo cự, đó chính là hắn xấu sao. Giống ta dạng này. Diệp Hy hỏi. Cũng có thể nói, nhưng cũng không hoàn toàn là. Hàn Tuyết nắm thật chặt hai tay, ôm hắn, nói, nhân loại ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đối với xã hội tính nói ngay đức có một loại phản loạn tâm lý, bởi vì nó là đối trời sinh nhân tính một loại trói buộc. Bất quá nói như vậy cũng không phải là biểu thị đối đạo đức triệt để trào phúng, vừa vặn tương phản, biểu thị ra một loại cẩn thận thái độ. Xã hội bây giờ không phải lý tính chủ yếu là đối đạo đức trào phúng, mà lại những cái kia dễ cợt nói đức người cuối cùng phải bị thua thiệt. Hàn Tuyết nói không sai, loại này phản loạn tâm lý thường thường sẽ dụ phát khác phái trên người phản loạn tính. Nó là một loại ở bên trong nguyên nhân dẫn đến. Nhiều khi, mọi người cũng không có đối với nó cho đầy đủ coi trọng, chúng ta đối những cái kia đạo đức thiếu thốn người biểu thị ra cực lớn oán giận, coi bọn họ là nhân loại địch nhân. Ô hát, thêm kiến thức. Diệp Hy cái hiểu cái không gật gật đầu. Còn có nha. Diệp Thần Linh cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tới Diệp Hy một bên khác, đem thân thể dựa vào ở trên người hắn, cố ý dùng trước ngực mình một đôi nhũ phong đi đè ép thân thể của hắn, nói, nữ nhân nhìn nam nhân trình tự ô hát. Cái gì trình tự? Lúc này Diệp Hy thế nhưng là hạnh phúc chết rồi, trái ôm phải ấp, hai bên đều có một đôi mười phần cổ trướng mà lại tràn đầy có dạng nhũ phong tại đè xuống chính mình. Diệp Thần Linh tựa hồ rất hưởng thụ dạng này tiếp xúc, nói, đầu tiên, độ cao, nữ sinh nhìn nam sinh lần đầu tiên liền sẽ kìm lòng không được lưu ý nam sinh độ cao. Nàng khả năng căn bản cũng không có chú ý tới ngươi tướng mạo, nhưng là độ cao lại lưu cho nàng một cái ấn tượng, đây chính là trong ngộng của nàng tình nhân độ cao tuyến. Không thể nào. Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, vậy ngươi xem ta đều so với các ngươi thấp a. Đồ ngốc, vậy cũng không nhất định mà. Hàn Tuyết cười ôm lấy Diệp Hy, nói, nàng nói là bình thường nữ nhân, cũng chính là còn chưa có kết hôn nữ nhân. Đúng vậy a, đây là nữ nhân tư tưởng. Diệp Thần Linh nói, cái thứ hai, là kiểu tóc. Nữ sinh nhìn nam sinh kiểu tóc đến không phải nhìn nam sinh kiểu tóc như thế nào đẹp trai, chủ yếu là nhìn nam sinh tóc cả không ngay ngắn đủ, có sạch sẽ hay không, nếu như rất chỉnh tề lời nói, điểm ấn tượng lại rất cao. Ba là mặc, đương nhiên cũng là nhìn nam sinh xuyên hợp lý không hợp lý, chỉ cần không phải bẩn bẩn thỉu, chỉnh tề 1.10 có vấn đề. Vậy cái này hai cái ta vẫn được a, kiểu tóc có thể, dựa vào cũng rất tốt. Diệp Hy đối với mình hai điểm này vẫn tương đối hài lòng, vậy còn dư lại chính là bộ dáng a. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, nói, nữ sinh nếu như nhìn thấy một cái có phù hợp độ cao lại ăn mặc chỉnh tề nam sinh sau bước kế tiếp muốn làm tự nhiên là nhìn nam sinh tướng mạo, bất quá điểm ấy không phải rất trọng yếu, bởi vì vừa rồi 3 điểm đã cùng nữ sinh có 80% phán đoán, chỉ cần tướng mạo không phải rất kỳ quái, bình thường cũng không có vấn đề gì, đây chính là có rất nhiều nam sinh tự nhận rất đẹp trai, ngũ quan lại không ra hồn lý do. Vậy được rồi, ta cố gắng giải cao. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, nói, ngươi dạng này chẳng phải là dạy hắn đuổi theo những nữ nhân khác ca. Kia Tuyết Nhi vậy ngươi bình thường cách nhiều hơn quản giáo hắn a. Diệp Thần Linh vừa mới khí tựa hồ còn không có thối lui đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên phốc một tiếng cười nói, "Tiểu Hy ngươi nhìn, có người đang ghen lạc." "Ai nói ta ăn dấm rồi?" Diệp Thần Linh đem nhất cong lên. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại cười nói, "Ta chưa hề nói ngươi, thế nhưng là chính ngươi rõ số chỗ ngồi." "Ha ha ha." Diệp Hy cười nói, "Đúng rồi, chúng ta đây là lúc nào đi Hồng Kông đâu? Không cần về trước đi Bắc Kinh một chuyến sao? Ngươi trở về Bắc Kinh làm gì?" Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, chúng ta không phải cùng ba ba cùng đi Hồng Kông A. Nghe vậy, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Diệp Thần Linh nói, các ngươi trước tiên cần phải chạy tới Hồng Kông cùng Hồng Kông đặc biệt thủ gặp mặt, đây mới là mấu chốt nhất. Sau đó, ra ra ngươi tự nhiên sẽ sắp xếp người đưa ba ba của ngươi quá khứ. Như vậy sao? Diệp Hy chợt nói, thế nhưng là, còn có một người muốn đi Hồng Kông. Ô hát, bất quá, là hai người, ân. Hẳn là một nửa người. Cái gì hai người, một nửa người A? Hàn Tuyết không rõ ràng cho lắm. Diệp Hy tay bỗng nhiên bắt được trước ngực nàng nhũ phỏng, đó là ngươi trước kia tình địch ta, còn có ta. Hai tử. Đăng bởi. Chương 537, nhìn thấy người quen. Cái gì? Hàn Tuyết nhịn không được đột nhiên hỏi. Diệp Thần Linh nhìn xem Diệp Hy, nói, con của ngươi. Ô hát, là Lâm Vãn Tỉnh hải tử đúng không? Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy, nhưng là bàn tay kia bỗng nhiên dùng sức. Đúng vậy a. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được phía sau có chút phát lạnh, thế nào cảm giác giống như có một câu ngập trời oán khí đâu. Nhìn xem Hàn Tuyết, nhìn lại Diệp Thần Linh, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói, các ngươi không nên nhìn ta như vậy a, như muốn ăn thật là ta. Ta không thể ăn a, xương cốt cứng rắn, da lại dày, thịt lại thô, thật không thể ăn. Ngươi cái này cùng Tiểu Phong lưu loại. Hàn Tuyết lượng sáng giọng, thật sự là hỗn đản. Hắn a, chính là tiểu sắc lang một con. Diệp Thần Linh nhịn không được nói. Kỳ thật trong lòng các nàng ít nhiều có chút ghen ghét, dù sao cái thứ nhất mang thai chính là Lâm Vãn Tình mà không phải các nàng. Thân là nữ nhân, tự nhiên sẽ để ý những vật này a. Ta. Diệp Hy nhìn trước mắt hai cái này mỹ phụ, nói, về sau các ngươi cũng sẽ có con của ta, a ha ha. Có cái đầu của ngươi a. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai cái này nữ cường nhân bỗng nhiên thân thể run rẩy, đều bởi vì kia một loại như có như không cấm kỵ làm cho các nàng cảm nhận được áp lực đồng thời, cũng cảm nhận được hưng phấn cùng kích thích. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mình bên trái Hàn Tuyết trên thân, cười nói, vậy không bằng liền hiện tại đến mang thai tốt. Nói xong, một cái hổ phác đè lên. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì đâu? Hàn Tuyết dãy rủa thân thể, nhưng là phản kháng cường độ cũng không lớn. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lên nàng tính cật cào L dựa dư ngậm lấy môi của nàng, cảm giác cấm áp, rất dễ chịu, dường như trở về thiên nhiên sảng khoái. Hắn một tay ôm ấp lấy trong ngực xinh đẹp phụ nhân, một cái tay khác thì là án lấy nàng chán, nhiệt liệt cùng nàng hôn. Mà Hàn Tuyết thế mà không có phản đối, ngược lại chủ động có chút hé môi, làm cho nam nhân đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy, hôn lấy. Mà Hàn Tuyết cổ họng của nàng bên trong truyền ra từng đợt tiêu hử, thân thể khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong ngực nũng nịu dãy rủa có lồi có lõm, linh lung phủ đột thân thể mềm mại. Diệp Hy cắn vành thai của nàng, một tay leo lên nàng một đôi cao ngất kiểu đỉnh tuyết nhũ nhu hòa nắm vớt. Hàn Tuyết thướm một thân liền mềm mềm tựa ở nam nhân trên thân. Diệp Hy vịn qua nàng chán, lại một lần hôn lên thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Nàng kia thức tha linh lung thành thục thân thể mềm mại liền thân mật dán tại Diệp Hy trên thân, nhất là trước ngực cao ngất tuyết nhũ, càng là thân mật đè ép tại trên ngực hắn. Kia mỹ diệu xúc cảm để Diệp Hy toàn thân run lên. Hắn một tay khoác lên mỹ nhân trên vai thơm, tay kia thì là thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng kia kiều nộn mà tràn đầy có giãn hương cơ ngọc phu mỹ diệu xúc cảm. Ừm. Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra hừ nhẹ một tiếng, hai người hôn nồng nhiệt mới lưu luyến không rời kết thúc. Có phải là ghen hay không? Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn. Không phải. Cảm thụ được nam nhân bàn tay ở trên người vớt ve, Hàn Tuyết có chút nhắm hai mắt lại, ngươi tiểu quỷ này muốn làm gì, ta còn không biết ta. Da thịt của nàng sáng như mỡ đông, chợt như tơ lụa, toàn thân trong trắng lộ hồng. Cao gầy tư thái tỷ lệ cân xứng, vừa đúng. Trước ngực kia phồng lên kiểu nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh, để Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, rất tự hào đầy đặn, phảng phất giống như trong núi rừng tân sinh mang tiểu nộn mê người. Cặp đùi đẹp thon dài, tiêm nồng hợp, mê người vòng eo thướt tha tinh tế. Hàn Tuyết cái này một cái cao gầy thành thục mỹ nhân nhi, thoáng làm một cái hít sâu, nâng cao mới vừa rồi bị Diệp Hy khinh bạc qua đầy đặn tiểu nhũ, hơi thở nói, đều đã trễ thế như vậy, đừng tới nữa. Một bên Diệp Thần Linh đỏ mặt nói, cái này tiêu hồn trứng, đúng giờ nghĩ đến để chúng ta hai người. Hử, ta hôm nay không tiện. A, mỗi tháng luôn có buồn bực như vậy mấy ngày a. Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Tuyết tâm bên trong siết chặt, nói đến, mình cái kia thân thích giống như đã muộn đã 13 ngày, nói như vậy, chính mình có phải hay không? Nàng đống nhiên toàn thân dùng mình một cái. Diệp Hy nhưng không có phát hiện Hàn Tuyết không ổn, mà là lôi kéo bên người Diệp Thần Linh nói, hắc hắc, vậy liền chẳng nhiều cái, không phải người người có phần, vĩnh viễn không thất bại, tự nhiên muốn bình đẳng mới được. Cùng Hàn Tuyết so ra, Diệp Thần Linh thân hình của nàng giống nhau là như thế nóng bỏng. Nguyên bản một thân phiêu giật áo tơ đưa nàng thành thục lồi lõm thân thể mềm mại bao khỏa đến nghiêm nghiêm mật mật. Hiện tại giải khai đai lưng khiến cho tung bay váy lộ ra phiêu giật yêu kiều. Dáng người của nàng trong gió dãy rủa. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dục dịch ưu mỹ tròn trịa thon dài, trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa theo chủ nhân hô hấp hơi rung động. Thật sự là đến tưởng tượng hay. Diệp Thần Linh nhìn một chút có chút nhắm mắt lại Hàn Tuyết. Lúc này miệng nhỏ của nàng hơi nhếch lên, thẳng tắp phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình cao nhọn tuyết nhũ đang không ngừng run rẩy, phối hợp nàng tuyết trắng non mịn cơ. Da, thật là đẹp đến làm cho người tâm động. Mà lại hai chân thon dài tại khép lại, màu mỡ cái mông uốn éo, thướt tha bờ eo thon càng là phảng phất dương liễu, trước ngực cặp kia tiểu nhũ trướng phình lên, ngay tại càng không ngừng lắc lư. Đương nhiên, nam nhân cái nào không muốn trái ôm phải ấp a. Diệp Hy nói đến như vậy đương nhiên. Diệp Thần Linh toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính cật mại túi quý ca tông hoàng đem mái tóc thật dài bản tại sau đầu, tuyệt mỹ bề ngoài hạ ép ẩn giấu đi sẽ khiến tất cả nam nhân phun lửa tư thái đường cong. Kia một thân linh lung đường cong che lấp tại y phục bên trong, như mây mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. Kia tràn đầy tính. Cảm giác áo tơ lộ ra như thế đoan trang ung dung, đai lưng thiết kế càng là tăng thêm mỹ phụ nhân kia một thân vật bị. Diệp Hy ma chảo, không ngờ trải qua hướng về nàng cặp kia lớn. chân đưa tới. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì đâu?" Diệp Thần Linh kia hai chân thon dài, hướng về một bên khác nghiêng, muốn thoát khỏi Diệp Hy tay. Thế nhưng là, Diệp Hy như thế nào lại như nàng ý đâu, tay của hắn cách quần áo, tại Diệp Thần Linh lớn. Trên đùi vớt ve, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn cơ. Ra xúc cảm. "Hắn a, không đều là dạng này mà." Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói, "Thật từ bỏ, chúng ta đều rất mệt mỏi." Thế nhưng là, Diệp Hy dừng một chút, nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp người vợ kia thướt tha linh lung tư thái, Diệp Hy trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mười phần tà ác tư tưởng, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu xung doanh cặp mắt của hắn. Tay của hắn một trái một phải tại Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh trên thân vuốt ve, cách quần áo, hắn y y nguyên cảm nhận được mỹ thiếu phụ kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết, vòng eo không có chút nào một tia thịt thừa. "Anh." Hàn Tuyết thân thể đột nhiên run rẩy đánh run một cái, trên mặt cũng lộ ra vì không thể xoa đỏ ửng. Về phần Diệp Thần Linh, lúc này nàng cắn hàm răng, trừng mắt Diệp Hy, hai chân lại dùng sức kẹp chặt, không cho hắn làm ẩu. "Ngươi tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, Tuyết Nhi ngươi cũng không tốt tốt quản giáo hắn." Hàn Tuyết đỏ mặt phản bác, "Ta là quản giáo không được, không bằng ngươi đến a." "Hắc, các ngươi muốn tạo phản đúng hay không?" Diệp Hy hai cánh tay tại vớt ve, chỉ cảm thấy các nàng kia bóng loáng cơ. Da tuyết trắng non mịn, lồi lõm linh lung dáng người bị chặt chẽ bao vây lấy, tròn trịa mà bảo đầy tuyết nhũ gạt ra một đạo danh sâu hoắm, tiêm tiêm eo thon dưới váy một đôi mê người cặp đùi đẹp tuyết trắng thon dài, trắng đoán mượt mà tay mịn. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị, làm cho lòng người bên trong dục hỏa đốt cháy. Hàn Tuyết, nàng có thể nói là Diệp Hy nhìn thấy qua trong nữ nhân xinh đẹp nhất nhất động lòng người một cái. Nhất là lúc này nàng kia đường cong là lướt tại quần áo bao khỏa phía dưới lộ rõ, thon dài cặp đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, đầy đặn mông ngọc tròn trịa cao thẳng. Bất quá, càng cao hơn Diệp Thần Linh cũng không kém, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm xen vào nhau tuyết nhũ núi non, bao đầy đến giống như một đôi chín muồi cây đào mật mê hồn phách người. "Người tiểu tử này, lại muốn chúng ta như lần trước như vậy đi?" Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, lúc này hơi lim dim mắt. "Ta không hiểu a, ngươi nói lần nào?" Diệp Hy giả bộ ngu nói, hai tay của hắn bắt lấy Hàn Tuyết kia mềm nhắn kiều nộn cổ tay, nhưng là bộ ngực của hắn lưu luyến không rời tại Diệp Thần Linh trước ngực hai tòa cao ngất kiểu đỉnh núi non phía trên cọ sát, hai tay lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như thế một cái thành thuộc xinh đẹp kiểu mị người vợ ôm vào trong ngực của mình. "Ô hát." Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy một con nóng rực đại thủ tiến vào y phục của mình bên trong, cách áo ngực, bắt lấy mình bộ ngực sữa. "Các ngươi giúp ta liếm một chút nha." Tiểu Thuyết Diệp Hy cười kéo qua Hàn Tuyết, để nàng cùng Diệp Thần Linh hai người song song ngồi tại bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa nắn, "Đến, có được hay không vậy?" Lúc này Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người quần áo lộn xộn, tròn trịa bả vai cũng lộ ra ngoài, cặp kia bị sữa che đậy trói buộc viên thịt đang kịch liệt tới lui. Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt kia quần quần không ngừng đỏ ửng. "Đến nha, các ngươi ghé vào trên ghế salon." Diệp Hy đứng lên. Hai người bọn họ thì là nằm sấp, thật giống như tiểu mẫu cầu. Diệp Hy đứng tại các nàng ở giữa, nhìn xem hai cái này bình thường tung hoành quan trường nữ cường nhân nửa quỳ trước người. Một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt chinh phục cảm giác cùng cảm giác thành tựu để hắn áp cảm đến vô cùng hưng phấn. Bất quá khoái hoạt luôn có lúc kết thúc. Tây Tạng sự tình, kỳ thật cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Mấy ngày sau, Diệp Hy bị Diệp Thần Linh mang tới sân bay, chuẩn bị đi Hồng Kông. Mà Hàn Tuyết thì là bí mật trở về Bắc Kinh một chuyến, bởi vì chính là muốn đi gặp bị Diệp Hy làm lớn bụng Lâm Vãn Tình. Về phần Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình mẫu nữ, cùng Trần Di cùng Cao Hiểu Hiểu mẫu nữ thì là tại vài ngày sau lần lượt trở lại Bắc Kinh. Chỉ là cái này hai đôi mẫu nữ, thế nhưng là đều có không giống tâm tư, nhưng lại bởi vì cùng là một người, Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy bước vào sân bay. "Đi thôi, đăng ký đã đến giờ." Lúc này Diệp Thần Linh chính từng bước đi tới. Dáng vẻ ưu nhã. Kia ung dung nhã bước, phong thái thi triển hết, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng kia huyền chuyển thân ảnh, doanh doanh một nắm eo thon uốn éo một chuyển, cao thẳng mông ngọc lập tức ném ra ngoài trận trận mông sóng, cặp kia chân càng là giao thoa mà đi, giày cao gót đưa nàng thân cao kéo dài đến vừa đúng. "Không vội nha, còn có 40 phút đâu." Diệp Hy ở phi trường nhìn chung quanh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn hỏi, "Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì đâu?" "Tiếp viên hàng không a." Diệp Hy nói, "Tiếp viên hàng không không phải đều cao như vậy chọn mỹ lệ sao?" Diệp Thần Linh hừ nhẹ một tiếng, "Không cho phép nhìn." "Vì cái gì?" Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người cái này tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Kỳ thật so với rất nhiều tiếp viên hàng không tới nói, Diệp Thần Linh thân cao đều là các nàng theo không kịp. Mà lại thân hình của nàng 10 phần nóng bỏng, nhất là kia một thân thành thục quý khí, nhưng không có bao nhiêu nữ nhân có thể có được. "Ta tựa hồ nhìn thấy người quen." Diệp Hy ánh mắt đống nhiên rơi vào phía trước trên người một nữ nhân. Đang bởi. Chương 538, đã từng ma chảo. "Thấy cái gì người quen?" Diệp Thần Linh hơi sững sờ. Diệp Hy lại nói ra, "Ô hát, là ta nhận lầm." "Cái gì con mắt ta?" Diệp Thần Linh lôi kéo hắn, nói, "Còn tại lề mà lề mề, nhanh lên à, đăng ký thời gian sắp bắt đầu. Không đợi nha. Diệp Hy cười nói. Nhìn xem đi ở phía trước nữ nhân, Diệp Hy trong lòng đống nhiên sững sờ, làm sao nàng cùng mình cũng chỉ cùng một ban hàng cơ đâu. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi Hồng Kông? Chỉ là vì cái gì vốn nên tại Hoa Hải thị nàng sẽ ở Tây Tạng đây? Thật sự là kỳ quái, nhưng là Diệp Hy cũng không có thúc có mơ tưởng. Diệp Thần Linh lôi kéo hắn thông qua được đăng ký sau khi kiểm tra, leo lên máy bay. Ngồi một chút đi. Diệp Thần Linh nói. Diệp Hy cười nói, ta muốn ngủ một hồi. Hắn đem đầu của mình tựa ở bên người chỗ này cao gầy mỹ phụ trong ngực, khuôn mặt thỉnh thoảng đè ép trước ngực nàng một đôi trướng phình lên nhũ phong. Mà vừa lúc này, đằng sau leo lên máy bay hành khách bên trong, một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân bỗng nhiên sững sờ. Làm sao? Bên người nàng nam nhân hỏi. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, vị trí của chúng ta tại phía bên kia đâu. Chỉ là nhưng trong lòng của nàng đống nhiên nổi lên từng đợt kinh đảo hải lãng, làm sao lại ở thời điểm này gặp được hắn đâu? Tại sao lại là cái này háo sắc tiểu từ đâu? Nữ nhân ngồi xuống, nhưng là trong óc vẫn đang suy nghĩ từ bản thân ban đầu ở Hoa Hải thị gặp được cái này tiểu nam hài đủ loại. Lúc kia tựa như là ban đêm, mình mở xe con chính đang chạy trốn. Thế nhưng lại đống nhiên đụng vào trên đại thụ. Mà Diệp Hy cái này tiểu nam hài lập tức xoay người lại. Mình thì là từ trong ghế xe đẩy cửa đi ra ngoài, khi đó bộ dáng của nàng có chút chật vật, bất quá nhìn hẳn không có thụ thương. Đỗ Huyền Linh thở hổn hển đẩy cửa ra, dạo bước mà xuống. Nhìn xem cái này một hai xe con, trong lòng thầm mắng mình chủ quan. Xe phanh lại hệ thống bị người hạ tay chân mình vậy mà không có phát hiện. Vừa mới còn kém chút đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Lúc ấy, cái này gọi là Diệp Hy tiểu tử cứ như vậy chạy tới a. Đỗ Huyền Linh trong lòng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Khi đó nàng thế nhưng là đang bị người của xã hội đen truy sát. Đừng tới đây. Đứng dưới tàng cây, Đỗ Huyền Linh không cho hắn dựa đi tới. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy ưỡn ngực. Nói như thế nào đây? Hẳn là, ngươi thật giống như đối hết thảy tất cả thờ ơ giống như. Để cho người ta tiềm thức muốn rời xa ngươi. Vậy ngươi cũng là nghĩ như vậy. Không nên cách ta gần như vậy, như thế ta sẽ không nhịn được muốn xâm phạm ngươi. Làm sao? Lúc ấy chính mình là nói với hắn đến nơi đây, sau đó đột nhiên muốn công kích hắn. Chỉ là cuối cùng hai người lại song song té lăn trên đất. Nam Hải chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bên trong hai đoàn mềm nhũn, tràn đầy co giãn, hắn không chịu được dùng sức bóp một cái. Đỗ Huyền Linh không chịu được phát ra ư một tiếng, bộ ngực bị bắt thế nhưng là kia một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là bị động nên đón. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy cổ, đây là thân thể mềm mại đè ầm ầm ở cái này tiểu Nam Hải trên thân, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn mèo. Cũng không cố ý biết dùng bộ ngực xưa của mình để ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, linh lung thức tha thân thể mềm mại càng là bất an dãy rủa, muốn đem trên người mình Nam Hải từ trên thân thể của mình đẩy xuống. Thế nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm lấy, nàng cảm giác được mình cặp kia tràn đầy có giãn tuyết nhũ bị hắn xoa nắm lấy, trận trận dòng điện từ thân thể của nàng truyền tới. Hôn tiểu tử, vừa mới thế nhưng là chính ngươi muốn đánh lén ta. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai a? Nếu như ta đem sự tình vừa rồi nói cho hắn biết lời nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi là ai? Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Đỗ Huyền Linh mày ngải vẩy một cái, hai tay càng đem mình kia cao ngất thẳng tắp tuyết nhũ che, thế nhưng là cứ như vậy lại làm cho kia một đạo rãnh sâu hắm càng thêm đột xuất. Cái này khiến Diệp Hy hai mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Nghĩ đến nơi này, Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên cười cười. Nhưng là ngồi tại bên người nàng nam nhân lại có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng, lão bà, làm sao ngươi kỳ quái như thế? Đến cùng thế nào? Không có a, chỉ là nhớ tới một chút khôi hài sự tình. Đỗ Huyền Linh ngồi ở phi cơ trên chỗ ngồi, mà Diệp Hy an vị tại nàng góc trái trên cùng. Thế nhưng là ngay lúc này, Diệp Hy chợt quay đầu, ánh mắt hai người cứ như vậy đối mặt. Đỗ Huyền Linh cũng không biết vì cái gì nhịp tim bỗng nhiên nhanh, trên mặt nổi lên một tia động lòng người đỏ ửng, một may mắn bên người nàng lão công không có phát hiện. Nếu không vậy cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Đỗ Huyền Linh mở ra cái khác tầm mắt của mình, không nhìn tới Diệp Hy. Nhưng là trong lòng, lại luôn nghĩ đến trước đó tại Hoa Hải thị chuyện xảy ra. Lão bà, những tài liệu kia các ngươi đều nhìn sao? Một bên nam nhân đột nhiên hỏi. Lão bà, a, thế nào? Thoáng xuất thần Đỗ Huyền Linh xoay đầu lại, hỏi, có chuyện gì? Nam nhân nói, ngươi có vẻ giống như tâm thần hoảng hốt đồng dạng đâu. Đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình? Không có. Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Nam nhân nói, vậy được rồi, tới trước nhìn xem cái này. Nam nhân đem một chồng tư liệu dạy đến nàng trên tay. Đây là Hồng Kông những người xã hội đen kia thế lực phân tích. Nam nhân nói, tiểu thuyết lần này chúng ta điệu thấp một chút, lần tiếp theo, liền mang đủ người lập tức đi. Kỳ thật lần này Hắc Bang Đại hội, tại sao muốn tại Hồng Kông cử hành đâu? Nơi đó xã hội đen cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đỗ Huyền Linh nói, cái này mặc dù tràn đầy nguy cơ, nhưng lại là một cái kỳ ngộ. Lần này tiếp cận chúng ta quá nhiều người, ta để mấy cái tâm phúc trước đi qua Hồng Kông, chúng ta tự nhiên là chuyển tới Tây Tạng bên trong, lại từ nơi này đi Hồng Kông vậy liền dễ dàng hơn. Ừm, trọng yếu nhất vẫn là an toàn. Đỗ Huyền Linh vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta có chút mệt mỏi. Kia ngủ trước một hồi đi. Ừm. Nàng nhẹ gật đầu, nhưng là vừa nhắm mắt, trong óc lại tất cả đều là lúc kia cùng Diệp Hy lần thứ nhất gặp tình cảnh. Cái này tiểu Nam Hải, từ lúc kia bắt đầu cứ như vậy hỏng a. Vốn cho là không có cơ hội gặp lại, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở Tây Tạng lần nữa nhìn thấy hắn. Lúc kia, tại sao muốn nghe ngươi? Diệp Hy nhún vai. Đỗ Huyền Linh hai tay bỗng nhiên huy động, thân thể đột nhiên hướng về phía trước sụp đổ mấy bước, một con đùi ngọc một thế sét đánh không kịp bưng thai đá hướng về phía Diệp Hy nơi bụng. Nhưng lại tại hai người giao thủ lúc này, một cô hướng về bên này chạy tới xe con nhưng lại làm cho bọn họ hai người đều cảnh giác. Nhanh, cháy mau. Đỗ Huyền Linh cũng không để ý không lên giáo huấn cái này tiểu Nam Hải, lập tức lôi kéo nàng hướng về phụ cận một đầu hẻm nhỏ chạy trốn. Chính đang chạy trốn lấy Diệp Hy bọn hắn, nhưng không có phát hiện, tại phụ cận một tòa trong cao ốc, nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy cái này tiểu Nam Hải phát sinh kia một loại cấm kỵ nhục thể quan hệ chính mẫn, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm bị người mỹ phụ này lôi kéo, biết trốn vào âm u trong hẻm nhỏ mới ngừng lại được. Nếu như không muốn trêu chọc họa sát thân nói cũng đừng hỏi. Đỗ Huyền Linh lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Thế nhưng lại không để ý đến, đầu này hẻm nhỏ một bên khác lại là thông hướng đường cái. Lúc này, từ mặt khác một bên, đang có ba người lặng lẽ hướng lấy nơi này tới gần. Cẩn thận. Đồng nhiên, nghe được nòng súng âm thanh Diệp Hy ngay lập tức đem bên người cái này một cái mỹ phụ đẩy ra, mình cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh vào tới. Lúc kia, Đỗ Huyền Linh thật là giật nảy mình, không nghĩ tới Diệp Hy tuổi nhỏ, thân thủ lại lợi hại như thế. Hắn giống như trải qua rất nhiều trường hợp như vậy đâu. Đối mặt với cầm súng trắng hán, người bình thường căn bản cũng không khả năng giống hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn loại đến tuổi này, liền ngay cả mình nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng cái này tiểu Nam Hải, để nàng cảm thấy giống như đã trải qua loại này bắn nhau. Còn có cuối cùng hai người trốn đến. Ngươi, Đỗ Huyền Linh chỉ cảm thấy mình cặp kia trướng phình lên nhũ phòng bị cái này tiểu Nam Hải nắm trong tay, giữa hai chân, tức thì bị hắn cứng dị vật cho đính đến 10 phần không thoải mái. Trên thân bị người mỹ phụ này đè ép, Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, xúc cảm mỹ diệu. Nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cơ thể, nào tới trước mặt. Nhất là hai tay của hắn, càng làm 10 phần càng dỡ chộp vào người mỹ phụ này trước ngực trên hai vú. Lão bà, lão bà. Đang suy nghĩ sự tình trước kia, Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên bị chồng nàng đẩy. Thế nào? Đỗ Huyền Linh trong lòng có chút điểm không cao hứng. Không có, Nam Hải tử kia ngươi biết sao? Nam nhân chỉ vào Diệp Hy. Đỗ Huyền Linh thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, ở giữa Diệp Hy ngay tại đối với mình mắc. Nam Hải kia. Đỗ Huyền Linh trong lòng sững sờ, nói, giống như nhận biết. Ai vậy? Nam nhân cảnh giác hỏi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Đỗ Huyền Linh lập tức nói ra, chỉ là một đứa bé trai mà thôi, ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Ha ha, cũng đúng. Nam nhân cười cười, cũng không có để ý tới, tiếp tục túi đầu nhìn xem tư liệu. Diệp Hy bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, hướng về nàng bên này đi tới. Không xong. Đỗ Huyền Linh trong lòng giật mình, còn sợ Diệp Hy sẽ nói cái gì không thể để chồng nàng biết đến sự tình đâu. Chỉ là Diệp Hy đã ở thời điểm này đi tới. A Di, thật là khéo a, ngươi cũng ở nơi đây, có phải hay không đến Tây Tạng tới chơi a? Diệp Hy cười nói. Đỗ Huyền Linh chặn chồng nàng ánh mắt, nói, chúng ta vừa lúc ở Tây Tạng chơi qua, chuẩn bị đi Hồng Kông mua chút đồ đâu. Ô hát. Trùng hợp như vậy a, ta cũng tại Tây Tạng chơi mấy ngày, cũng đi Hồng Kông a. Diệp Hy cười, vị này là thúc thúc sao? Hán. Ân, hắn là lão công ta. Đỗ Huyền Linh ngẩn người. Chỉ là chồng của nàng chỉ là nhìn Diệp Hy một chút liền không nói thêm gì nữa. Nhưng chính là như thế một chút, lại làm cho Diệp Hy toàn thân lắc một cái, đây là ánh mắt gì? Gia hỏa này, không đơn giản a. Diệp Hy trong lòng đống nhiên cảnh giác lên, hai mắt của người đàn ông này bên trong, giống như có một loại như có như không năng ngược, tựa hồ là một cái hung tàn nam nhân đâu. Nghĩ đến Đỗ Huyền Linh kia hắc bang phu nhân thân phận, Diệp Hy trên mặt cười nói, a di các ngươi tại Hồng Kông chỗ nào ở đâu? Nói không chừng chúng ta còn có thể cùng một chỗ ô hát. Đỗ Huyền Linh lắc đầu, chúng ta còn không có dự định tốt đâu. Ngay lúc này, bên người nàng lão công đống nhiên nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, ý kia rất rõ ràng. Máy bay nhanh bay lên, ngươi trở về chỗ ngồi đi, chờ một chút trò chuyện tiếp. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực nàng cặp kia đã từng bị mình nhiều lần nắm qua nhũ phòng, nói, tốt. Đang bởi. Chương 539, không đạo đức giao dịch. Nhìn thấy Diệp Hy kia 10 phần tà ác ánh mắt, Đỗ Huyền Linh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Mời các vị hành khách đều thắt chặt dây an toàn ô hát. Một cái cao gầy tiếp viên hàng không đi tới, lôi kéo Diệp Hy tay, nói, vị này tiểu bằng hữu, máy bay cũng nhanh muốn bay lên, đến, trước quay về trên châu ngồi đi. Bình nhỏ bạn. Diệp Hy híp híp mắt, nhưng là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiếp viên hàng không, lập tức không còn thở. Thật cao a. cùng Diệp Thần Linh cao không sai biệt cho lắm, thậm chí còn có khả năng cao một chút, ít nhất là một M75 trở lên. Cái này tiếp viên hàng không lôi kéo Diệp Hy để hắn về tới đối vị trí bên trên, còn đến gặp cả lưng giúp hắn yêu thích dây an toàn, cười nói, chờ một chút máy bay thời điểm cất cánh mất trọng lượng có thể sẽ có chút áp lực, bất quá rất nhanh liền không có chuyện gì. Tạ ơn. Diệp Hy ánh mắt từ trước mắt cái này tên tiếp viên hàng không trên thân rời, trong lòng cảm thán, đây là một cái view vật a. Vậy ngươi làm xong ô hát. Không gian kia đứng lên, cao gầy thướt tha dáng người tại Diệp Hy trước mắt đung đưa. Bên người Diệp Thần Linh lôi kéo hắn, tiểu tử, lại khởi sắc tâm a. Không có đâu, chỉ là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có mà. Diệp Hy cười nói, vẫn là ngươi ăn dấm rồi. Không biết lớn nhỏ. Diệp Thần Linh gõ trán của hắn một chút, giả ra trưởng bối dáng vẻ, nói, không muốn luôn luôn tùy tiện như vậy, nhớ kỹ, ở bên ngoài ngươi phải chú ý một điểm, chúng ta lúc nào cũng có thể bị nhìn thấy. Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, ngươi nói là, có người giám thị chúng ta. Ta chỉ là suy đoán. Diệp Thần Linh thấp giọng nói, nhưng là cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm, biết không? Ừm, ta đã hiểu. Diệp Hy quay đầu lại, nhìn xem kia tiếp viên hàng không tròn trịa kiểu đỉnh cái mông thế nào trước mắt và mẹo, nói, vậy ngươi nói, có phải hay không là nữ nhân ở giám thị chúng ta a? Ta nhìn ngươi là giống nữ nhân muốn điên rồi đi. Diệp Thần Linh tức giận nói, muốn thành thục một điểm, biết không? Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, Diệp Thần Linh đã 10 phần ra rời, ta hơi nghỉ ngơi một chút. Nàng có chút nhắm mắt lại. Cũng chỉ có Diệp Hy buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mỗi một cái từ bên người đi qua người. Đây là hắn phát nhàm chán thời gian duy nhất có thể làm, cũng là hắn làm không biết mệnh một việc. Thông qua người nào đó quần áo, lời nói cử chỉ, đến suy đoán người này là thân phận gì, làm việc gì. Đây là mình trước mắt nhất định phải học được. Đương nhiên, Diệp Hy có đôi khi cũng sẽ chú ý bên người người nội dung nói chuyện. Tiểu hôn đàn, làm sao còn chưa ngủ? Tại Diệp Hy bên cạnh vang lên một thanh âm, Diệp Hy nghe xong, lập tức liền biết là Đỗ Huyền Linh. Ta đây không phải đang chờ A-Zi người sao? Diệp Hy quay đầu cười nói. Đỗ Huyền Linh trừng mắt liếc hắn một cái, lại không nói thêm gì nữa. Nhưng là một lát sau nàng còn nói, ngươi có đói bụng không? Có một chút ta, có thể ăn được hay không cơm? Diệp Hy cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Hy phối hợp thấp giọng nhẹ nhàng nói ra, ăn nhà mình lấy làm chủ, ăn bằng hưu lấy thịt làm chủ, ăn lão bản lấy tinh làm chủ, ăn công gia lấy là cao quý chủ, ăn nhỏ mật lấy sữa làm chủ. Thường cùng lãnh đạo ăn cơm, thăng quan là chuyện sớm hay muộn, thường cùng người giàu có ăn cơm, phát tài là chuyện sớm hay muộn, thường cùng lao bà ăn cơm. Chán ghét là chuyện sớm hay muộn, thường cùng tình nhân ăn cơm, thận hư là chuyện sớm hay muộn, thường cùng khác phai ăn cơm, bên trên dương là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy ra kết luận là, muốn làm gì thời điểm ăn cơm trước. Nhàm chán. Đỗ Huyền Linh thấp giọng nói một câu. Mà vừa vặn đúng vào lúc này, đối diện đi tới một người trung niên nam tử, âu phục dày da, trên sống mũi mang lấy một bộ tơ vàng bên cạnh kính mắt, trải qua Diệp Hy bên người thời điểm, có nhàn nhạt cổ long mùi vị của nước, loại này một loại hương vị 10 phần gây mũi. Ai, đi nhà vệ sinh đi. Diệp Hy đứng lên, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Trở về sau, thế nhưng là ngay tại Diệp Hy trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm một nữ nhân. Diệp Hy. Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy là Đỗ Huyền Linh ngay tại gọi mình. Thế nào? Trên máy bay, phần lớn người đã nghỉ ngơi. Diệp Hy nhìn xem nàng, con mắt lại nhìn xung quanh máy bay khoang hành khách bên trong ngủ say đám người, có mấy cái ngủ biểu lộ hết sức buồn cười. Các ngươi đi Hồng Kông làm gì? Đỗ Huyền Linh thế nhưng là hết sức rõ ràng Diệp Hy thân phận. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, các ngươi lại đi làm sao? Ngươi hẳn là đoán được, dù sao thân phận của ta ngươi cũng biết. Đỗ Huyền Linh nói. Ngay lúc này, tại Diệp Hy ngay phía trước trên chỗ ngồi có một người chuẩn bị đứng dậy, đi nhà xí. Người này chính là mới vừa rồi đi qua cái nào toàn thân đều có cổ long nước vị nam nhân. Chúng ta đi. Bởi vì Hồng Kông trở về tròn Nam Duyệt binh thức. Vậy các ngươi, tại Hồng Kông có nhân mạch A? Nhân mạch khẳng định là có, nhưng không phải ta. Diệp Hy cười nói. Bất quá rất nhanh ta cũng sẽ có thuộc về mình giao thiệp. Ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Ta. Đi nhà vệ sinh, ngươi muốn tới a? Đỗ Huyền Linh lúc này bỗng nhiên nói. Ha ha, ta cũng có chút vội vã. Diệp Hy cười đi theo. Cái này Đỗ Huyền Linh tìm mình rốt cuộc là vì cái gì đâu? Diệp Hy nghĩ đến, nhưng là ánh mắt cũng đang quan sát nàng. Tuyết trắng phấn nộn cái cổ trắng ngọc, tiêu nộn vô cùng ngọc cơ băng ra khi sương tái tuyết, một đầu như là thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai. Kia thon thả dáng người có lồi có lõm. Đường cong thức tha, lượn quanh yêu kiểu, trắng thuần sắc áo khoác theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Nàng tròn trịa xốp giòn không sữa bào đầy nguy nga, đem quần áo chống trướng phình lên, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại chân nhắn, doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm, mà lại đường cong 10 phần ưu mỹ, rất tự nhiên hướng phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghệ ưỡn lên cái mông tại quần áo bọc vào càng là mê người 10 phần, câu nhân tâm huyền. Hai người tới toilet, gặp bốn bề vắng lặng, Diệp Hy đột nhiên hỏi, "A Di ngươi muốn nói cái gì đâu?" ta muốn hỗ trợ của ngươi. Đỗ Huyền Linh rất là trực tiếp nói. Diệp Hy lại giả vờ hồ đồ rồi, ta một đứa bé, có thể giúp ngươi cái gì? Không muốn giả ngu, ta biết các ngươi Diệp gia nhất định tại Hồng Kông cũng có rất lớn thế lực. Đỗ Huyền Linh nói ra, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Kia, ta có ích lợi gì chứ? Diệp Hy bỗng nhiên dựa vào nàng thành thục thân mình. Thể. Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng vặn mẹo, nhưng lại không có đẩy hắn ra. Diệp Hy cánh tay ôm lấy bờ eo của nàng, nói, ta mới hỏi ngươi đây. Ngươi cứ nói đi. Đỗ Huyền Linh, trên mặt không chịu được phát khởi trận trận đỏ mặt. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ta ngẫm lại. Đỗ Huyền Linh không nói gì, mà là nhìn xem Diệp Hy. Thế nhưng là Diệp Hy chợt tại trước ngực của nàng nhũ phòng bên trên một chảo. Ô hát. Tựa hồ là Diệp Hy quá mức dùng sức. Như thế một chảo, Tiêu Kiều nộn tuyết nhũ lập tức truyền đến một trận đau đớn, để Đỗ Huyền Linh cau mày. Như vậy sao? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nhưng là Đỗ Huyền Linh lại ngậm miệng, nói, ngoại trừ cái này, nhưng ta liền thích cái này. Diệp Hy một cái tay khác lại là cách quần áo tại thỏa thích xoa nắn Đỗ Huyền Linh tô nhũ, bao đầy cổ trướng mỹ diệu xúc cảm để hắn không khỏi ra tăng xoa nắn cường độ. Có chút đau nhức, người buông tay ra. Đỗ Huyền Linh nghĩ gương mặt xinh đẹp hơi thi phấn trang điểm, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Lúc này nàng mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, kimono váy lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thức tha. Thế nhưng là Aji, ngươi muốn ta giúp ngươi, liền muốn xuất ra thành ý tới. Diệp Hy đạo, bàn tay hắn càng là dùng sức xoa nắn Đỗ Huyền Linh tuyết nũ. Lúc này nàng nguyện chuyển thân thể đang giãy giụa, thế nhưng lại y nguyên lưu cho người một loại nhỏ nhắn mềm mại đẹp cùng nhàn nhạt thành thục vật vị. Như cành liễu eo nhỏ nhắn, có chút hở ra mông đẹp, cái này tạo thành một đoạn tràn đầy mị lực đường cong. Để ngươi chiếm chút tiện nghi lại có làm sao? Đỗ Huyền Linh cười nói, nhưng là ngươi không thể đến tưởng tượng hay, được một tức lại muốn tiến một thước ô hát. Hi hi, ta không dám. Cảm thụ được trong ngực thành thục mỹ nhân kia nở nang thân thể mềm mại không có gì sánh kịp xúc cảm, Diệp Hy cảm thấy một trận tâm viên ý mã, lồng ngực không tự chủ được hướng về phía trước cong lên, muốn càng thêm dùng sức để ép mỹ nhân cao ngất tô nhũ, hai tay của hắn một tay ôm hoàng hậu eo thon, một tay lại đặt tại nàng cái mông phía trên. Thế nhưng là ngay lúc này, bọn hắn lại nghe được tiếng bước chân. Có người đến. Kia. Đến Hồng Kông lại nói. Diệp Hy nói. Ừm. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu. Hai người về tới trên chỗ ngồi, Diệp Hy chợt nói ra, "A Di, vừa mới thật tốt có giãn ô hát." Hắn dương lên bàn tay của mình. Đỗ Huyền Linh mím môi, vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là chồng của nàng lại tại lúc này tỉnh một chút. Hiện tại đã là trời vừa rạng sáng giờ, còn có thời gian mấy tiếng Diệp Hy liền có thể đến Hồng Kông. Trong lúc mơ mơ màng màng Diệp Hy nghe thấy được một trận âm thanh ồn ào, Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra, bên cạnh đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mà lại thấp giọng nghị luận cái gì, mà lại tại nhà vệ sinh chung quanh có mấy người vây quanh ở nơi đó. Căn cứ Diệp Hy trực giác, nơi này nhất định xuất hiện sự tình gì, Diệp Hy lặng lẽ rời đi chỗ ngồi, hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Vừa mới thức tỉnh Đỗ Huyền Linh, không rõ xảy ra chuyện gì, hỏi Diệp Hy nói, thế nào? Giống như xảy ra sự tình gì? Diệp Hy hướng về nhà vệ sinh nội bộ nhìn thoáng qua. Bên trong nằm một cái trung niên nam nhân, vậy mà chính là cái kia cổ long thủy hương vị nam nhân, đầu của hắn tựa ở trên bồn cầu, không nhúc nhích. Diệp Hy nhìn xem cái kia người chết, trên mặt hắn biểu lộ rất thống khổ, bờ môi phát tím, xanh cả mặt, Diệp Hy dùng ngón tay khảo nghiệm một chút hơi thở, không có bất kỳ cái gì khí tức, phải nói, đã tử vong đi. Ở trong tay của hắn cầm một cái màu trắng cái bình, là một cái thuốc phun xương. Ta là Hồng Kông tổ trọng án tổ viên, để cho ta tới kiểm tra một chút đi. Lúc này, một cái cầm giấy chứng nhận nam nhân đi tới, nói: Không nghĩ tới lần này du lịch đều không thoải mái đâu. Nhưng gặp hắn cầm thuốc phun xương đối bên cạnh phun ra một chút, nhẹ nhàng ngửi một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên nói ra, người chết là ngạt thở mà chết, hắn khi còn sống khả năng hoạn có nghiêm trọng thở khò khè bệnh, tại cái này máy bay bên trong, hơi thấp khí áp khiến cho người chết thở khò khè bệnh phát, dẫn đến hô hấp suy kiệt, gây nên ngạt thở mà chết. Tử vong thời gian là nửa giờ trước đó. Hắn nhìn một chút đồng hồ tiếp tục nói ra, cũng chính là khoảng 1 giờ. Cái này trọng án chuyên viên ném xuống thủ sáo, hướng về người chết chỗ ngồi đi tới. Trông thấy hắn hai bên trái phải hành khách đều đang say ngủ bên trong. Bên trái chính là một cái nam nhân, bên phải là một cái tuổi trẻ nữ nhân. Hắn lung lay nam nhân kia đâu cánh tay nói, uy, thiên sinh. Một tiếng này, thanh âm theo người không lớn, nhưng là cũng đem bên cạnh mấy người đánh thức, nam nhân đối bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười biểu thị ấy nấy. Nam nhân kia mở ra cặp mắt ngông lung nói ra, ngươi có chuyện gì không? Vừa mới có một người tại phòng vệ sinh tử vong, chính là bên cạnh của các ngươi vị này hành khách, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Lời này vừa nói ra, lập tức vang lên ba cái thanh âm kinh ngạc, trong đó còn bao gồm thanh âm một nữ nhân, chung quanh những người kia cũng hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi tới. Diệp Hy về tới chỗ ngồi của mình phía trên, Đỗ Huyền Linh lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Chết một người. Diệp Hy nói. À, Đỗ Huyền Linh hơi sững sờ, nói, là ai? chính là trước đó từ bên người chúng ta đi qua nam nhân kia, trên người có rất đậm cổ long nước vị. Diệp Hy đột nhiên nghĩ đến, tại trời vừa rạng sáng chung thời điểm, xác thực trông thấy hắn đi nhà vệ sinh, về sau liền cùng Đỗ Uyển Linh nói chuyện thiếm, không có chú ý tới hắn phải chăng trở về, cũng chính là người kia vào lúc đó tử vong. Không đúng, đây là ngoại ý muốn hay là hắn giết, liền không được biết rồi. Hắn giết? Đỗ Uyển Linh nhíu chặt lông mày. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng lớn. Thế nào? Đỗ Uyển Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy đưa tay chỉ lồng ngực của nàng, nói, ngươi đi hết. Đăng bởi. Chương 540, người quen lại gặp người quen. Xì. Đỗ Uyển Linh trừng Diệp Hy một chút, nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Vậy ngươi tiếp tục lộ hàng A, ta tiếp tục xem. Diệp Hy cười nói. Lúc này hắn đứng đấy, mà Đỗ Uyển Linh là ngồi ở chỗ đó. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trước ngực nàng lộ ra mảng lớn xuân quang, trắng bóng băng cơ ra tuyết, hai tỏa cao cao đứng vững lấy nhũ phong tại liên miên chập trùng, còn có ở giữa kia một đạo thật sâu nhũ câu. Ai cần ngươi lo? Đỗ Uyển Linh chừng hắn một câu. Mà lúc này đây, một người chết tại đêm phòng vệ sinh sự tình đã tại hành khách bên trong truyền ra. Mời mọi người giữ vững tỉnh táo. Một cái tiếp viên hàng không đống nhiên nói ra, máy bay sắp đến Hồng Kông, mọi người xin lập tức trở lại trên chỗ ngồi, đeo lên dây an toàn. Kỳ thật, nhân viên phi hành đoàn đã báo cảnh sát, tại Hồng Kông sân bay, chỉ sợ chờ bọn hắn hạ xuống thời điểm nhất định sẽ bị bao vây a. Diệp Hy nhìn một chút Đỗ Uyển Linh một chút, nhếch miệng, cũng chỉ có thể đủ trở lại vị trí bên trên. Máy bay rất nhanh liền an toàn đáp xuống Hồng Kông phi trường quốc tế. Lúc này vẫn là rạng sáng. Sắc trời lờ mờ, nhưng là đã có một đôi cảnh sát đang đợi. Hồng Kông là phồn hoa quốc tế hóa đại đô thị. Năm 1842 đến năm 1997, Hồng Kông là Anh quốc thuộc địa. Năm 1997 ngày mùng ngày 1 tháng 7, Trung Quốc đối Hồng Kông khôi phục hành xử chủ quyền. Chỗ Châu Giang miệng lấy Đông, Bắc tiếp Quảng Đông Thâm Quyến thị, Nam nhìn Quảng Đông Châu Hải thị Vạn Sơn quần đảo, Tây Ninh Ma Cao đặc biệt khu hành chính. Hồng Kông là quốc tế trọng yếu tài chính, nghề phục vụ cùng vận tải đường thủy trung tâm, cũng là kế New York, London về sau thế giới thứ ba đại kim tan trung tâm. Hồng Kông là trung tây văn hóa giao hòa địa phương, đồng thời vì toàn cầu an toàn nhất, giàu có, phồn vinh cùng sinh hoạt cao cấp thành thị một trong, có phương Đông Chi Châu, mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường trở thành danh tốt đẹp. Hồng Kông đem người Hoa trí tuệ cùng phương Tây chế độ xã hội ưu thế hợp hai là một, lấy liêm khiết chính phủ, tốt đẹp trị an, tự do kinh tế hệ thống cùng hoàn thiện pháp trị nổi danh trên đời. Các vị hành khách, chậm trễ mọi người thời gian, nhưng là mời các vị nhất định phải phối hợp chúng ta điều tra công việc, sẽ không thật lâu. Hành khách chậm rãi đi tới, nhưng lại từng cái cảnh sát bắt được một bên thẩm vấn. Đương nhiên Diệp Hy bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi Diệp Hy mấy người được đưa tới một người cảnh sát trước mặt chỉ là chợt sững sờ. Cảnh sát kia ngẩng đầu lên, đối mặt Diệp Hy ánh mắt cũng là ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Là ngươi? Hai người nhìn nhau. Diệp Hy nói, thế giới này thật đúng là nhỏ a. Ừm, ta cũng cảm thấy. Cái này cảnh sát đem mũ cởi ra, cũng lộ ra nàng kia ghim lên tới tóc dài. Lại là một nữ. Chờ một hồi ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Lý Giao nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải, trong lòng liền nhớ lại trước đó mình tại Hoa Hải thị bị phạt đường cảnh sát giao thông xem xét kia một đoạn thời gian. Nguyên bản thân là cảnh sát hình sự đại đội trưởng nàng, bởi vì lật ra cái sai lầm mà bị phạt, tại mình đương cảnh sát giao thông xem xét tiếp nhận xử phạt kia một đoạn thời gian, gặp được cái này Tiểu Nam Hải. Tình cảnh lúc ấy là: "Nha, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi phải xui xẻo. Ngươi thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Rồng Trung học hiệu trưởng xe cũng dám mở hóa đơn phạt." Diệp Hy lúc ấy giống như là không có việc gì gây chuyện, hai tay ôm cái hốc, đối nàng nói ra: "Cẩn thận trở về cấp trên của ngươi để ngươi vô kỳ hạn nghỉ ngơi." "Vâng." Ngay lúc đó Lý Giao một cái nắm đấm đập vào trên cửa xe, "Nơi này không cho phép dừng xe." Các ngươi rõ ràng trái với quy tắc giao thông. Lại nhao nhao ta liền tạm giam xe của các ngươi. Cảnh sát giao thông có quyền tạm giam cỗ xe a. Lúc kia, Lý Giao thật sự tức giận, ta bây giờ hoài nghi trên xe của các ngươi có dấu vật phẩm nguy hiểm. Đều cho ta xuống xe. Ngươi thật có ý tứ. Diệp Hy bỗng nhiên cười. Lúc ấy Lý Giao thật muốn bắt hắn đến chút giận, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị một cái giả đồng sự ngăn cản. A, không có ý tứ a hai vị. Thật sự là thật có lỗi, Tiểu Giao là mới tới cảnh sát giao thông, không hiểu chuyện. Lão Triệu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Giao khăng khăng nói ra, ta liền muốn lục soát xe của bọn hắn. Ngậm miệng. Lý Giao ngươi nghe cho ta. Hiện tại ngươi đã không còn là hình cảnh. Ngươi cũng không có lục soát xe quyền lợi. Hiện tại, ngươi chỉ là thuộc hạ của ta. Minh Bạch. A, dạng này, vậy chúng ta có thể đi rồi. Đây là lúc ấy Diệp Hy cuối cùng đã nói. Cho tới bây giờ, Lý Giao đều nhớ rõ ràng, đoạn thời gian đó thật là vũ nhục A. Diệp Hy cười nói ra, ta nói đội trưởng, việc tư về việc tư. Ngươi cũng đừng công báo tư thủ a. Mặc dù là nói như vậy, kỳ thật Diệp Hy tuyệt không sợ. Lý Giao nói, tên gọi là gì? Diệp Hy. Diệp Hy nói. Lý Giao lại hỏi, giới tính. Dù sao cùng ngươi khác biệt. Diệp Hy nói. Lý Giao đống nhiên vô lên bàn một cái, ta hỏi ngươi giới tính, Diệp Hy trong lòng lập tức trở nên khó chịu, ngươi có bệnh à, nhìn không ra ta là nam hay là nữ sao? Ngay cả dạng này cũng nhìn không ra đến, ngươi làm cảnh sát làm gì? Ngươi, Lý Giao làm hình cảnh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị dạng này tiểu hài tử phản bác, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tại dạng này, ta có thể lấy không phối hợp điều tra mà cáo ngươi. Diệp Hy nhếch miệng, nói, ngươi cáo đi, ta lại không sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa. Lý Giao âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hy kia khỏe mắt quét nhìn thấy được nơi xa, Diệp Thần Linh đang cùng một người mặc trong đồng phục cảnh sát niên nhân đi tới. Hắn lập tức đã có lực lượng, ngươi để cho ta nói lại lần nữa, ta lại không nói. Nghe vậy, Lý Giao lập tức đứng lên. Kỳ thật nguyên bản nàng là cỡ nào tỉnh táo bình tĩnh, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác gặp được cái này tiểu nam hài mình sẽ dễ dàng tức giận chứ? Nha! Đại đội trưởng, ngươi muốn thế nào? Diệp Hy cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đối ta động võ sao? Lý Giao nói, đúng thì thế nào? Vậy ngươi đến. Diệp Hy nói, không nói trước ngươi dạng này là lạm dụng tư hình, mà lại ta không phải hung thủ, càng không phải là người hiểm nghi phạm tội, ngươi còn muốn đối ta dùng bạo lực. Còn có, ta không có tròn 18 tuổi, có ý định tổn thương trẻ vị thành niên, ngươi tội thêm một bậc. Đủ rồi. Lý Giao một tay kéo lấy Diệp Hy cổ áo. Thế nhưng là lúc này mỗi người vọt tới bên này, ấn ở cổ tay của nàng. Lý Giao, ngươi làm gì? Nam nhân nói, mau buông tay. Hừ. Lý Giao lúc này mới buông ra mình tay. Diệp Hy cười nói, chẳng lẽ Hồng Kông cảnh sát chính là đối xử với chúng ta như thế sao? Được rồi. Một bên Diệp Thần Linh giữ chặt Diệp Hy nói, ngươi tiểu tử này, được rồi, đừng ở không đi gây sự. Ô hát. Diệp Hy nhìn xem nàng, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cũng chìm cười đối bên người người trung niên này nói, kia, Lý Cục trưởng, chúng ta có việc rời đi trước. Cái này Lý Cục trưởng vội vàng cười bồi nói, ngoại trừ dạng này một sự kiện, ta đại biểu Hồng Kông Cục Công an hướng các ngươi biểu thị ấy nấy, ta để cho người ta an bài cỗ xe đưa các ngươi đi. Như thế, làm phiền. Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu. Một bên Lý Giao thẳng đến Diệp Hy sau khi bọn hắn rời đi, mới không cam lòng hỏi, vừa mới vì cái gì ngăn cả ta. Ai, ngươi đứa nhỏ này a? Lý Cục trưởng nói, chính là ngươi dạng này tính cách, mới có thể dễ dàng đắc tội với người a, ngươi cũng đã biết vừa mới bọn hắn là thân phận gì. Lý Giao hơi sững sờ, nàng thật đúng là rất ít gặp đến cục trưởng lộ ra vẻ mặt như thế đâu. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, là dạng gì thân phận? Đứa trẻ kia, thế nhưng là Diệp Long cháu trai. Lý Cục trưởng nói, biết đi. Diệp Long. Nói Diệp Long danh tự, hắn cố ý thanh âm giảm thấp xuống một điểm. Nhưng Lý Giao vẫn là hơi sững sờ, hắn. Ừm. Lý Cục trưởng nói, về phần nữ nhân kia, gọi Diệp Thần Linh, ngươi hẳn phải biết nàng là ai đi. Nàng chính là Diệp Thần Linh. Mặc dù tại Hồng Kông, nhưng là Lý Giao thế nhưng là rất sớm đã nghe qua Diệp Thần Linh đại danh. Nàng thế nhưng là nổi danh lãnh nạo đại pháp quan. Bất quá Diệp Thần Linh nổi danh, cũng không tất cả đều là bởi vì nàng lãnh nạo, mà là bởi vì nàng không sợ cường quyền nữ tình thiên hình tượng. Điểm này cùng mình rất giống, cho nên Lý Giao vẫn luôn thật thích nàng. Lý Cục trưởng nói, ai, ngươi về sau cần phải nhớ kỹ, biết ngươi ngọn nguồn thế, mà lại dám ở trước mặt ngươi phách lối người, bình thường đều là có lai lịch lớn, ngươi tuyệt đối đừng đắc tội, bằng không thì cũng không còn là bị vô tới đại lục đường cảnh sát giao thông xem xét đơn giản như vậy. Bóng đêm chậm rãi thối lui, bình minh 10 phần cũng bắt đầu qua. Diệp Hy bọn hắn về tới đã sớm đã đặt xong khách sạn tắm một cái. A, người đâu? Diệp Hy từ trong phòng tắm ra, nhưng không thấy Diệp Thần Linh thân ảnh. Hắn đi tới trong phòng, đã thấy trên giường lớn, một đạo Anna Mạn Diệu thân ảnh ngay tại ngủ say. Nhẹ giọng chậm rãi bước đi đến bên giường, Diệp Hy nhìn xem nàng, thấp giọng nói, "Ngủ a." Diệp Hy cố ý hạ giọng, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đem đắp lên mỹ phụ nhân trên người mền tơ xốc lên, một cái tay khác từ dưới thân thể nàng xuyên qua, từ phía sau của nàng ôm bờ eo của nàng, đại thủ nhẹ nhàng cầm nàng một đôi núi non. "Ừm." Diệp Thần Linh mở ra thân, có chút như nói mê nói ra, "Đừng làm ẩu nha. Ta muốn ngủ một giấc đâu." Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng lại không có ngăn cản hắn xoa nắn ngực của mình. Bộ. Hơn nữa còn không tự chủ hết vòng eo, để cho mình xong. Phong nhìn càng thêm cao ngất. Ừm. Bị dạng này thân mật nắm chặt mình Tô Nhũ, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy phương tâm có nhanh nửa nhịp, mà Diệp Hy đại thủ giống như mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, để ngực của nàng. Bộ bên trên sinh ra trận trận tê dại cảm giác, mà lại trên mặt của nàng cũng đi theo trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng có chút gấp rút, trước ngực núi non kiểu đỉnh trên dưới chập trùng. Cả một cái thân trên cơ hồ đều dựa vào tại hắn trong ngực. Thật mệt lắm không? Vẫn là vờ ngủ đâu. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng ướt. Muốn ngủ nha. Mỹ nhân rối ra cả rốt như bạch ngọc cung tùm làm chỉ nhẹ nhàng địa điểm tại Diệp Hy trên đầu, trên mặt lại nổi lên trận trận thẹn thùng đỏ ửng, đào xấu hổ lý nhường, một nhánh đỏ tươi lộ ngưng hương. Thế nhưng là đều nhanh muốn trời đã sáng, người ở trên máy bay đều ngủ đã lâu như vậy. Diệp Hy chậm rãi ghé đầu tới, hắn cảm giác được bờ môi của mình có chút khô ráo. Nhìn xem gần ngay trước mắt mỹ phụ nhắm mắt lại, ước át cái miệng anh đào nhỏ nhắn là như thế tính ủy vân đùa nghịch để hắn thèm nhỏ dãi. Khi hắn mặt cơ hồ liền muốn đụng tới người mỹ phụ này thời điểm, hắn cảm giác được một cô nóng rực hơi thở từ đối phương Quỳnh Giao cái mũi nhỏ bên trên phun tại trên mặt của mình, một trận rũi nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, kia là thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm, bàn xuông lại làm cho lòng người say thần mê. Diệp Hy cũng chịu không nổi nữa, hai cánh tay hắn một tay ôm Diệp Thần Linh vòng eo, một cái tay khác xoa lên nàng kia xinh đẹp gương mặt, một ngụm hôn lên miệng của nàng. Đầu lưỡi như linh xà hướng nàng miệng thơm dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quần quật lấy, thăm dò, tham lam mút liếm láp. Đang bởi. Chương 541, có hắn hải tử a. Miệng bên trong ngậm lấy xinh đẹp phụ nhân kia hai mảnh mềm mại ướt át bờ môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm láp Diệp Thần Linh bóng loáng cứng rắn răng ngà cùng kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, hút lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính khí tức, Diệp Thần Linh tình ý dập dờn, thân thể mềm mại nóng lên, mềm nhũn trống rỗng. Mặc dù qua tuổi tuổi xây dựng sự nghiệp, thế nhưng là Diệp Thần Linh thân hình của nàng y nguyên duy trì tuổi trẻ nữ lang thanh xuân, nhất là trước ngực song phong tràn đầy co giãn, tại trải qua Diệp Hy tới nhuần về sau ngược lại trở nên càng thêm thẳng tắp. Không muốn ngủ nha. Diệp Hy ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói, đại thủ cũng tùy ý xoa nắn nàng tuyết nhũ, bắt lấy kiều nộn một điểm nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Ừm. Diệp Thần Linh phóng đãng hừ một câu, nàng toàn thân khô nóng bất an, thân thể vô ý thức giãy giụa. Nói ân, ngươi đây là ý gì a âm? Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức méo méo nàng cặp kia trên vú nhũ châu một chút. Ngươi cứ nói đi. Lập tức để Diệp Thần Linh thân thể mềm mại toàn thân run rẩy. Thế nào a? Diệp Hy nắm thật chặt cánh tay của mình, cười ta hỏi, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Ta. Diệp Thần Linh từ Diệp Hy trong ngực nhẹ nhàng xoay người lại, hai tay ôm lấy hắn lưng hùn vai gấu, cảm giác có chút chóng đầu. Chóng đầu. Diệp Hy không nói gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần Linh thân mình. Thể, tiến tới bên thai của nàng nói, chẳng lẽ là thai độc rồi? Ngươi nằm mơ đi, cái gì thai độc a? Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, nói, chỉ là bây giờ muốn đi ngủ. Thật không thoải mái. Diệp Hy nói, vẫn là nói chỉ là có chút mệt mỏi đâu. Không biết, cảm giác đầu óc choáng váng. Diệp Thần Linh. Ta cam đoan. Diệp Hy vuốt ve mẫu thân mái tóc nói. Mỹ thiếu phụ nhạt quét mày ngài, thanh hầu giọng rên yêu kiểu trong lúc phất tay tự nhiên mà thành, thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người suy tư. Trường Mỹ ngay cả quên, hơi liếc miên miểu, một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt hạnh ngập nước, linh động mà thanh tịnh, phảng phất nộn nhạo một ao thu thủy. Nhất là lúc này nàng nhìn qua càng nhiều một loại bệnh trạng phong tình. Ta xem một chút. Diệp Hy vuốt ve trán của nàng, kinh ngạc nói, rất bỏng đâu. Hẳn là phát sốt. Diệp Thần Linh hữu khí vô lực nằm ở trên giường. Diệp Hy nói, ta giúp ngươi gọi cái bác sĩ tới đi. Chờ hừng đông rồi nói sau. Diệp Thần Linh duỗi ra vội vàng ngón tay ngọc điểm vào Diệp Hy trên môi, hiện tại rất muốn ngủ cảm giác. Vậy ta tìm một chút thuốc hạ sốt cho ngươi ăn. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng. Không muốn ăn thuốc đâu. Diệp Thần Linh trên mặt nóng bỏng, bất quá lại chủ động cầm lên Diệp Hy cổ tay, đem hắn bàn tay đặt ở trước ngực của mình. Nàng huyết mình kia đầy đặn ngực. Mức, Diệp Thần Linh để bàn tay của hắn hoàn toàn nắm chặt mình một con kia tuyết nhũ. Vậy ngươi còn tại dụ hoặc ta à hắc hắc, nhũ phòng giống như lớn ô hát. Diệp Hy nhẹ nhàng nắm một cái. Ừm. Mỹ phụ nhân Diệp Thần Linh từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ một cái, nàng ôm ấp lấy Diệp Hy cổ, kia nhiệt hỏa thân mình. Thể nhẹ nhàng dãy rủa, trước ngực hai vũ trùng điệp đè ép tại Diệp Hy trong ngực, có đôi khi cảm thấy, dạng này bị ngươi ôm cũng rất có cảm giác an toàn. Chỉ là có đôi khi sao? Diệp Hy vòng lấy mỹ phụ nhân eo thon đại thủ đống nhiên leo lên trước ngực nàng to lớn bộ ngực, hung hăng sờ soạn một cái, cười ta nói, ta hẳn là cho ngươi một loại thời thời khắc khắc cảm giác tuyệt vời mới đúng a, ngươi nói có đúng hay không? Mỹ phụ nhân gương mặt kia mặc dù có một chút đỏ ửng, nhưng nàng lại ngẩng ngọc trí cái cằm, một mặt trêu chọc cười nói, liền ngươi, ta sẽ ép không ngươi đây. Khi đó Tuyết Nhi hận chết ta. Trong lúc nói chuyện, nàng hai tay bỗng nhiên đem Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó lại dùng mình kia huyền chuyển thức tha thân thể ở trên người hắn nhẹ nhàng ma sát. Ta mới không sợ. Diệp Hy duỗi ra hai tay tại cặp kia bào đầy giận lùi ngọc, trên vú nắm một cái, cũng nắm chặt hai tọa thánh phong xoa nắm lấy, lập tức một tay ngả vào mỹ thiếu phụ trên thân vuốt ve Diệp Thần Linh kia để cho người ta mê muội không thôi thân thể mềm mại. Ngươi còn nhỏ đâu, chớ ngươi thành thục thời điểm liền biết. Diệp Thần Linh nói. Nàng kia ngũ quan xinh xắn bên trên treo nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, kia ánh nắng chiều đỏ một mực lan tràn trên cổ trắng. Mảnh mai vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm tại trước ngực, làm hai tòa kiểu nhũ càng thêm đột xuất, ngậm nụ muốn thả, nhoáng một cái, rất là mê người. Diệp Hy nhịn không được đưa tay phải ra vớt lên lấy nàng kia mê người tính cật nam củ, một cái tay khác thì là leo lên tú mỹ cao ngất kiểu nhũ, kia chân nhắn mà đầy có dãn cảm giác để hắn có chút yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy mỹ thiếu phụ cái kia thành thục mê người thân thể. Hai cô bị di lửa cuốn thân thể chăm chú kề nhau, cơ ra cùng cơ ra ở giữa thông qua hai người quần áo tương hố ma sát. Cặp kia giận ưỡn lên bộ ngực bị Diệp Hy lồng ngực triệt để đè xuống, trên đỉnh hai điểm thì theo mỹ thiếu phụ thân thể vặn vẹo mà thỉnh thoảng ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm dòng điện. Được rồi, tiểu hỗn đản, ta muốn ngủ. Diệp Thần Linh nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, vậy ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi. Ra khỏi phòng, Diệp Hy nhìn đồng hồ, lúc này đã nhanh đến buổi sáng 6 giờ rồi. Trời đều đã bắt đầu tảng sáng. Ô hát, kém chút quên đi, ta phải gọi điện thoại cho Đỗ Uyển Linh. Diệp Hy lúc này mới nhớ tới. Đỗ Uyển Linh bọn hắn chỗ ở cách Diệp Hy nơi này cũng không xa. Sau nửa giờ, bọn hắn liền tại 24 giờ kinh doanh trong quán cà phê gặp mặt. A Di tốt đúng giờ a. Diệp Hy nhìn xem ngồi xuống Đỗ Uyển Linh. Nàng thay đổi kia một kiện áo khoác, mặc vào áo sơ mi màu trắng cùng quần jean, nhìn tương đương giả dặn. Bớt nói nhiều lời. Đỗ Uyển Linh nói, ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi là bởi vì cái gì. Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, A Di ngươi có phải hay không đầu tiên muốn nói cho ta biết, ngươi đến Hồng Kông là bởi vì cái gì đâu. Đỗ Uyển Linh ngậm miệng, dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta cố ý từ Hoa Hải thị chuyển rời đến Hồng Kông đến, nhưng là ngươi trở lại, trên giang hồ có quy củ, đến một cái địa phương mới trước đó, nhất định phải trước bày sẽ làm bang hội. Hoặc là chúng ta liền dùng thế lực để bọn hắn tin phục, hoặc là liền dùng những phương pháp khác để bọn hắn không lời nào để nói, cũng không dám làm khó dễ. Diệp Hy nói, kia tựa hồ A Di ngươi thiếu khuyết một điểm thế lực a. Điểm ấy, ta không phủ nhận. Đỗ Uyển Linh nói, nhưng chúng ta là Hoa Hải thị bang hội lớn nhất, coi như so ra kém Hồng Kông Tân Nghĩa An, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng là nếu như chúng ta mạnh tới, như thế liền sẽ cùng nơi đó tất cả bang hội kết thù kết toán, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà a. Nói cho cùng, còn không phải một cái chữ tiền. Diệp Hy cười. Tiền. Diệp Hy nói, người người đều nói tiền tài không phải văn năng, nhưng rời đi tiền, chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh. Tên, lợi, hai cái này từ đối với chúng ta tới nói, cũng không lạ lắm. Có lẽ ngươi sẽ liên tưởng đến những vật khác, nhưng cho ta thứ nhất liên tưởng chính là tiền tài. Muốn dùng tiền đến giải quyết, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Hy nói, không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói là, tên, lợi, tiền là chăm chú liên hệ với nhau. Một người có tên sẽ làm chuyện gì, đơn giản là đi tranh thủ càng nhiều lợi, mà lợi là thực xác thực tiền có lẽ có thể dùng tiền đổi lấy vật chất. Quyền thế là mỗi một người đều muốn chiếm hữu, có quyền liền có tiền, làm quan không đều là nghĩ như vậy sao? Mọi người luôn luôn thu thụ hối lộ, ăn công khoản uống công khoản, dùng tất cả đều là chính phủ nhân dân tiền. Nếu như ngươi có thể từ hướng này người tới tay, như vậy vấn đề liền đơn giản. Đỗ Uyển Linh ngây dại, ngươi có biện pháp? Ta có biện pháp, nhưng là A Di ngươi có thể nỗ lực cái gì đâu? Diệp Hy nói. Vậy ngươi muốn ta nỗ lực cái gì đâu? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, làm sao lại không biết nàng muốn như thế nào đây, nhưng vẫn là nói ra, tiền đi. Tiền tác dụng rất nhiều, muốn sinh hoạt, cần điều kiện kinh tế cùng điều kiện vật chất, đây đều là dùng tiền để cân nhắc, nhiều tiền một chút, sẽ có ô tô, có biệt thự, có xí nghiệp của mình, tiền thiếu một chút, vẹn vẹn phòng ở, xe đạp cùng đi làm cho người khác. Tiền thiếu người, rất cần tiền để duy trì sinh hoạt, nhiều tiền người, muốn chiếm hữu tiền nhiều hơn, có càng xa hoa sinh hoạt. Có thể nói tiền tài có thể mua được hết thảy. Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Uyển Linh nói. Chỉ là Diệp Hy lại lắc đầu, thế nhưng là A Di, ngươi biết không? Ta không thiếu tiền. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên đem một chồng tư liệu bỏ vào trước mặt của nàng, nói, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra tổ chức này tài liệu cặn kẽ, ta liền không ràng buộc giúp ngươi. Tổ chức này? Đỗ Uyển Linh cau mày, Vân Anh. Ngươi vậy mà tại tìm Vân Anh? Ô hát. Nói như vậy, ngươi cũng biết. Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này đương nhiên. Đỗ Uyển Linh nói, tổ chức này chỗ đặc biệt cũng không phải là bởi vì các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân, mà là bởi vì các nàng thế lực thập phần cường đại. Rất nhiều tương quan ách hắc bang sống mái với nhau cũng là bởi vì một câu nói của các nàng mà không thể không đình chỉ. Mà lại, nghe nói thế lực của các nàng phân bố rất rộng, ở quan trường, cửa hàng, cao tầng đều có người tại. Mà lại đều là quyền cao chức trọng. Đỗ Uyển Linh dừng một chút, nói, nghe nói, tổ chức này thủ lĩnh rất có thể là chính phủ hương cảng một cái nào đó quan lớn, hay là cùng cái này quan lớn có quan hệ. Dạng này a? Diệp Hy trầm mặc. Lúc này Bắc Kinh, cùng thường ngày. Chỉ là, tại nào đó một chỗ, cái này một người mặc quần áo bà bầu nữ nhân lại ngây dại. Bởi vì, lúc này xuất hiện ở trước mắt nàng nữ nhân này, ngay tại chậm rãi đi tới. Ngươi! Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lâm Vãn Tình rất là kinh ngạc nhìn xem Hàn Tuyết. Nhi tử ta nói cho ta biết. Hàn Tuyết nói. Nàng một câu nói kia lập tức để Lâm Vãn Tỉnh cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi vẫn khỏe chứ? Hàn Tuyết đi tới bên cạnh nàng, nói, nghe nói ngươi cũng chuẩn bị đi Hồng Kông. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ gật đầu, ừm, ở chỗ này người quen biết nhiều, vậy liền phiền phức. Đi Hồng Kông cũng tốt. Cùng ta cùng một chỗ đi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Lâm Vãn Tỉnh có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, không biết nàng vì cái gì nói ra lời như vậy. Hàn Tuyết thở dài nói, chúng ta ban đầu là tình địch sự tình, cũng đã đi qua nhiều năm như vậy, đúng hay không? Chúng ta đều nhìn qua quá nhiều phân một chút cách cách, chúng ta rất nhiều người chính là cái này kịch bên trong người. Rất nhiều nữ hài tử, tại ban sơ thời điểm đều là đơn thuần như vậy, đơn giản, tay trói gà không chặt, cũng không có cái gì duyên lực, càng không muốn nói cái gì tâm kế. Có chỉ là một ngây ngốc nghĩ yêu muốn được yêu tâm. Những cô bé này nếu là gặp được tình địch, đại bộ phận đều sẽ lấy chia tay kết thúc. Hoặc là chia tay trước đều là trải qua âm thanh tư kiệt lực cầm ý có thể thắng đến sau cùng, đa số đều là từng có một chút kinh nghiệm, trải qua lịch luyện. Chỉ là, đây hết thể đều không có quan hệ gì với chúng ta. Thế nhưng là ta. Lâm Vãn Tỉnh một cái tay vớt ve mình kia bụng to ra, trên mặt tường đỏ, ngươi không ngại ta có con của hắn à. Đang bởi. Chương 542, đừng nói cho lão công. Hàn Tuyết cười khổ nói, ta có thể để ý sao? Lâm Vãn Tỉnh dừng một chút, nói, vì cái gì không thể đâu. Nàng nhìn xem Hàn Tuyết, tựa hồ muốn nói rõ với nàng cái gì, nhưng là trên mặt lại luôn không thể ức chế dâng lên hai đóa đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ mê người. Hàn Tuyết nhìn xem nàng, trong lòng lột bột một vang, nhưng lại hỏi, vậy ngươi nói ta hẳn là để ý cái gì? Ta có thể để ý cái gì đâu? Lâm Vãn Tỉnh cười cười, nói, ta không biết, cái này muốn nhìn ngươi. Vấn đề là, hiện tại ta muốn để ý tin cũng không phải là cái này, ngươi có thể hiểu được sao? Hàn Tuyết cau mày. Lâm Vãn Tỉnh nói, vậy ngươi muốn nói một chút là cái gì rồi? Hàn Tuyết nói, muốn ta nói. Cái này có thể, kỳ thật ngươi không phải cũng biết sao? Lâm Vãn Tỉnh đích thật là biết, nhưng là nàng lại làm bộ không biết, ta không biết, hiện tại hỏi ngươi đâu? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, kỳ thật, lâu như vậy đến nay, ngươi hận qua ta sao? Lâm Vãn Tỉnh rất là nghiêm túc nhìn xem nàng, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đâu? Hàn Tuyết ngậm miệng, đương nhiên là nói thật ta. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên nói, có. Bất quá. Hàn Tuyết không hiểu hỏi, bất quá cái gì? Ngay từ đầu ta đích xác là hận ngươi, nhưng là hiện tại nhớ tới, là chính ta quá mức ngây thơ à? Lâm Vãn Tỉnh cười một cái tự dễ ước. Hàn Tuyết thấp giọng nói, kia là ta sai rồi à? Lâm Vãn Tỉnh nói, ngươi không có sai. Vậy ngươi cũng không sai. Hàn Tuyết nói, tình yêu đúng sai ở chỗ ai? Nhưng mà, cái này không có tính tuyệt đối đáp án. Đã từng lẫn nhau yêu nhau qua, làm gì tại sao khi tách ra theo đuổi ai sai lầm? Như vậy thì nói, căn bản không có cái gì đúng sai. Hai người ở chung vốn chính là muốn lẫn nhau bao dung, dù cho rằng là đối phương không đúng, cũng muốn nghĩ khẳng định mình cũng có làm không tốt địa phương. Bởi vì đương vấn đề xuất hiện, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất không phải sao. Mà một vị đi truy cứu đúng sai, hoặc là trốn tránh trách nhiệm, đối với giải quyết vấn đề không có một chút trợ giúp. Chân ái lấy đối phương liền muốn học được bao dung cùng lý giải, có khi nhượng bộ đợi khả năng thoạt nhìn là mình chịu ủy khuất, bị thua thiệt, nhưng nói không chừng liền kết quả mà nói mình nhượng bộ một bước nhỏ lại thu hoạch rất nhiều. Thật sao? Nhưng là ta thế nào cảm giác mình sai rất không hợp thói thường đâu? Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ta tại sao muốn cảm thấy thế nào? Ngươi nhìn ta hiện tại. Dạng này lớn bụng, bình thường nhìn qua rất đang kém cái A. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ta một người đàn bà có chồng, trượng phu lâu dài ở ngoại quốc. Mà ta lại mang thai, ngươi nói dạng này không kỳ quái a? Người hưu tâm tưởng tượng liền sẽ biết ta làm cái gì. Lâm Vãn Tỉnh lúc này có chút kích động. Hàn Tuyết, ha ha, nhưng là ngươi cảm thấy không sung sướng sao? Ngươi thành thật ngẫm lại, mình còn muốn cái gì? Ngươi bây giờ đã được đến cái gì? Ta. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên cười nói, Hàn Tuyết, ta phải thừa nhận, ngươi thật sự là một cái xuất sắc chính trị gia. Vì cái gì nói như vậy đâu? Hàn Tuyết hỏi. Lâm Vãn Tỉnh lắc đầu, chỉ là bỗng nhiên có cảm xúc mà thôi. Có lẽ là lão thiên tận lực căn bài, để cho mình hiểu được đừng đi tổn thương một cái thực tình người yêu của ngươi, kia thật rất tàn nhẫn. Đã yêu, vậy liền hảo hảo đi chân quý, nếu như không yêu, vậy liền không nên tùy tiện tiếp nhận kia phần tình yêu, dạng này đối người kia thật rất không công bằng. Hàn Tuyết hỏi, vậy là ngươi loại tình huống này sao? Lâm Vãn Tỉnh nói, mỗi người đều sẽ thụ thương, thế nhưng là vì cái gì có tình yêu sẽ đem mình làm rất mệt mỏi, chẳng lẽ là mình tự làm tự chịu, kia phần không có tình yêu, vì cái gì còn muốn đáng giá chúng ta vì nó đi nỗ lực nhiều như vậy? Mặc dù tình yêu người miệng thảo luận lấy tình yêu là bất kể so sánh cái gì hồi báo, nhưng các ngươi cho rằng dạng này tình yêu thật đáng giá ngươi đi giữ gìn sao? Đến cuối cùng còn không phải một người tại trong đêm khuya gối ôm khóc giống. Ai, sự tình trước kia, vô luận cỡ nào thống khổ, quá khứ đều để nó đi qua đi. Có được hay không? Kỳ thật Hàn Tuyết lại làm sao không biết đâu. Có lúc, mọi người là xúc động, là mù quáng, gặp phải một cái người mình thích, liền liều lĩnh theo đuổi, đi hiến ngủ. Mặc dù không nói có thể hay không có được người này, coi như đạt được. Nhưng cuối cùng ngươi sẽ phát hiện người kia không thích hợp mình, đem mình làm mình đầy thương tích, vậy sẽ phải nói, người này rất ngu xuẩn. Vì cái gì không đang theo đuổi hắn lúc, đi trước giải người này có phải hay không sẽ bồi mình đi rất xa người, là một cái chân chính đáng giá mình đi nỗ lực người đâu. Lâm Vãn Tỉnh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Tại thời khắc này, các nàng chợt trầm mặc, cứ như vậy nhìn đối phương. Nhu Nhu tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi phật, lay động lấy hai cái này cao gầy mỹ phụ sợi tóc đen xì. Lập tức, kia cơn gió tựa hồ thấy được Lâm Vãn Tình nàng trong quần áo, cặp kia một đôi tô nhũ ngân hạnh lấy màu hồng, trướng phình lên, tròn trịa độ cong, bào đầy tuyết nhũ ngay tại theo hô hấp của nàng mà lên hạ run rẩy. Kia gió mát gợi lên, để Lâm Vãn Tình thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hàn Tuyết rõ ràng chú ý tới cái này, một cái thành thục xinh đẹp hoàng hậu cái kia thành thục đây đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, bình gọt vai nhỏ không thể thấy run run, tựa hồ đang sợ cái gì. Ánh mắt của nàng kìm lòng không đặng rơi vào nàng trên thân. Mặc dù đã nâng cao một cái bụng lớn, nhưng là Lâm Vãn Tình tư thái đường cong vẫn là như thế uyển chuyển thức tha, mặc dù ngực trước cao ngất tuyết nhũ 10 phần mê người, nàng phong yêu bờ ngông cũng giống vậy hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Dù cho bụng của nàng đã hở ra tới, nhưng dạng này không phải vì nàng tăng thêm một loại người phụ nữ có thai phong tình sao? Tại Hàn Tuyết đánh giá Lâm Vãn Tình đồng thời, Lâm Vãn Tình cũng đang quan sát nàng. Thành thục người vợ mẹ người lui đi thiếu nữ ngây ngô, phủ thêm một tầng tính tắc mê người thuộc phụ khí chất, loại kia đoan trang xinh đẹp cao quý, thật sự là ít gặp. Nàng hoàn mỹ tư thái hiển thị rõ ở trong mắt chính mình, là như thế thành thục, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như thế ôn nhu lồi lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao, đứng thẳng núi tuyết, chăm chú quấn tại sữa, che đậy bên trong, chịu nặng, lung lay sắp đổ, hình như có lột quần áo chi thế. Mê người ngọc, chân, nhuận tròn nở nang, tú mỹ độc đáo, thật sự là một cái ngộ nhập nhân gian tiên tử. Hơn nữa còn là một cái thành thục thủy mỹ mỹ thiếu phụ tiên tử. Đồng nhiên, hai người các nàng cùng một chỗ cười. Hàn Tuyết không nói gì, mà Lâm Vãn Tình cũng không nói gì, cứ như vậy mỉm cười. Rất lâu rất lâu. Lâm Vãn Tình trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều mấy sợi đỏ ửng, chúng ta, cái gì? Thời điểm đi Hồng Kông đâu? Ta muốn cho hải tử, xem hắn. Lập tức đi ngay, thế nào? Hàn Tuyết nói. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà tại Hồng Kông, Diệp Hy lúc này lại cùng Đỗ Huyền Linh tại quán cà phê một cái không ai để ý trong góc, bởi vì mới vừa vặn hừng đông, tựa hồ chỉ có hai người bọn họ. Liên phục vụ viên đều đang ngủ gà ngủ gật. Ngươi muốn ta tiếp tục giúp ngươi thu thập tình báo sao? Đỗ Huyền Linh nháy cặp kia mê người mắt to. Ngươi xác định ngươi có thể thu thập đến tình báo? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, vì cái gì ngươi cảm thấy ta không thể đâu? Bởi vì ngay cả chính phủ đều không có điều tra rõ ràng sự tình, ngươi làm sao lại biết đâu? Diệp Hy rất là tò mò nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ. Đỗ Huyền Linh lại cười, nhưng lại không ra. Bởi vì nàng là không thể nào nói cho Diệp Hy, chính mình là một thành viên trong đó. Không sai, nàng chính là Vân Anh tổ chức này một thành viên trong đó. Lúc trước gia nhập tổ chức này, thuần túy là vô tình, càng về sau nàng mới phát hiện, tổ chức này tốc độ phát triển thật sự là kinh người, cũng may mắn tổ chức này không cùng cái khác bang phái tranh đoạt địa bàn, bằng không thì cũng không biết sẽ là dạng gì hậu quả. Mặc dù không phải yếu viên, nhưng Đỗ Huyền Linh lại biết rõ, tổ chức này thủ lĩnh, có được tuyệt đối quyền lực kinh người. Hơn nữa còn là một nữ, nữ nhân này đến tột cùng là người thế nào. Tại nhiều như vậy nổi danh nữ quan lớn hoặc là nữ thương nhân bên trong, có người nào là có khả năng nhất đâu. Trước đó, Đỗ Huyền Linh cũng vụng trộm điều tra qua, nhưng lại không công mà lui. Bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể đủ trước dùng để làm cùng Diệp Hy đàm phán thẻ đánh bạc. A Di, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy ta liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Thật. Đỗ Huyền Linh hai mắt tỏa sáng. Chỉ là Diệp Hy chợt cười nói, bất quá ta muốn thu lấy nhất định lợi tức. Cái này tiểu hỗn đản. Khi thấy Diệp Hy cười xấu xa thời điểm, Đỗ Huyền Linh lập tức liền nghĩ đến hắn đang suy nghĩ gì. Xem ra chính mình lại muốn bị hắn hưởng điểm tiện nghi, bất quá cái này cùng đại sự coi như không tính là gì. Diệp Hy cười ngồi xuống Đỗ Huyền Linh bên người, duỗi ra một cái tay ôm lên hắn vòng eo. Rất tự nhiên, bọn hắn tương hỗ hôn vào cùng một chỗ, thỏa thích lấy lẫn nhau đầu lưỡi, mị phụ nhân nước miếng ngọt ngào bị Diệp Hy tham lam hút, mà nữ nhân thì kích tình ôm lấy cổ của hắn mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài. Phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất hắc bang phu nhân liền dựa vào trên người mình. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp non mịn cổ trắng cùng trên vai thơm, xuân tình nộn nhạo nồng tình mắt phượng khi thì nhắm lại, khi thì mở ra. Diệp Hy đầu lưỡi bắt đầu công thành chiếm đất, từ mỹ nhân tiểu y hiệp một đường hướng lỗ thai, cổ trắng, môi son hôn tới, điểm điểm hôn nồng nhiệt, lửa nóng lưỡi rồng lại liếm lại họa, răng thỉnh thoảng cắn một cái. Đầu lưỡi của hắn như phi long tại trời múa may, tựa hồ muốn triệt để kích phát ra mỹ phụ thành thục người kia chất chứa dưới đáy lòng cái chủng loại kia lửa nóng cuốn thân di nhìn. Đỗ Huyền Linh lúc này nhẹ nhàng đáp lại Diệp Hy, nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng. Trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mày ngài cho mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt mê người môi son, quả nhiên là mê nhân chi cực. Mà lại nàng toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mỹ lệ, tựa hồ thời gian tại trên người nàng lưu lại đặc biệt vật vị, ngạo nghệ đứng thẳng ngay tại tả hữu nhảy vọt, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa ngông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mèo. Diệp Hy hôn lấy mỹ thiếu phụ tính mật tê đường phố lúc, hai tay của hắn lại có điểm run rẩy. Đầu lưỡi của hắn cậy mở mỹ phụ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương rượu lưỡi, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại kiểu nhũ. Đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ, giống như một đôi ngay tại hôn nồng nhiệt nam nữ. A Di hôn thật mà ta đều ăn không đủ. Thật vất vả rời đi Mỹ thiếu phụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Diệp Hi hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn bay, xương quai xanh, thẳng đến cách quần áo, hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong. Đủ không có a. Mỹ thiếu phụ hai tay ôm thật chặt Diệp Hi đầu, đem hắn đặt tại mình trên vú mềm, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra động lòng người yêu kiều. Thật vất vả nàng mới đẩy ra Diệp Hi. Ha ha, tự nhiên là không đủ. Diệp Hi liếm liếm bờ môi của mình, nói, bất quá xem như là A Di ngươi cho ta tín nhiệm lễ, xem như đầy đủ, ha ha. Vậy ngươi xem như đáp ứng ô hát. Đỗ Huyền Linh lúc này sắc mặt đỏ ửng, thở gấp thở phì phò, hà hơi như lan, nhưng là, ngươi cũng đừng nói cho lão công ta. Đăng bởi. Chương 543, để ngươi hài tử đừng khóc. A Di, kỳ thật về sau ta cũng muốn gặp ngươi lão công. Diệp Hi bỗng nhiên nói. Chỉ là Đỗ Huyền Linh lại nói, vậy cũng không phải hiện tại. Mà lại ngươi ở trên máy bay không phải gặp qua hắn sao? Diệp Hi cười nói, nhưng là ta còn không biết hắn à, ta đều đem hắn lao bà ôm cũng hôn, tự nhiên muốn đi gặp một chút ta. Nghe vậy, Đỗ Huyền Linh trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên đỏ chót lên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Chẳng lẽ không phải? Diệp Hi cười cười. Đỗ Huyền Linh ngậm miệng, nhưng lại không trả lời. Chỉ là trên mặt của nàng vẫn là đỏ rực, vừa mới bị cái này tiểu nam hài hôn vết tích vẫn còn, mà lại trên môi ý hiển nguyên cảm giác được nóng bỏng. Lại có chính là trước ngực bị hắn nắm qua nhũ phòng, cũng cảm giác tê tê dại dại. Diệp Hi. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, liền không có cái gì sao? A Di cớ gì nói ra lời ấy đâu? Diệp Hi hỏi, A Di ngươi phải biết, háo sắc là nam nhân bản sắc. Nếu là lão công ngươi một điểm sắc tâm nếu cũng không có, vậy hắn nên đi nhìn thầy thuốc. 10 cái nam nhân 9 cái hoa, một cái không tốn thân thể chênh lệch. Câu này thường đeo tại các nữ nhân bên miệng, tuy nói quá tuyệt đối, nhưng vẫn là tương đối chính xác xác thực miêu tả xã hội hiện nay các nam nhân tâm tính cùng chân thực biểu hiện. Đỗ Huyền Linh có chút chán ghét nói ra, trên đầu chữ sắc có cây đao, háo sắc quá độ đối nam tính tổn thương vẫn là rất lớn. Diệp Hi mồ hôi một cái, kia A Di ngươi nói một chút có cái gì chỗ sâu a, ta đổi còn không được a. Đỗ Huyền Linh bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, đàn ông các ngươi, nhìn thấy nữ nhân ăn mặc ít, đọc cùng quan sát màu vàng tiểu thuyết, phim, đại bộ phận nam nhân có sinh lý cùng tâm lý phản ứng, kích thích tố sẽ tùy theo lên cao. Hắn tiếp tục giải thích, người da đen giống được kích thích tố cao, tương quan số liệu biểu hiện, người da đen tuyến tiền liệt ung thư cũng giá cao không hạ. Ha ha, đây không phải hiện tượng bình thường mà. Diệp Hi nói, được rồi, A Di, chờ ngươi cho ta liên quan tới Vân Anh trực tiếp tư liệu, ta liền cho ngươi kế hoạch một chút thế nào giúp ngươi. Mặc dù ta còn là một đứa bé, nhưng là nói được làm được. Đỗ Huyền Linh vuốt cằm nói, ta tin tưởng các ngươi Diệp gia. Nàng nói là Diệp gia, cũng không nói là tin tưởng Diệp Hi, để Diệp Hi chỉ có thể cười khổ nói, tốt ta, giao dịch này chỉ có hai người chúng ta biết. Ta hiểu. Đỗ Huyền Linh nhẹ gật đầu. Diệp Hi đi ra quán cà phê, lúc này mới là 7 giờ đồng hồ, bên ngoài trên đường cái thẻ nhạt số lượng xe chạy bắt đầu tăng nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người rảnh rỗi ra đi tới. Đại khái là bởi vì ngày nghỉ quan hệ a. Diệp Hi vừa đi, nhưng lại không có hướng mình chỗ ở kia một quán rượu trở về, mà là từ đầu này mình không quen biết đường hướng không biết là địa phương nào phương hướng đi qua. Thật sự là buồn bực ngắn ngẩm. Hồng Kông thật nhàm chán a, không biết chỗ kia có thể đi chơi đùa đây này. Diệp Hi tự nhủ nói. Phía trước tựa hồ là một cái công viên. A. Sớm như vậy trời, công viên cũng không có bao nhiêu người. Đống nhiên một người hướng về phía bên mình đi tới. Em gái ngươi a, đi đường không có mắt. Diệp Hi nhìn xem kia đụng mình một chút y liền nguyên chạy chậm đến người rời đi. Thật sự là ghê tởm. Đây là. Chỉ là lúc này, hắn lại phát hiện trước mặt địa phương có một cái mặt nạ màu đen, loại địa phương này tại sao có thể có cái này đâu? Ai rơi ở chỗ này? Tại lòng hiếu kỳ phía dưới, Diệp Hi đi tới, nhặt lên mặt nạ, đi bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì tại dưới mặt nạ, hắn thấy được một thanh khoảng chừng dài mấy chục centimet tiểu đao sắc bén, đến trên thân dính đầy lấy máu tươi. Nghĩ đến vừa mới chạy trước rời đi người kia, Diệp Hi đổi có một loại dự cảm không tốt, là hắn a. Cầm mặt nạ cùng tiểu đao, Diệp Hi tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tại một chỗ đại thụ dưới đáy nhìn thấy cả người là máu một người trung niên. "Uy, ngươi thế nào?" "Uy." Diệp Hi lập tức chạy trước đi qua. Thế nhưng là lúc này, nhưng chợt nhớ tới chói hai còi xe cảnh sát. Người phía trước lập tức bỏ vũ khí xuống. Diệp Hi thoáng sững sờ, lại nhìn thấy một đám cảnh sát ở bên ngoài hướng bên này đi tới. Không xong. Diệp Hi trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn có thể hay không đem mình làm là hung thủ giết người. Chỉ là như vậy cũng không có quan hệ, mình coi như bị bắt, cũng bất quá là đi vào ngồi một chút mà thôi. Mà vừa lúc này, nguyên bản Diệp Hi coi là đã chết người, chợt dùng 10 phần thanh âm yếu ớt nói ra, nhỏ. Tiểu hòa tử. Ừm. Diệp Hi lúc này cũng không sốt ruột, dù sao có bằng vào, mình coi như bị xem như là tội phạm giết người lại như thế nào. Người trung niên này bỗng nhiên đem một cái nho nhỏ USB đưa tới Diệp Hi trên tay, nói, hảo hảo đảm bảo, đây là. Tân Nghĩa An một chút cao tầng muốn cùng người Nhật Bản cấu kết tin tức, ngươi mau trốn. Tân Nghĩa An. Diệp Hy kinh ngạc nhìn xem người trung niên này, thế nhưng là hắn đem USB giao cho trên tay mình thời điểm cũng đã tắt thở. Làm sao bây giờ? Đi vẫn là không đi? Diệp Hy nghĩ đến vấn đề này, nếu như không đi, mặc dù sẽ bị bắt lại, nhưng là chỉ cần mình cô mụ cùng mụ mụ phát hiện cũng nhất định không có việc gì, bất quá cứ như vậy, cái này USB liền sẽ bị mất đi. Suy đi nghĩ lại, nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần cảnh sát, Diệp Hy nắm chặt USB, vô ý thức hướng phía một bên khác điên cuồng chạy trốn. Hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, chỉ là vô ý thức muốn bảo vệ được cái này USB, người kia nói lời nếu như là thực sự, như vậy mình liền có bắt lấy Tân Nghĩa An phạm tội chứng cứ. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, hẳn là có thể tin a. Diệp Hy không biết, hiện tại hắn điên cuồng chạy trước, chính hắn cũng quên đi chạy có bao xa. Thậm chí hắn đều không có phát hiện, thể lực của mình thật tốt lạ thường. Có thể nói, từ khi Cực Nhạc Đảo trở về sau, bị tiêm vào vi rút hắn, tố chất thân thể trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Hy một đường phi nước đại, may mắn hiện tại thời gian còn sớm, không có bao nhiêu người. Phía trước là từng tòa giữa sườn núi biệt thự. Nhìn xem phía dưới hơn 10 mét cao bãi săn, Diệp Hy lập tức nhảy xuống. Ôi! Hai chân có một loại hế ẩm đau nhức đau cảm giác, nhưng là Diệp Hy nhưng không có thời gian kêu lên đau đớn, lập tức chạy vào khu biệt thự bên trong. Vận khí thật tốt. Diệp Hy nhìn xem trong đó một tòa biệt thự vậy mà mở ra đại môn, bên cạnh nhà để xe tựa hồ. Một cỗ xe con ngay tại chậm rãi dừng lại. Diệp Hy thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, một cái bước xa vào. Diệp Hy núp ở thang lầu một cái âm u trong góc, nhưng là không bao lâu, lại nghe được một trận tiếng bước chân, mà lại nương theo lấy một đạo nhu hòa giọng nữ dễ nghe đang không ngừng lẩm bẩm. Ô hát ô hát, ngoan, bảo bảo đừng khóc nha, về đến nhà, có phải hay không đói bụng đâu. Mụ mụ ở chỗ này đây. Đừng khóc, mụ mụ ôm một cái ha. Đến, cười một cái cho mụ mụ nhìn xem, bé ngoan a, không khóc. Cấm đến cùng đang dở trò quỷ gì. Diệp Hy cau mày, khi mắt, liền mở tối đèn đường, ẩn ẩn trông thấy một cái tuổi trẻ thiếu phụ, trong ngực giống như ôm một cái nho nhỏ anh hài, từ Diệp Hy trước mặt vội vàng đi qua, dừng ở cách đó không xa một gian nhà cổng. Tốt, bảo bảo ai ra. Diệp Hy nhóm cuối cùng về nhà. Thừa dịp nàng chính mở khóa thời điểm, liền hắc ám không ánh sáng vách tường, Diệp Hy thận trọng hướng nàng tới gần. Bảo bảo ngoan a, đừng khóc. Ba ba của ngươi ban đêm mới có thể trở về đâu, mẹ con chúng ta hai người hảo hảo qua, hì hì, đừng khóc ố hát. Không phải mụ mụ sẽ thương tâm. Mở ra đại môn, thiếu phụ một mặt đóng cửa, một mặt nhẹ giọng đối trong ngực ôm Hải Nhi nói. Nàng vừa đi một bên nói một mình, ai, ba ba của ngươi làm việc. Ta trước kia cũng khuyên qua hắn. Thế nhưng là hắn nhất định phải làm những cái kia phạm pháp sự tình, hy vọng hắn nói lấy một lần cuối cùng là thật đi, không phải chúng ta người một nhà liền thật thẳng rồi. Diệp Hy nghe nàng nói chuyện, nhưng là từ ngoài cửa sổ lại thấy được những cái kia hướng về bên này đuổi bắt tới cảnh sát. Lần này phiền thoái, mình phải làm sao? Mà liền tại cái này Diệp Hy ngẩn người lúc này, nữ nhân kia vậy mà đã đi tới, vậy ngươi là ai? Diệp Hy vội vàng xông về phía trước, sau đó liền tại thiếu phụ trong tiếng kêu sợ hãi, phá cửa mà vào, âm thầm nghiêm mặt, dùng thương chỉ vào nàng. Đừng núp nhích. Trông thấy con kia họng súng đen ngòm, nàng lập tức một trận run rẩy, ôm sát trong ngực anh Hải, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Hy thấp giọng nói, ta muốn cho ngươi mượn nơi này tránh một chút, ngươi tốt nhất đừng lên tiếng. Ngươi, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn trước mắt đại nam Hải, nhưng là trong tay hắn súng ống lại là để cho mình cảm nhận được kinh hồn táng đảm. Ngươi đừng nổ súng. Ngươi phối hợp một điểm ta cam đoan các ngươi bình an. Diệp Hy nói. Nói xong vậy mà dừng dưng toa hạ, chớ khẩn trương. Tiểu thuyết ta chỉ là ở chỗ này tránh một chút, tuyệt sẽ không xuống tay với ngươi. Diệp Hy ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía người thiếu phụ này thời điểm. Lại không chịu được hai mắt tỏa sáng. Như mây áo choàng tóc dài, hồng nhan đôi môi dụ người, dù cho tươi đẹp động lòng người trong mắt to để lộ ra một tia sợ hãi, vẫn không che giấu được nàng động lòng người dung mạo. Hậu sản thiếu phụ, phong vận quả nhiên mê người. Màu xanh nhạt không có tay bó sát người váy liền áo, làm nổi bật lên nàng cao ngất thẳng tắp, chí ít có 34 cm bộ ngực. Một nửa chân bóng tinh tế tỉ mỉ cánh tay trần trụi ra, trắng bóc chói mắt. Dưới váy phong quang càng là mê người, ống dài vớ cao màu đen gài bấy lấy hai đầu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, tinh tế tiểu xảo chân đẹp bên trên mặc tinh tế giày cao gót, mảnh non mềm gót ngọc tại trong đồ lót tơ ẩn ẩn có thể thấy được. Nghĩ đến nàng ý dị phục bó sát người dưới, kia một đôi sữa. Phong hội là bực nào no bụng. Đầy mềm mại, che đậy tại màu đen phía dưới, nàng chân cơ. Da lại là cỡ nào tuyết trắng cân xứng, còn có tại lớn. Bắp đùi bộ, kia trắng nõn bên trong một mảnh màu đen. Nhìn thấy như thế mê người mỹ thiếu phụ, Diệp Hy lập tức hô hấp dồn dập. Phát giác được Diệp Hy trong mắt chưa thêm mảy may che giấu gì nhìn, nàng thần sắc càng thêm khẩn trương, khó chịu xoay người sang chỗ khác, lại buộc lộ ra kia đối ngạo nghệ ưỡn lên mượt mà cái mông, tại thiếp thân váy bó hạ vô cùng sống động, ngươi cũng chớ làm loạn. Chỉ là Diệp Hy nhưng không có trả lời. Không khí dần dần trở nên dâm mỹ, lặng yên bên trong, chỉ có Diệp Hy thô trọng hô hấp cùng nàng tinh tế tiếng thở dốc. Hoa, nàng trong ngực anh hải bỗng nhiên kêu khóc, vạch phá mảnh này khó nhịn yên tĩnh. Để nàng đừng khóc. Diệp Hy thấp giọng quát. Nàng, bảo bảo ngoan, mụ mụ ở chỗ này, đừng khóc ố hát, ngoan a. Từng cái kiên nhẫn dỗ dành hài nhi, tắm rửa tại tình thương của mẹ bên trong tuổi trẻ thiếu phụ, vậy mà đẹp để cho người ta hoa mắt. Kia một loại 10 phần đặc biệt thùy mị, quả nhiên là thành thục mê người. Hoa, a, cái này tiểu nữ anh lại hết sức không hiểu mẹ của mình, vậy mà khóc lớn lên. Nếu là dạng này ở Mỹ, rất dễ dàng bị bên ngoài những cảnh sát kia nghe được. Nếu là như vậy, liền không xong. Diệp Hy nhìn trước mắt toàn bộ một cái ôm hài nhi mỹ phụ, lần nữa quát, đừng để nàng khóc. Tâu ngày an Diệp Hy nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là trên tay hắn cầm súng lục kia lại cũng không phải nói đùa. Mỹ phụ nàng thấp giọng nói, ta, đứa nhỏ này tựa như là đói bụng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ gạt ra vẻ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng lung lay đứa bé, bảo bảo ngoan, đừng khóc, nhanh đi ngủ cảm giác. Đang bởi. Chương 544, quyến rũ mê người. Hoa, hoa, anh hải tiếng khóc đúng là càng lúc càng lớn. Để nàng ngậm miệng. Diệp Hy trùng điệp dùng thương vỗ bàn một cái, muốn ta để những cảnh sát kia phát hiện, đầu tiên liền giết các ngươi. Diệp Hy giả ra rất hung dáng vẻ, kỳ thật trong lòng của hắn cũng bất quá là ngấm lại. Làm sao lại giết người đâu? Chỉ là như vậy xuống dưới, thật khó tránh khỏi sẽ mặc cho bị phát hiện. Dù cho mình không sợ, cũng không phải cũng không hy vọng mình bị bắt vào đi. Loại địa phương kia, đi vào một lần liền đủ. Nhớ tới lần trước Hàng Châu sự tình, hắn liền đối cục công an không có cảm tình gì. Không, tuyệt đối không nên. Ta không để cho nàng khóc chính là, ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi, nàng sắt xúc nói, thế nhưng là, cái này. Hải tử, chỉ sợ là đói bụng. Vậy ngươi nhanh cho ăn đồ vật cho nàng ăn a. Còn già hơn tử dạy ngươi không thành. Diệp Hy thấp giọng nổi giận nói. Chứ mẫn mím môi, nói, nhưng thế nhưng là. Diệp Hy có chút không kiên nhẫn được nữa, nhưng mà cái gì. Còn không mau đi. Nếu là tiếng khóc đem cảnh sát đưa tới, lao tử cái thứ nhất liền muốn làm thịt nàng. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không? Quay đầu đi. Nàng thẹn thùng thỉnh cầu nói. Diệp Hy nói, thế nào, nghĩ tại lao tử trước mặt ra vẻ. Ta không có, nhưng. Chẳng biết tại sao, nàng trắng non hoàn mỹ gương mặt bên trên bay lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Diệp Hy lang chim tu ti cẩu làm thịt tề sợ, lại không thành thật khai báo, lao tử sẽ nổ súng. Nàng cao gầy thân thể mềm mại một trận run rẩy, vội vàng nói, hải tử. Hải tử muốn ăn sữa. Ồ, nghe được bú sữa hai chữ, Diệp Hy thoáng sững sờ. Nhìn lại trước mắt có ngạo nhân dáng người, xinh đẹp như hoa nàng, Diệp Hy trong đầu lập tức hiện ra một bộ vô cùng hương diễm hình tượng đến, nàng giải khai sung mãn bộ ngực trước cúc áo, kéo xuống kia không biết tính chất, nhan sắc áo ngực, sau đó, một đôi vượt qua 34 giê tuyết trắng hai vú run rẩy nhảy nhót ra. Như thế kiểu diễm sắc đẹp, chỉ cần thoáng tưởng tượng Diệp Hy cũng sẽ toàn thân di lửa. Diệp Hy lập cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cái này thời kỳ cho con bú tuổi trẻ mỹ thiếu phụ, đối với mình dụ hoặc thật to lớn a. Hắn hai mắt mê đắm đánh giá nàng mấy mắt. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong ngực nàng hài nhi bên trên, mỉm cười hỏi, con của ngươi lớn bao nhiêu? Vừa đây một tuổi tròn. Chíu mẫn sợ hãi Diệp Hy súng trong tay, nhưng lại y nguyên mặt đỏ lên, túi đầu xấu hổ tiếng nói. Vậy ta có thể ôm một cái nàng sao? Diệp Hy hỏi, hơn nữa còn đồng thời làm qua làm súng ống của mình. Nhìn thấy đen như mực cửa hang, chíu mẫn nào dám không theo, lập tức nhẹ gật đầu, đem hải tử đưa cho hắn. Diệp Hy ôm trong ngực hài nhi, nhìn qua nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là sinh cái nữ nhi cống hiến lớn a, mẹ của nàng như thế thành thục động lòng người, đứa nhỏ này nếu là trưởng thành có thể hay không cũng là một cái hại nước hại dân vưu vật đâu. Đứa nhỏ này nguyên bản tiếng khóc giống thoáng nghe một chút, nhưng là Diệp Hy vừa tiếp xúc với tay liền càng thêm không kiêng nể gì cả khóc nỉ non, làm sao hống đều hống không xong. Là nên cho bú. Diệp Hy cười hắc hắc, đem hải tử còn đưa chú Mẫn. Chú Mẫn ôm hải tử, thân thể mềm mại run lên, tránh đi Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt. Mặc kia váy ngắn, lộ ra thon dài thẳng tắp hai chân. Tuyết trượt màu da, cùng kia mê người đường cong cùng kia tiểu xảo chân đẹp, hiện ra mỹ diệu mu bàn chân đường cong. Lúc này nàng hai chân kẹp chặt thật chặt, trước ngực kia đối mỹ diệu lồi phong lung lay, kia hồng hồng khuôn mặt, kích thích Diệp Hy thần kinh thị giác. Dạng này thời kỳ cho con bú mỹ thiếu phụ, thật để Diệp Hy một trái tim đều đi theo nóng rực lên. Dù chỉ là ngẫm lại mà thôi, dục niệm cũng đã cháy hừng hực đến không thể vãn hồi, Diệp Hy lông mày nhíu lại, kia, ngay ở chỗ này cho bú đi. Không. Một tiếng duyên dáng gọi to, nàng ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Tiểu xảo hóng ánh vành thai cũng bị nhuộm thành màu ửng đỏ. Diệp Hy chậm rãi mở miệng, không nguyện ý coi như xong, bất quá ta nghe nói, tiểu hài tử là nhất nhịn không được đói. Ta. Trong đôi mắt đẹp ẩn hiện thủy quang, nàng túi đầu nhìn một chút khóc giống không ngừng nữ nhi, cắn môi nói, vậy thì tốt, ngươi không nên nhìn. Như thế ngượng ngùng khó chịu chẳng cảnh, làm nàng lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giống như đỏ chót vải, một đôi trắng non tay nhỏ cầm chặt vào áo, lộ ra sở sở động lòng người. Nàng đưa lưng về phía Diệp Hy, tại một trận tất tất co lại cởi áo âm thanh về sau, đem tiểu hài đặt ở trước ngực. Đại khái là đụng phải mềm mại hương thơm bộ ngực đi, anh hài thút thít dừng lại, a kít, hữu tư hữu vị hút. Mút lên. Tại cái này mê người thanh âm dưới, Diệp Hy bị kích thích đến huyết mạch sôi sục. Tưởng tượng tại kia như bạch ngọc mềm mại nhũ phòng phía trên, mẫn cảm thẳng tắp đầu vú bên trong chảy ra tích tích thơm ngọt sữa tươi, tại hài nhi hút bên trong dần dần phồng lớn đứng thẳng. Mà vừa lúc này, Diệp Hy chợt thấy được bên cạnh tủ tivi trên đài, dù sao một chương nhà bọn hắn chụp ảnh chung. Cái này mỹ thiếu phụ lão công, lại chính là mình vừa mới nhìn thấy một cái kia tội phạm giết người. Chơi ạ, thế mà lại là hắn. Diệp Hy trong lòng sững sờ, thế giới này thật sự là nhỏ a, tên hôn đằng kia, giết người, còn phải mình bị cảnh sát truy, hiện tại mình lại trốn đến hắn trong nhà tới. Còn nhìn hắn lao bà trước mặt mình cho bú. Ở trước mắt nàng cái này a ngẫu thiếu phụ, phong thái giã lệ, mị thái như gió thân thể dậm chân mà ra, toàn thân tràn đầy say lòng người thành thục phong tình mỹ nhân lại nhẹ nhàng đi động, một thân thướt tha lồi lõm tư thái đường cong, linh lung phù đột. Nàng ôm nữ nhi, đem mình kia nhũ châu đưa tới trong miệng của nàng, một bên dỗ dành nàng, bảo ngoan. Chỉ là trên mặt của nàng lại có chút đỏ hồng, dù sao vẫn là lần thứ nhất tại lão công ngoại ý muốn trước mặt nam nhân cho bú a. Cái này nam nhân là lão công ngươi? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào kia album ảnh hỏi. Chứ Mẫn thấp giọng nhẹ gật đầu, "Ừm." Nàng nhẹ nhàng nâng từ bản thân tay, khép lại có chút xốc xếp mái tóc, động tác lại như thế ôn nhu phiêu giật. Cao gầy tư thái tỷ lệ cân xứng, vừa đúng. Trước ngực kia bào đầy phồng lên kiểu nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh, làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. "Là lão công ngươi?" Diệp Hy nhìn xem cái này tại mặt của mình tiền thành thục mỹ phụ, mặc dù nàng đang cực lực che giấu, nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Còn có nàng viên kia bởi vì bất an mà trở nên kịch liệt phương tâm. Sao, làm sao? Chứ Mẫn hỏi. Kỳ thật nàng hiện tại còn rất sợ, nhưng là không có cách nào, nàng thật sợ hãi Diệp Hy sẽ đối với mình cùng nữ nhi nổ súng. Vậy ngươi lấy xuống, lão công ngươi vừa mới làm chuyện gì a? Diệp Hy đợi đến cái này cao gầy thành thục cho bú người vợ thiếu phụ trước mắt, vươn một cái tay. Mười phần khinh bạc giơ lên cằm của nàng, nhìn xem nàng kia khẩn yếu lấy bờ môi, một mặt bộ dáng quật cường, nói, ngươi lấy xuống à? Ta không biết. Chứ Mẫn sợ hãi lấy Diệp Hy súng, lúc này cắn môi, lại cũng không cùng với nàng ánh mắt đối mặt. Lúc này nàng bị nam hài này hất cằm lên, có một loại khó chịu mà cảm giác ủy khuất. Nam hài này nhìn còn không có mình cao. Diệp Hy nói, nếu như ngươi biết, nhất định sẽ giật mình. Hắn đang quan sát cái này mỹ thiếu phụ. Chỉ gặp nàng vòng eo tiêm tiêm, doanh doanh như liễu, một tay như nắm. Mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh, có chút hở ra một cái xinh đẹp đường cong ưu mị chi cực, hai chân duyên dáng yêu kiều, vậy cái này che đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng, bắp chân tuyết trắng phấn nộn, mịn màng, kia ôn nhu đường cong cùng khỏe đẹp cân đối đường cong. Tựa hồ vừa mới sinh xong hài tử, thân hình của nàng cũng đã khôi phục lại, vẫn là như vậy uyển chuyển nóng bỏng. Nhất là nàng cái này một thân cho bú thiếu phụ khí chất, càng làm cho Diệp Hy tràn đầy chinh phục di nhìn. Đương nhiên, Diệp Hy tại bên mồm của nàng thấp giọng nói, lão công ngươi vừa mới thế nhưng là giết người đâu? Thế nhưng là, sau một lát Trú Mẫn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc mặt của nàng đột biến, hồng nhuận tiểu diễm nguyệt tan trở nên hoàn toàn trắng bệnh, nàng quay đầu đi trừng mắt Diệp Hy, khẽ kêu nói, ngươi, ngươi nói loạn. Ta là nói loạn A. Vừa mới ngươi tại cửa ra vào phía ngoài nói một mình, ta đều nghe được, ngươi nói ngươi lão công đi làm những cái kia chuyện phạm pháp đâu. Ta kia là nói bậy. Trú Mẫn lập tức rào biện. Nhưng là Diệp Hy trợ tâm thanh lạnh lùng nói, xem ra, thật sự chính là đâu. Lão công ngươi đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì? Ngươi cũng biết ta. Ta không biết. Chứ Mẫn ôm nữ nhi lui về phía sau một bước. Nhưng là nàng quên đi mình lúc này còn tại cho bú đâu. Động tác như vậy, để trước ngực nàng kia nhũ châu từ nữ nhi trong miệng nhảy ra ngoài. Tuyết trắng nhũ phong, cao cao đứng vững, phấn nộn quần vú, ngay tại nhoáng một cái nhoáng một cái. Diệp Hy đã tâm viên ý mã, nghĩ đến Chứ Mẫn bước lên sữa tươi núi tuyết, lại nghĩ đến chồng nàng còn phải mình thành tội phạm truy nã. Vậy mà hoành quyết tâm, một chút chống lên, từng thanh nàng ôm lấy, nhìn ngươi còn giảo hoạt không giảo biện. Nói nhân cơ hội này đem nàng trong ngực hải tử đoạt tới. Không, không nên thương tổn nữ nhi của ta. Chứ Mẫn lập tức muốn xông lên. Thế nhưng là Diệp Hy lại nói, đừng núp ních. Ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta. Vậy ngươi nói cho ta một chút, lão công ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Hy hỏi. Chứ Mẫn sắc mặt trắng nhợt, hán. Không nói đúng không? Ta thật không biết. Chứ Mẫn khóc mặt. Sẽ chỉ Diệp Hy lại nói, thật không nói. Ái nữ sốt ruột Chứ Mẫn, thật đúng là sợ hãi Diệp Hy tổn thương đến mình nữ nhi đâu. Vội vàng nói, ta thật không biết, ta chỉ biết là hắn giống như gia nhập một cái xã hội đen bang phái. Diệp Hy ngừng lại, xã hội đen. Vậy hắn tiền kiếm được đều là tiền đen, ngươi còn cần an lòng lý đến A. Ta. Chứ Mẫn trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Thế nhưng là ngay lúc này, Diệp Hy đem trong ngực bé gái để xuống, mình lại đi ra phía trước, lập tức đụng phải Chứ Mẫn thân thể. Chíu Mẫn kia 10 phần bào đầy mà lại bốc lên dịch sữa nhũ phòng hung hăng đặt ở Diệp Hi trần trụi trên lồng ngực, dịch sữa đều ép ra ngoài, dù cho Diệp Hi mặc quần áo, đều có thể cảm giác có âm ấm đồ vật chảy ra. Chíu Mẫn ưm một thân, còn tại cậy mạnh, Diệp Hi đem nàng áp đảo ở trên ghế salon, hai cái đùi đè ép nàng loạn động hai chân. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Cái này nhưng dọa sợ Chíu Mẫn. Diệp Hi nhớ nàng cũng cảm thấy mình dưới bụng mất thăng bằng đồ vật tại nàng mềm mại trên đùi cọ, hô hấp một chút dồn dập. Hô hấp của hắn gấp hơn gấp rút. Bất quá miệng bên trong còn tại nói, dùng những này lòng dạ hiểm độc tiền, còn dám như vậy mạnh miệng, nhìn ta đại biểu nhân dân cùng ngươi chút giáo huấn mới được. Bởi vì nhũ phòng bị Diệp Hi đè xuống, hắn cảm giác được Chíu Mẫn sữa. Đầu cứng rắn. Chíu Mẫn hô hấp cũng không có quy luật, thở phì phò nói, "Không, không muốn, mau thả ta." Thế nhưng là lúc này, Diệp Hi đã không khống chế được thần kinh của mình, miệng chậm rãi chuyển qua trước ngực của nàng, cách đã bị dịch sữa ướt nhẹp quần áo mút vào nhũ phòng, hơi ngọt mang theo có mùi tanh sữa tươi lập tức liền hút vào miệng bên trong. Bộ ngực truyền đến trận trận dòng điện tê dại, để Chíu Mẫn toàn thân lắc một cái. Đang bởi. Chương 545, là có lao công. Chíu Mẫn ừ một tiếng, dùng sức đẩy Diệp Hi, nói, không, không muốn, không thể dạng này. Mau dậy đi, mau thả ta. Ở. Trong lòng hoảng sợ không để cho nàng đoạn dãy rủa. Không muốn như vậy, mau dậy đi. Nàng bắt đầu đánh Diệp Hi phía sau lưng. Diệp Hi đã toàn tâm toàn ý muốn lấy được Chíu Mẫn, căn bản là không có nghe nàng nói cái gì. Tựa hồ. Tựa như là có cái gì không giống xúc động dẫn dụ hắn làm như thế, giống như nổi điên sư tử. Chíu Mẫn dây rủa lấy, thân thể kia không ngừng mà vặn mẹo, không, không muốn, mau thả ta. Diệp Hi một cái tay chỉ lo duỗi ra hướng về phía trước, đi bóp sở mị thiếu phụ trước ngực một đôi cao thẳng nhũ phòng. Chíu Mẫn đang dùng lực đẩy Diệp Hi, gặp Diệp Hi một tay muốn sở bên trên trước ngực của mình lúc, vội vàng dùng tay bảo vệ trước ngực một đôi cao thẳng nhũ phòng, vừa nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là có lão công, ngươi không thể dạng này. Thế nhưng là. Chíu Mẫn đương dùng một cái tay lần nữa đi đẩy Diệp Hi thân thể lúc, mình một con cao thẳng thỏ ngọc bị Diệp Hi bóp sờ lên, Diệp Hi bóp sờ là có lực như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đau đau nhức nhưng còn có một số cảm giác khác thường. Đến, để cho ta sờ sờ, chậc chậc, ta còn không có chạm qua cho bú thiếu phụ đâu. Diệp Hi đương bóp sờ lên Mỹ thiếu phụ Chíu Mẫn một con cao thẳng núi non lúc, bên cạnh thở hổn hển, miệng bên trong giống như là cầu khẩn lại giống là tự nhủ nói. Đồng thời nước miếng trong miệng tượng đều nhanh chảy ra, trên tay khí lực lại to đến kinh người. Vẫn ép tới mỹ thiếu phụ không thể động đậy.